Dạ. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, coi như 40 vạn đại quân mất hết, có thể trên tay hắn còn có cấm vệ quân, đây cũng là Vương Mãng trong tay cuối cùng lực lượng, số người ở khoảng 25.000 người. Song phương tốc độ hành quân cũng thật nhanh, hai cái đại quân rốt cuộc ở Trần Thương đụng đầu, tại giã ngoại kéo ra trận thế. Đánh ra chiến, Giang Hạo không sợ nhất. Lưỡng quân đối lũy ba lượng ngày, do xét tính công kích mấy lần, Vương Mãng đại quân bại nhiều thắng ít, này cũng có thể thấy được song phương chênh lệch. Tấn công. Do xét mấy lần sau khi, Giang Hạo biết thực lực đối phương, phát động đại quyết chiến đấu, mấy chục ngàn đại quân lăn lộn đứng chung một chỗ, tình cảnh đổ sộ mà thảm thiết. Nhìn phía xa đánh giết chiến trường, Giang Hạo lòng nói, chính mình so với đối phương ước chừng nhiều gấp đôi binh lực, cuối cùng cũng chỉ có thể liều mạng thực lực, nếu là lưu tù đến, không biết sẽ như thế nào làm, chẳng lẽ còn muốn thả cái cấm chú sao? Một trận đại chiến, triều đình đại quân đại bại, chỉ chừa mấy ngàn binh mã hướng tứ phương chạy trốn, Giang Hạo cũng không truy kích. Thu hẹp binh lính sau tiếp tục hướng về Trường An chạy đi. Làm Giang Hạo đại quân đến thành Trường An xuống lúc, bên trong thành trăm họ lòng người bàng hoàng. Giang Hạo chưa cho Vương Mãng quá nhiều thời gian, đến một cái thành Trường An xuống liền mở ra công thành chiến đấu, nhìn những tây vực đó binh bị tên bắn chết, bị cồn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, đập chết, ngã vào hộ thành hà chết chìm, Giang Hạo lại không có gì tâm tình chập chờn. Làm việc trải qua quá nhiều đại sự sau, phát hiện thượng vị giả Tân Đô sẽ luyện kiên nhược bản thạch, sẽ không bởi vì một ít chuyện nhỏ mà nhút nhát khẩn trương. Cái này hoặc giả mới là đối với, đúng, lòng người lớn nhất ma luyện. Ầm. Thành Trường An môn rốt cuộc bị công phá, suốt 3 ngày, đắp đất đệm đạo hướng thành xe đi qua, lúc này mới cuối cùng đánh vỡ chỗ ngồi này ngàn năm cổ đô. Đây là ở Trường An không có gì binh mã dưới tình huống, nếu là bên trong thành có mấy chục ngàn thủ quân, Giang Hạo là quyết kế không hạ được tới. Tây vực kỵ binh vội vã xông vào thành Trường An. Bàng Hùng mang theo một nhánh đội ngũ thẳng tắp giết hướng hoàng cung, bên trong thành lại vừa là hỗn loạn lung tung, các loại, chờ, đến lúc xế chiều, toàn bộ thành Trường An mới khôi phục lại bình tĩnh. Giang Hạo trị quân phi thường nghiêm, nhất là đối với mấy cái này Tây vực binh, chỉ cần có không tuân theo quân lệnh người, bất kể là ai tuyệt không cô tước, dám cướp bóc, cường tiêm người, trực tiếp chém đầu gian chúng, cho nên mặc dù Tây vực quân vào thành, có thể bên trong thành cũng không có phát sinh đại loạn, trăm họ không có bị quá nhiều quấy rầy. Giang Hạo vào thành lúc đã là buổi tối, không có hoan nghênh nhiệt liệt tình cảnh, tất cả mọi người nhà đều đóng cửa, đoàn xe xuyên qua rất dài tấm đá đường phố, tới đến Đại Hán Hoàng Cung, đứng bốn phía tất cả đều là Giang Hạo quân tốt, từng cái sống lưng thẳng tắp. Nhìn này bao la hùng vĩ Hán Triều Hoàng Cung, đây chính là vị ương cung à, Hán Vũ Đế có bao nhiêu cố xảy ra chuyện ở chỗ này, Giang Hạo cảm giác mình có thể thấy như vậy một màn thật là cuộc đời này may mắn, phải biết, Vương Mãng diệt vong thời điểm, những lục lâm đó quân đánh vào Trường An. Trực tiếp lửa đốt vị ương cung, đem này tòa hoàng cung cho một mùi lửa. Phí của trời A. Phải biết, hậu thế có ghi lại, vị ương cung đỉnh đài lâu tạng, sơn thủy thương chỉ vải hàng trong đó, là Trung Quốc cổ đại lớn nhất khu nhà một trong, có lẽ có người đi qua Tử Cấm Thành, có thể cảm nhận được Tử Cấm Thành khổng lồ đi, vị ương cung lớn hơn, diện tích chung là Tử Cấm Thành gấp 6 lần còn nhiều hơn. Bây giờ Trường An rơi vào tay Giang Hạo, hán tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bàng Hùng đi tới Giang Hạo bên người, có chút hưng phấn nhỏ giọng nói, chủ công, chúng ta tìm tới kim khố, bên trong vàng bạc thành đống, cụ thể bao nhiêu còn không biết, bất quá tuyệt đối so với toa xe, quy tư những kim khố đó bên trong vàng muốn nhiều hơn. Hắn biết, chính hắn một chủ công nhưng là rất thích vàng. Chủ công, đang bắt Vương Mãng lúc, từ trên người hắn tìm ra như thế bảo vật vừa nói từ trong lòng ngực móc ra một cái dùng vàng bao lụa khỏa đại gia hỏa. Khó trách trước người này bụng cổ nang nang. Giang Hạo nhìn một cái này hình dáng. Tâm lý chính là động một cái, chẳng lẽ là món đó bà bối. Khi hắn mở ra vàng bao lụa khỏa, lộ ra đồ bên trong sau, hô hấp đều có chút run rập, thật là nó, Truyền Quốc Ngọc Tỷ a. Truyền Quốc Ngọc Tỷ là dùng hòa thị bích khắc mà thành, là Trung Quốc các đời chính thống hoàng đế chứng bằng, chu vi 4 tấc lớn nhỏ, phía trên điêu khắc này 5 cái long, chính diện có khắc Lý Tư thật sự sách thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương 8 cái chữ triện, để làm hoàng quyền thiên thụ, chính thống hợp pháp tín vật. Có là tượng trưng kỳ thụ mệnh vũ thiên. Thất chi là biểu hiện kỳ khí số đã hết, phàm đăng ngôi mà vô này thì người, sẽ bị châm biếm vì bỏ chống hoàng đế, lộ ra sức lực chưa đủ làm thế nhân thật sự khinh miệt, cho nên các đời muốn mưu đế vương vị người không khỏi ngươi tranh ta đoạt. Giang Hạo sợ là giả, chuyên môn mở thiên nhãn nhìn về phía Truyền Quốc Ngọc Tỷ, chỉ thấy Ngọc Tỷ lên ngưng kết một tầng rắn chắc kim quang, phát sáng mà không phát. Đây tuyệt đối là thật Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Bảo bối, đại bảo bối A. Giang Hạo lập tức thu vào trong lòng. Trước tiên đem hắn thu vào không gian. Vương Mãng đây. Giang Hạo hỏi. Ta thân vệ tự mình trông chừng, ở hoàng cung một nơi thiền điện nhốt Bàng Hùng đạo. Giang Hạo nhìn một chút Vị Ương cung chính điện, nói, chính điện dâng lên vật dễ cháy, mang Vương Mãng tới chính điện thấy ta. Bước vào Vị Ương cung chính điện, Giang Hạo cho dù có chuẩn bị tâm lý, cũng bị loại này rộng rãi cảm giác dày nặng lây, đây chính là Hán triều lối kiến trúc, kịch cậm đại khí nhưng không mất rẻ mì. Nhìn một chút chính giữa chỗ làm, Giang Hạo không có ngồi lên thử một chút cảm giác, mà là đứng ở một bên, nhìn một bức to đại sơn xuyên trong đất đổ. Rào. Sau lưng một trận áo giáp tiếng vang lên, Giang Hạo xoay người đi nhìn, chỉ thấy Bàng Hùng mang theo mấy cái thân vệ, đè một cái huyền bảo lão giả đi vào. Lão giả toàn thân áo đen, trên đầu dùng châm cài tóc châm đầu, vài tóc muối tiêu tán loạn rơi xuống, trên người áo khoác cũng chiếm giữ cho bụi, nhìn qua có chút chật vật, bất quá khí thế nhưng là mười phần, tuy là tù nhân, có thể đầu nhưng là có chút nâng lên. Đây chính là Vương Mãng. Thấy nhân vật lịch sử, Giang Hạo tâm lý lại có một chút kích động. Một ít sách sử lên ghi lại, Vương Mãng si mục đích hổ hôn, tiếng như xài lang, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt, có thể Giang Hạo thấy Vương Mãng, lại phát hiện hắn cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí còn có nhiều chút khí tức nho nhã, căn bản không có cái gì xài lang chi tướng. Tò mò, Giang Hạo mở thiên nhãn nhìn về phía Vương Mãng, phát hiện Vương Mãng trên người có một tầng sáng trong sắc ánh sáng, nói rõ mạng hắn cách rất đắt. Giang Hạo đối với, đúng, Bàng Hùng đạo, ngươi để cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, ta muốn tiệc mời tân đế. Vương Mãng nhìn một chút Giang Hạo, từ tốn nói, tiệc mời cô, ha ha, nhiếp chính vương đã lấy chủ tự cho mình là sao? Mười mấy năm trước, tân đế phế bỏ tiểu hoàng đế, cũng không phải là lấy chủ tự cho mình là, chiếm đại Hán Giang Sơn sao Giang Hạo đạo. Được làm vua thua làm giặc, Vương Mãng không cách nào phản bác. Chương 651, Xuyên Việt giả. Rượu và thức ăn lên bàn, hai người đối với, đúng, bàn mà quỳ, khoảng cách chỉ có 4-5m, nhìn trong chén lớn rượu, Vương Mãng phát ngây ngốc một hồi, sau đó bưng chén lên uống một hơi cạn. Để chén rượu xuống, Vương Mãng nhìn nói với Giang Hạo, mặc dù ta chiếm đại điện này mười mấy năm, có thể vẫn là lần đầu tiên ở chính điện uống rượu, phải biết, Hán luật có quy định, không được tại chính điện uống rượu làm vui, coi như là hoàng đế cũng không được. Ngươi là tuân theo quy củ người Giang Hạo cũng bưng lên chén, uống một hơi cạn trong chén rượu. Tuân theo quy củ. Ha ha ha ha, ta phế bỏ tiểu hoàng đế, thành lập tân triều, cách tân chính vụ, những thế gia kia đại tộc không khỏi mắng ta không tuân quy củ, ngươi lại cho là ta là một tuân theo quy củ người. Vương Mãng cười lên ha ha, có thể trong tiếng cười lại lộ ra một cổ thê lương, anh hùng chỉ mộ mùi vị. Ta rất ngạc nhiên, ngươi những ý tưởng kia là như thế nào đến, chẳng lẽ ngươi là chuyển kiếp, ngươi tới tự một năm kia. Giang Hạo rốt cuộc hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Là, đây tuyệt ép là Giang Hạo lớn nhất ác thú vị, cũng là lưu lại Vương Mãng nguyên nhân duy nhất. Hắn nghĩ, muốn biết rõ ràng, người này đến cùng phải hay không xuyên việt giả. Cái vấn đề này, hậu thế rất nhiều học giả nhưng là tranh cãi ngất trời, có người nói hắn chính là xuyên việt giả, bởi vì hắn hành vi quá mức siêu tiền, cùng 20 thế kỷ chính trị không hẹn mà hợp, có người nói hắn là bảo thủ người, một lòng khôi phục cổ chế. Nhưng trong này lại có rất nhiều giải thích không thông địa phương. Năm đó Vương gia, nhưng là ngoại thích đệ nhất gia tộc, Vương Mãng cô cô là Hiếu Nguyên Hoàng hậu Vương Chính Quân, Vương gia trước sau có 9 người phong hầu, 5 người đảm nhiệm đại tư mã, là Tây Hán đệ nhất bên trong tối hiển quý gia tộc trong tộc người nhiều vi tướng quân liệt hầu, sinh hoạt xa Mỹ, thanh sắc khuyến mã. Có thể Vương Mãng đâu rồi, biểu hiện lại khác với người thường, Vương thị gia tộc là đương thời quyền khuynh hướng giã ngoại thích gia tộc, tất cả đều trương đài cưỡi ngựa. Duy chỉ có Vương Mãng cô độc cố thủ một mình thanh tịnh, sinh hoạt giản dị, làm người khiêm nhường hơn nữa cần cù hiếu học, hầu hạ mẹ cùng quả tẩu, dưỡng dục huynh trưởng di tử, hành vi nghiêm cẩn kiểm điểm. Bên ngoài kết giao hiền sĩ, đối nội hầu hạ chư vị chú bác, cố gắng hết sức chú đáo, cơ hồ đều trở thành lúc ấy đạo đức giai mô, hiền danh lan xa. Tại hắn xoán vị trước, nhưng là có người tài danh xưng là, vô số người quy tâm coi trọng hắn, hoàng đế cách chức hắn ra Trường An. Cuối cùng hơn ngàn người liên danh để cho Vương Mãng trở lại, có thể thấy Vương Mãng lúc ấy có nhiều lòng dân, cũng là một cái vô cùng người thông minh. Dùng bảo thủ hai chữ giải thích căn bản nói không thông. Bây giờ thấy chân nhân, Giang Hạo liền muốn cởi ra cái này nghi ngờ trong lòng. Chuyển kiếp? Chuyển kiếp là cái gì? Vương Mãng kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Chẳng lẽ ngươi không phải là xuyên việt giả, từ 20 thế kỷ tới? Giang Hạo hỏi. Vương Mãng lắc đầu một cái. Nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngu. Ai nói cô là chuyển kiếp, cô sinh ở Đại Hán, bất quá nói tới chỗ này, Vương Mãng ngừng nói, Giang Hạo tâm tư thoáng cái nhắc tới, chẳng lẽ muốn thởi ra chân chính bí mật sao? Chuyện này, cô chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, ta sợ rằng không còn sống lâu nữa, hơn nữa ngươi lại trực tiếp hỏi đi ra, chỉ sợ cũng biết một ít đầu mối. Ngay tại ta hiểu sau chuyện này, phát hiện trong đầu liền chứa rất nhiều tán loạn kiến thức, rất thần kỳ, ta không sao liền lật xem trong đầu những ký ức này, biết rất nhiều thứ, trong đó có một ít nội dung để cho ta mừng rỡ như điên. Đại hán đến cuối cùng, góp nhặt quá nhiều vấn đề, nếu như không thêm vào sửa lại, sớm muộn phải xuất hiện nông dân khởi nghĩa tình huống, ta vốn định xuất ra những phương pháp này giải quyết vấn đề, tuy nhiên lại phát hiện càng ngày càng loạn, ai, cuối cùng là không thông a. Vương Mãng thở dài một tiếng, hiện ra hết cô đơn. Giang Hạo Long nói, cái này có phải hay không trong tiểu thuyết như vậy, hắn không phải là xuyên việt giả, hoặc có lẽ là hắn là xuyên việt giả, có thể linh hồn ở chuyển kiếp thời điểm tiêu tan, chỉ cho cái này Vương Mãng lưu lại một nhiều chút kiến thức, sau đó cái này Vương Mãng ở biết những kiến thức này sau, nhìn đến đại hán hướng nguy cơ, cho nên mới lấy ra dùng. Thì ra là như vậy, đúng vậy ngươi biết máy truyền hình cùng nhân dân tiền sao? Giang Hạo hỏi. Vương Mãng kinh ngạc nhìn Giang Hạo, sau đó gật đầu một cái. Ngươi biết điện thoại di động sao? Vương Mãng lắc đầu một cái, điện thoại ta biết, một loại thông qua dung liền có thể nói chuyện điện thoại đồ vật, điện thoại di động không biết là cái gì. Tay cầm thức điện thoại ấy ư, Giang Hạo gật đầu một cái. Máy cày cùng tây y ngươi biết không? Giang Hạo hỏi. Máy cày biết, một loại không cần xúc vật kéo là có thể chính mình đi xe, tây y cũng biết một chút, trước đây ta làm giải phẫu thí nghiệm, chính là nói cho những thứ kia lang băm, thân thể con người là xương cốt, mạch máu cùng bắp thịt tạo thành Vương Mãng đạo. Cứ như vậy, hai người ở trong đại điện vừa uống rượu bên nói chuyện thiếm, Giang Hạo hỏi ra trong lòng hiếu kỳ, Vương Mãng cũng thông qua Giang Hạo, biết rất nhiều trước chính mình hiểu không thông đồ vật. Hai người một mực quát lên đông phương trắng bệnh, Vương Mãng giờ phút này đã có nhiều chút hân hân nhưng, nhìn xuyên thấu qua cửa sổ lộ ra màu trắng, đồng nhiên thở dài một hơi, nói, trước khi chết có thể giải mở trong nội tâm của ta vài chục năm nghi ngờ, cũng coi như có thể nhắm mắt. Thế nào, tân đế rất muốn chết sao? Giang Hạo hỏi. Vương Mãng kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, chẳng lẽ ngươi không giết ta, ngươi không giết ta, thế nào hướng bộ hạ mình giao phó, thế nào tự lập làm vương? Giang Hạo lắc đầu một cái, ta bộ hạ, ta có nắm chắc khống chế, tự lập làm vương, ha ha, đây chẳng phải là ta theo đuổi. Ngươi theo đuổi là cái gì, chẳng lẽ đến Trường An, chính mình lên ngôi làm đế, còn có so với cái này càng chuyện lớn sao? Vương Mãng kinh ngạc hỏi. Giang Hạo lòng nói, đương nhiên là có, trời đất bao la hoàng đế đại. Không bằng hệ thống nhiệm vụ lớn A. Tân đế, ngươi còn có thể viết chữ sao? Giang Hạo hỏi. Tự nhiên có thể. Vậy ngươi viết một phần chiếu thư cho ta, phong ta làm liệt hầu, đại tướng quân Giang Hạo nói. Vương Mãng nhìn đến tên trước mắt này, cảm thấy hắn so với chính mình còn phải có bệnh, cũng bắt được chính mình, mình làm hoàng đế đều có thể, bây giờ lại buộc chính mình sắc phong hắn. Viết liền viết, Vương Mãng cũng không có vấn đề, đứng lên đi tới trước thư án, cầm bút lên liền viết, Giang Hạo nhìn một cái. Lập tức từ trong không gian xuất ra cái viên này chuyển quốc ngọc tỷ. Vương Mãng nhận lấy ngọc tỷ, trực tiếp ở trên chiếu thư một ấn, phần này chiếu thư coi như là hữu hiệu nhất lực. Giang Hạo thu hồi ngọc tỷ, cầm lên chiếu thư, chỉ đang lúc trên đó viết tứ phong chính mình vì Tây Hầu, đại tướng quân, Giang Hạo nắm chiếu thư mong đợi các loại, chờ, 2 phút, hệ thống lại không phản ứng chút nào. Giang Hạo cao mày, lẽ ra Vương Mãng cũng coi là đế vương, thế nào phong mình cũng không được chứ. Giang Hạo công văn đến sách, đối với đúng, Vương Mãng đạo, tân đế, lại ngăn ta một cái. Phong cái gì? Vương Mãng khác biệt hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lần này phong vương. Vương Mãng lập tức lắc đầu, không phải là hoàng thất tông thân không thể phong vương, ngươi họ Giang, phong liệt hầu đã là cao nhất phong ban cho. Chính ngươi cũng có thể phí hoàng đế tự lập làm đế, bịa một cái vương ra lại có thể thế nào Giang Hạo đạo. Cũng được, coi như cùng ngươi trò chơi một trận, ta kết quả đã định trước. Phong vương thì như thế nào? Vương Mãng vừa nói vừa viết một phong chiếu thư, lần này phong Giang Hạo làm Trường An vương. Giang Hạo như đưa đám phát hiện, hệ thống vẫn không có phản ứng. Thật chẳng lẽ muốn làm cho mình tự lập làm vương, ở nơi này thành Trường An xưng đế sao? Hôm sau, một tin tức truyền khắp Trường An, tân đế Vương Mãng bị Giang Hạo tru diệt, kể từ hôm nay, tân triều hoàn toàn phế trừ. Tin tức này giống như là cánh dài như thế, truyền khắp toàn bộ Trường An, cũng từ Trường An truyền về Đại Hán bốn phương tám hướng. Các phe cát cư thế lực rối rít nhận được tin tức này, có người may mắn có người hảo não, để cho Giang Hạo chiếm tiên cơ, nhất là làm lại từ đầu đế Lưu Huyền. Khi biết tin tức này lương tình phi thường khó chịu, hắn vốn cho là mình sẽ trở thành đại hán này chi chủ, thiên mệnh sở quy, thật không nghĩ đến lại bị một cái tiểu tiểu quân hầu giành trước chiếm Trường An. Bắt đầu từ hôm nay, Giang Hạo hoàn toàn an tĩnh lại. Hắn cũng không có mình xưng đế, bởi vì hắn cảm giác có dũng khí, coi như mình xưng đế hệ thống cũng sẽ không thừa nhận. Loại này trong chỗ U Minh cảm giác có lúc rất chính xác. Giang Hạo cũng không có thật sát Vương Mãng, chẳng qua là tung như vậy một tin tức, hắn đem Vương Mãng bí mật nhốt ở Vị Ương cung một nơi trong điện, có rảnh rỗi không tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm, tán gẫu một chút xuống đại thế, trò chuyện dĩ vãng ưu khuyết điểm được mất. Thông qua trao đổi Giang Hạo phát hiện, Vương Mãng năng lực thật mạnh vô cùng, tối thiểu để cho hắn làm hoàng đế, hắn cũng chưa chắc có thể làm được Vương Mãng như vậy tài nghệ. Trong điện, hai người ngồi đối diện mà uống. Vương Mãng nhìn xong Giang Hạo cho hắn tình báo, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo hỏi công hạ Trường An sau, ngươi chỉ làm một việc, thu hẹp quân đội, cũng hoàn toàn đả thông từ Trường An lũng tây hành lang Hà Tây đến Tây vực con đường này, ta cảm giác ngươi lại an bài cho mình đường lui. Ta rất ngạc nhiên, ngươi tuyên bố tin ta chết, ngày nay thiên hạ quần hùng cát cư, ngươi vì sao không đi tranh đoạt thiên hạ này? Giang Hạo uống một hớp rượu, trầm ngâm một chút, đống nhiên nói, ngươi tin mệnh sao? Vương Mãng bị đột nhiên này hỏi một chút làm cho hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là suy nghĩ một chút, nói, năm đó Trần Thắng hô lên vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, nhưng là ta lại tin mệnh, có lúc, vận mệnh thật là bẩm sinh. Ta làm các loại biến cách, có lẽ có chút gấp gáp, có lẽ có chút tí vết nào, nhưng nếu như không phải là gặp phải nhiều năm liên tục thiên tai, cũng sẽ không rơi vào khắp nơi võ trang khởi nghĩa, đại quân ta Côn Dương đánh một trận, nếu như không phải là lưu tinh mưa to, cũng sẽ không bị một vạn người đánh tan, này, chỉ sợ sẽ là mệnh đi. Nói tới chỗ này, Vương Mãng thanh âm trở nên rất là trầm thấp. Giang Hạo gật đầu một cái, trước ta cũng không tin, nhưng bây giờ từ từ ta có chút tin, ngay tại bắt được truyền quốc ngọc tỷ một khắc kia, ta liền sinh ra bản thân xưng đế ý tưởng, nhưng là đáy lòng thật giống như trong chỗ U Minh có một cái thanh âm nói cho ta biết, không thể xưng đế. Cho nên ta muốn nhìn thêm chút nữa, chờ một chút, không tới một khắc cuối cùng không nóng nảy Giang Hạo đạo. Hắn nhiệm vụ là phong hầu bái tướng, nếu như tự lập xưng đế thật tác dụng, vậy hắn lúc nào đều có thể. Hắn đang các loại, chờ, cái đó thiên tuyển con xuất hiện. Ngay tại hắn trở lại chính mình phòng ngủ lúc, nhận được mật thám tin tới, Giang Hạo mở ra xem, phía trên viết lên, Lưu Tú với Hà Bắc Hạo Nam Thiên Thu Đình lên ngôi xưng đế, quốc hào vì hắn. Rốt cuộc xưng đế. Giang Hạo biết lịch sử, tự nhiên một mực chú ý vị này thiên tuyển con, làm lại từ đầu đế giết Lưu Tú hắn ca, Lưu Diễn lúc, Giang Hạo đang cùng Vương Mãng đại chiến, Lưu Tú nhẫn nhục phụ trọng, người cuối cùng bị phái đi Hà Bắc, làm lại từ đầu đế muốn mượn đao giết người, thật không nghĩ đến, Lưu Tú chỉ bằng mượn một mình tới ngựa, liền hàng phục Hà Bắc đội ngũ. Đến Hà Bắc, Lưu Tú ngay từ đầu liên thành ấp cũng không dám vào, chỉ dám ngủ ngoài trời hoang dã, nhưng là người này nhân vật chính hào quang quá mạnh mẽ, Hà Bắc hào kiệt môn nghe nói Côn Dương anh hùng Lưu Tú đến, rồi rít kèm theo binh mã, kèm theo lương thảo, kèm theo xinh đẹp con gái xin vào chạy. Ngắn ngủi 2-3 tháng sau này, Lưu Tú ở Hà Bắc liền trở thành tối bảng một trong những đại thế lực. Lúc này Giang Hạo mới vừa tiến vào Trường An. Lưu Tú lần nữa mở ra đại ma pháp sư kỹ năng, liên tục bình định vương lang, đồng mã, xanh độc các loại, chờ, quân khởi nghĩa, không chỉ không có chiến tổn, ngược lại mỗi đánh một trận, cũng có thể thu nạp và tổ chức hơn 10 vạn hàng quân, thực lực đại tăng chẳng qua là thời gian ngắn ngủi, Lưu Tú liền phát triển thành mang giáp mấy trăm ngàn, nát đất ngàn dặm thiên hạ thế lực lớn nhất. Sau đó bị thủ hạ ủng lập xưng đế. Giang Hạo rất muốn nói, ngươi này mở ổ tổ cũng quá bất hợp lý đi, ngươi mới là quyển sách nhân vật chính. Chương 652, không biết xấu hổ 3000. Lưu Tú ở tiêu diệt Bắc Phương mấy con quân khởi nghĩa sau, khí thế đại thịnh, trực tiếp mang binh vây khốn Lạc Dương, một trận đại chiến sau làm lại từ đầu đế Lưu Huyền không địch lại, trực tiếp cầu hòa, Lưu Tú phong Lưu Huyền làm trưởng Sa Vương, cũng định đô Lạc Dương, từ đó Bắc Phương sơ định. Lạc Dương trong cung, Lưu Tú nhìn bản đồ trầm tư. Tâm tư khác hoành đạt, cần phải thống nhất Đại Hán, thế lực khác còn có thể chậm một chút, bày ở trước mặt hắn mạnh nhất một nhánh lực lượng, chính là chiếm cứ Trường An Giang Hạ Bộ. Đối với đối thủ Lưu Tú tự nhiên cũng làm đi sâu vào biết, Giang Hạ vốn là Đại Hán Tây vực đô hộ phủ một tên quân hầu, Tây vực đô hộ phủ bị mới rút lui, Giang Hạ ở Tây vực khải sự, lấy hơn 100 tàn binh dựng nhà, liên lạc Tây vực các nước, đánh một trận tiêu diệt hung nô hữu hiền vương, rồi sau đó đón dâu quy tư nữ vương, trở thành quy tư nhiếp chính vương. Chỉ dùng thời gian một năm liền phát triển đến loại trình độ này, nói rõ cái này Giang Hạo tuyệt đối là một cái tinh thông như lực người. Nhìn từ lúc hắn công chiếm Trường An sau, suốt thời gian nửa năm cơ hồ không có động tĩnh, này tiểu khiến người phi thường kinh ngạc. Hắn muốn làm gì chứ? Đang lúc này, một cái cung nhân nhanh chóng đi tới Lưu Tú trước mặt không mình hành lễ, bệ hạ, phía trước tướng lĩnh đưa tới một phong thư, nói là Trường An Giang Hạo đưa tới. Lưu Tú cả kinh, chính mình đang suy nghĩ hắn đâu rồi? Hắn liền cho mình đưa tới một phong thơ, nhanh, để cho người trình lên. Không lâu lắm một người mặc áo giáp thiên tướng vào điện, thấy Lưu Tú sau quỳ một chân trên đất hành lễ, bái kiến bệ hạ, chiếm cứ Trường An Giang Hạo phái người cho tiền trận đưa tới một phong thơ, tướng quân phái ta 800 dặm gấp đưa tới. Đứng lên đi. Lưu Tú đi tới, trực tiếp nhận lấy thư, các loại, chờ, sau khi xem, trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ, hẹn ta đi đồng quan sông lớn bên ngắm phong cảnh, hắn là cần gì phải mục đích. Lưu Tú lúc này chiêu chính mình thần tử Mưu Sĩ Môn tới thương nghị, Đặng Vũ là Lưu Tú thủ hạ số một Mưu Thần, cũng là Lưu Tú lao sư, nhìn xong Giang Hạo tin sau, nói, Giang Hạo người này làm việc lại có khác với người thường, bây giờ chúng ta tất thành đối địch, hắn lại mời bệ hạ đi trước ngắm phong cảnh, không biết trong đó ẩn tàng cái gì thâm ý. Bên cạnh Trần Tuấn Đạo, sợ rằng có bấy, nghĩ, muốn, sắp xếp hồng môn yến ấy ư, không cần để ý tới hắn, bây giờ chúng ta binh mã so với hắn nhiều hơn, đánh chính là. Đỗ Mậu lắc đầu một cái, hắn mặc dù chỉ có mấy chục ngàn binh mã, có thể nhưng đều là kỵ binh tinh nhuệ, chúng ta phần nhiều là bộ binh, kỵ binh ngang dọc tới lui, quân ta tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như hắn muốn mưu hại bệ hạ đây, có người nói, mấy vị trọng thần cũng nói ý nghĩ của mình, cuối cùng lại đều nhìn về Lưu Tú, Lưu Tú một vừa nghe các thần tử nghị luận vừa suy nghĩ. Cuối cùng ngẩng đầu lên, nói, ta quyết định đi gặp một lần vị này Tây vực nhiếp chính vương. Bệ hạ, phải cẩn thận a. Lưu Tú gật đầu một cái, nên làm chuẩn bị tự nhiên muốn làm, ta an nguy liền nhờ cậy các vị tướng quân. Hoàng Hà một bên, con đê lớn cây xanh tạo bóng mát, ở dưới một cây đại thụ, bày thảm cùng hai tờ bàn, phía trên để dê bò thịt cùng tây vực rượu ngon. Giang Hạo đã sớm chờ ở chỗ này, Bàng Hùng Tô Mục ở đứng bên cạnh phục vụ, Giang Hạo chắp tay sau lưng nhìn về phía xa xa nước sông cuồn cuộn, lúc này Hoàng Hà còn không có hậu thế như vậy đục ngầu, mọi người còn cứ gọi hắn là sông lớn, thẳng đến đời đường. Hàng đầu rừng rậm quá độ chặt, đất màu bị trôi ngày càng nghiêm trọng, Hoàng Hà thủy biến vàng, lúc này mới bị đổi thành Hoàng Hà. Ba cưỡi từ từ chạy tới, Lưu Tú Phương diện đã sớm trinh tra rõ, Giang Hạo lần này từ Trường An đi ra, chỉ đem tới 500 thân vệ, cũng không có ở chung quanh bố trí trọng binh, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn mang 1.000 người ngựa tới. Hôm nay Lưu Tú cũng không có xuyên mũ miệng và y phục, mà là người mặc màu đen kim biên thường phục, Lưu Tú cùng Giang Hạo mắt đối mắt chung một chỗ. Hai người đều tại quan sát tỉ mỉ đối phương. Không thể không nói, Lưu Tú người này ngoại hình vẫn không sai, tuấn tú lịch sự, năm nay hẳn 30 tuổi đi, mẫu thân, 30 tuổi làm hoàng đế, hay lại là khai quốc hoàng đế, hắn cũng coi là lịch sử đệ nhất nhân. Giang Hạo mở thiên nhãn hướng Lưu Tú nhìn, nhất thời thiếu chút nữa bị trói mù chính mình hợp kim titan mắt chó, kim sắc, Lưu Tú quanh thân bao phủ một tầng ngưng tụ kim sắc, giống như nhiều một món hộ thể kim quang cái lồng như thế. Cái này số mệnh, thật là trời xanh phù hộ a. Lưu Tú cũng đánh lại đo Giang Hạo, cảm thấy Giang Hạo tướng mạo cũng không tựa như chính mình tưởng tượng như vậy khôi ngô vai ưu thịt bắp, nhưng là rất nho nhã tuấn tú, bất quá giữa hai lông mày anh khí nhưng là không che giấu được, để cho người nhìn một cái cũng biết tự nhiên tâm tư đa trí mà kiên nghị. Kiến Vũ Đế, mời ngồi. Nhiếp Chính Vương, ngươi cũng mời. Hai người ngồi yên, Lưu Tú sau lưng hai cái khôi ngô tướng quân lui về phía sau mấy bước, đứng cách cùng Bàng Hùng, Tô Mục hai người giống vậy khoảng cách. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn hai người, Bàng Hùng cũng không cam chịu yếu thế, con mắt hung hăng nhìn đối phương. Ta chuẩn bị rượu thịt, Kiến Vũ Đế ước chừng phải nếm thử một chút, Giang Hạo cười nói. Lưu Tú nhìn một chút trên bàn thức ăn, cười nói, Tây vực rượu ngon, Tây vực đặc sắc mỹ thực, tự nhiên muốn thưởng thức một phen. Nói xong cầm lên bên cạnh để tiểu đao, cắt một khối kế thịt dê đưa vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nói ra, ừ, mùi vị quả thật phi thường tuyệt vời, chính là có nhiều chút cay độc. Nói xong cầm lên trên bàn chén ngọc, thật to uống một hớp rượu bồ đào. A, như vậy nhậu nhẹt, có phải là ngươi hay không môn Tây vực nhân phong cách, Lưu Tú cười nói. Giang Hạo tâm lý không thể không đáng khen một câu, không hổ là Quang Vũ đại đế, chỉ phần này bụng dạ đẳng thức, lại có mấy người có thể làm được. Kiến Vũ Đế đối với ta mời ngài tới chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên tốt kỳ, bất quá ta biết, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ nói, Lưu Tú khí định thần nhàn nói. Kiến Vũ Đế đối với, đúng, đương kim thiên hạ thấy thế nào? Ha ha, sớm muộn quy về trong tay ta, đại hán trọng trưởng thiên hạ chính là đại thế, Lưu Tú tự tin nói. Kia Kiến Vũ Đế cảm thấy khi nào có thể thống nhất. Lần này Lưu Tú bị hỏi khó, trầm tư một hồi nhìn Giang Hạo nói, nếu như ta ngươi là địch, 10 năm chưa chắc có thể thành, nếu như ta ngươi vì hữu, 5 năm sẽ thành. Đối với, đúng, đáp án này Giang Hạo rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Kiến Vũ Đế vừa ý như thế ta có thể nhiều ngăn trở ngươi 5 năm. Lưu Tú lắc đầu một cái. Ta nói là 10 năm chưa chắc có thể thành, có thể cuối cùng này hán gia Giang Sơn, sẽ rơi vào trong tay ngươi cũng nói không chừng đấy chứ, ta nhìn không thấu được ngươi. Giang Hạo nhìn Lưu Tú, đông nhiên chơi đùa tâm nổi lên, hỏi Kiến Vũ Đế nhưng là chuyển kiếp tới. Lưu Tú sững sờ, ta cưỡi ngựa tới. Máy truyền hình, nhân dân tệ, máy cày, đèn điện điện thoại những thứ này có từng nghe nói qua. Giang Hạo không đáp, lại truy vấn một câu. Lưu Tú rất là mờ mịt lắc đầu một cái, những thứ này đều là cái gì? Giang Hạo có thể nhìn ra vị này vẻ mặt, là thật không biết những thứ này, khẽ mỉm cười nói, một ít vật nhỏ mà thôi. Nhiếp chính vương, mời ta tới, còn không có nói là không biết có chuyện gì đâu rồi, thật chẳng lẽ là ngắm phong cảnh không được Lưu Tú hỏi. Giang Hạo lúc trước xem qua Lưu Tú khí vận sau, tâm lý cũng đã có chủ ý, nói, bệ hạ, ta cảm thấy được, phải, hai người chúng ta tình đầu ý hợp, không bằng kết bái vì, làm, huynh đệ như thế nào. Giang Hạo sử dụng ra cường đại nhất chiêu, ngươi có cấm chú, ta có không biết xấu hổ 3000. Lưu Tú biểu hiện trên mặt thoáng cái trở nên cố gắng hết sức đặc sắc, kêu chính mình bệ hạ, lại kéo chính mình bái bà tử, mấy cái này ý tứ. Bất quá Lưu Tú nhưng là một cái phi thường có tâm tư người, ánh mắt chuyển động đang lúc thì có chú ý, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ha ha cười nói, được à, ta cũng cảm thấy cùng Nhiếp chính vương trò chuyện rất hợp, không bằng kết bái vì, làm, huynh đệ, đối với ngươi bao lớn. Năm nay 20 có 7 Giang Hạo đạo. Lưu Tú rõ ràng thở phào một cái, ta hiện đêm 30 cả, trưởng ngươi 3 tuổi. À, kia ngươi chính là ca ca ở trên cao, xin nhận tiểu đệ xá một cái. Giang Hạo đứng dậy, cung cung kính kính cho Lưu Tú đi một cái 90 độ không người túi người đại lễ. Lưu Tú vội vàng đứng dậy đỡ. Bàng Hùng Tô Mục còn có Lưu Tú theo tới hai cái tướng lĩnh cũng nhìn ốc, này phát triển tiết tấu thật giống như rất quỷ dị à. Tô Mục, lập tức mang lên hương án. Ta muốn cùng Lưu Tú ca ca kết bái. Giang Hạo lớn tiếng nói. Không lâu lắm, Tô Mục liền từ ngựa túi trong xuất ra lư hương, đàn hương những vật này, hướng về phía sông lớn dọn xong. Lưu Tú nhìn kinh ngạc, lòng nói này là trước kia liền chuẩn bị được rồi. Giang Hạo cùng Lưu Tú ở Hoàng Hà một bên, hướng về phía sông lớn lệ tam bái, từ nay về sau hai người kết vì, làm, huynh đệ, sống chết có nhau. Sau khi đứng dậy, Giang Hạo lần nữa hướng về phía Lưu Tú thi lễ một cái, sau đó nói. Em trai chuẩn bị như thế lễ vật, xin ca ca nhận lấy. Hả, còn có lễ vật, là cái gì? Giang Hạo mời Lưu Tú trở lại bàn cạnh, tại chính mình vừa mới cố định phương móc ra một cái màu vàng bọc, sau khi mở ra lộ ra một quả đại ấn, Lưu Tú thấy đại ấn thoáng cái liền ngừng thở. Đây là truyền quốc ngọc tỷ. Lưu Tú có chút kích động nói. Truyền quốc ngọc tỷ quý trọng, Lưu Tú dĩ nhiên là biết, hắn nghĩ, muốn bắt Trường An. Bắt lại Giang Hạo một người trong đó mục đích chính là muốn lấy được truyền quốc ngọc tỷ, đây chính là ngồi vững vàng hoàng đế bảo tọa trọng yếu bằng chứng A. Đúng, truyền quốc ngọc tỷ, đưa cho ca ca làm lễ ra mắt. Giang Hạo vừa nói hai tay ký thác cho Lưu Tú. Lưu Tú kích động nhận lấy, sờ ngọc tỷ trong mắt tràn đầy kinh hỉ biểu tình, bất quá rất nhanh hắn liền hòa hoãn lại, đem ngọc tỷ sau khi để xuống nhìn nói với Giang Hạo, em trai đưa ta lớn như vậy lễ vật, ca ca không muốn biết đưa em trai cái gì. Ca ca, người đã ta là huynh đệ. Không bằng cho ta cái tứ phong đi. Giang Hạo đạo. A, đúng đúng, tứ phong cái gì tốt đây? Lưu Tú trầm ngâm nói. Giang Hạo xuất ra trước Vương Mãng viết cho Giang Hạo hai phong tứ phong chiếu thư, nói, ca ca ngươi xem, ta bắt Vương Mãng nguyện ý ban cho ta đại tướng quân, liệt hầu, cuối cùng phong vương, ta đều không vui đây. Đây là nói cho Lưu Tú, tiểu ngã có thể không muốn. Lưu Tú trầm ngâm một chút, nói, em trai sau này có thể có tính toán gì? Giang Hạo đạo, ta dự định, rất đơn giản. Ta vô tâm tranh đoạt thiên hạ này, ta chuẩn bị nhường ra Trường An, lui về Đại Mạc, đánh nhau, ta đi tìm người hung nô đánh, cùng bọn họ giết mới kêu thông khoái, các loại, chờ, đánh xong người hung nô, ta có thể sẽ một đường đi Tây, đi Đại Nguyệt Thị, đi Quý Xương Quốc, đi An Tức Quốc, đi Đại Tần Quốc nhìn một chút, vui chơi thỏa thích ở địa Trung Hải, an ủi săn sóc một cái sở thánh thành thành tượng. Lưu Tú thật sâu nhìn Giang Hạo liếc mắt, nói, ngươi nghĩ thật là xa, ta lại chỉ muốn đến như thế nào an ổn Đại Hán. Để cho trăm họ không nữa thân ở chiến loạn, qua đầy đủ sung túc đứng lên. Thật ra thì Giang Hạo cảm thấy Lưu Tú cái mục tiêu này càng khó hơn. Tốt lắm, ta liền phong ngươi làm Tây Vương, thống ngự Tây vực các nước, bảo vệ Đại Hán Tây phương an toàn, một đường hướng Tây, ngươi đánh đến đâu có chính là ngươi đất phong. Lưu Tú lớn tiếng nói. Giang Hạo cười ha ha, lập tức để cho Tô Mục đem ra giấy và bút mực, ca ca, viết xuống, nơi này vừa vặn có truyền quốc ngọc tỷ. Lưu Tú sững sờ. Người này không phải là cái gì cũng tính toán kỹ đi. Kiến Vũ Đế ở một tấm màu vàng đẹp bao lên viết xuống chính mình phong thưởng chiếu thư, tứ phong Giang Hạo vì Tây Vương, thế tập vong thế, Ngọc Môn Quan lấy Tây đều vì Giang Hạo đất phong, lớn nhỏ nhìn chính mình bản lĩnh, quản hạt Tây vực các nước sự vật, sở hạt đất phong không cần nạp thuế, toàn bộ về Tây Vương sở có. 3. Truyền quốc ngọc tỷ đại ấn nặng nề đè nén xuống. Ngay một khắc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên truyền tới một tiếng hệ thống tin tức, keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành phong hầu bái tướng nhiệm vụ, vị trí càng cao khen thưởng siêu việt. Xin hỏi ký chủ bây giờ là hay không trở về? Rốt cuộc hoàn thành, xem ra chính mình đoán không lầm, bất quá Giang Hạo trong lòng vẫn là nghĩ, muốn, phải thật lớn nổ nước bọt một chút, xuyên việt giả cuối cùng không chống nổi thiên tuyển con A, chỉ có Lưu Tú Tứ Phong mới có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, mình làm quốc vương, làm hoàng đế đều không được. Phải biết, trước hắn chính là chính mình len lén ở Trường An Vị Ương cung bên trong, chui lên Vương Mãng Long Bảo, nắm truyền quốc ngọc tỷ, triệu tập thủ hạ mình mấy chục viên tướng lĩnh, ở trong đại điện tuyên bố một lần mình làm hoàng đế, có thể hệ thống thí phản ứng không có. Sau khi Giang Hạo chỉ đành phải bất đắc dĩ đối thủ hạ nói hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị sự thật mà thôi, làm cho những thủ hạ kia còn một hồi lâu thất vọng đây. Cuối cùng Giang Hạo chỉ đành phải cho thêm Lưu Tú. Lần này, hắn là thật tin mệnh. Vị kia tuyệt đối là thiên mệnh sở quy. Bất quá Giang Hạo cũng rất tò mò, nếu như mình với Lưu Tú khai chiến sẽ là cái gì kết cục, vẫn thạch trên trời hạ xuống, đại lôi bạo thuật, đại bạo tuyết thuật, đại băng phong thuật, trời long đất lỡ, liệt hỏa phần thiên ngược lại phòng trường được không tới chỗ nào. Giang Hạo thu Tứ Phong chiếu thư, nói, xin ca ca mau sớm tiếp thu Trường An, trước người Hán hàng bình toàn bộ lưu cho ca ca, ta chuẩn bị mang theo người Hồ mau sớm chạy về Tây Vực. Hả, vì cần gì phải gấp gáp như vậy Lưu Tú đạo? Ta nhận được Tây Vực đưa tin, Hung Nô Vương lần nữa phái binh tấn công Ô Tôn, năm ngoái Ô Tôn liều chết ngăn cản đi qua, bây giờ đã tràn ngập nguy cơ, nếu như Ô Tôn bị diệt, người Hung Nô kia sẽ càng ngang ngược, có thể uy hiếp được Đại Hán An Nguy Giang Hạo đạo. Lưu Tú đứng lên một cái nắm Giang Hạo hai tay, nói, em trai, sau này Đại Hán Tây Phương An Nguy liền nhờ ngươi. Yên tâm đi ca ca, đối mặt người Hung Nô, ta hoàn toàn có thể buông tay chân ra đùa bỡn, tại Trung Nguyên, bó tay bó chân rất Giang Hạo đạo. Ha ha ha, ngươi cuối cùng là ta người Hán, không muốn thấy huynh đệ tương tàn, Lưu Tú cười nói. Hai người cáo từ chia lịa, lưu luyến không rời, Giang Hạo đưa ra 50 trong mới trở lại Trường An, các loại, chờ, Lưu Tú trở lại Lạc Dương sau. Lập tức đối với thiên hạ tuyên bố, cùng Giang Hạo kết làm huynh đệ khác họ, Tứ Phong Giang Hạo Tây Vương, thu hồi Trường An cùng Đôn Hoàng bốn cái quận, Tây Vương lui về Tây Vực, vĩnh trấn Đại Hán Tây Phương. Lần này thiên hạ chấn động, những thứ kia cắt cư thế lực muốn còn muốn nhìn một trận cứng đối cứng đâu rồi, không nghĩ tới Giang Hạo cứ như vậy kinh sợ, hơn nữa chủ động giúp này nhìn đại môn, thật là rác rưởi a. Thật ra thì Giang Hạo cũng ở đây cảm khái, Lưu Tú không hổ là đế hoa chi tú, mình coi như tiên tri 500 năm sau biết 500 năm. Cuối cùng còn ngoan ngoãn dâng lên truyền quốc ngọc tỷ, dâng lên chính mình đánh xuống bốn quận nơi, vì sao, đây cũng là số mạng a. Trở lại Trường An, Giang Hạo lập tức sai người chuẩn bị hành trang, chuẩn bị trở lại Đại Mạc, những Tây Vực nhân đó nghe một chút, lập tức cao hứng. Trung Nguyên nơi phồn hoa là được, có thể nào có nhà mình được a? Giang Hạo lần nữa đi tới thiên điện, thấy Vương Mãng, nói, ta đem truyền quốc ngọc tỷ cùng Trường An giao cho Lưu Tú, chuẩn bị rời đi Trung Nguyên đi Tây Vực, tân đế là Lưu là đi. Vương Mãng so với trước kia lại già mua mấy phần, cũng gầy gò không ít, tóc mối tiêu cùng râu, nhìn qua giống như một ông già, nào còn có phân nửa hoàng đế uy nghi. Ha ha, lưu lại làm gì, lại có mấy người chứa chấp ta, không bằng tùy ngươi đi Đại Mạc, có lẽ còn có thể nhìn một chút không giống nhau cảnh sắc. Vương Mãng lạnh nhạt nói. Ta đây sau này xưng hô ngươi như thế nào? Vương Mãng suy nghĩ một chút, nói, ngươi sau này liền kêu ta Bạch Đằng đi. Giang Hạo sững sờ, suy nghĩ miên man, đằng chính là đằng xà. Bạch Đằng không phải là Bạch Xà ấy ư, thật chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết như vậy, này Vương Mãng chẳng lẽ thật là Lưu Bang chém cái điều Bạch Xà, mấy trăm năm sau qua để báo thù. Thiên đạo có luân hồi. Không muốn những thứ này, Giang Hạo lần nữa đi tới Kim Khố, trước Giang Hạo tới thăm mấy lần, lại không có động đến bọn hắn, bây giờ chuẩn bị đi, này thành Trường An để lại cho Lưu Tú ca ca, vàng này tử ta coi như mang đi. Thu. Chuyển hóa thành không gian. Quét quét quét Giang Hạo không gian ở một chút xíu trở nên lớn. Đem chọn cái trong bảo khố vàng toàn bộ sau khi hấp thu, Giang Hạo không gian lại tăng lớn 15 thước vuông. Đại Hán không hổ là Đại Hán, coi như nghèo xuống quần, còn có 20 mấy tấn dự trữ vàng đâu rồi, Giang Hạo không gian thoang cái tăng trưởng đến 4 thước vuông. 4 thước vuông có thể giả bộ xuống cái gì? Tựa hồ, đại khái, có thể giả bộ chiếc kế tiếp 5 củ hấu ánh sáng, một khí tốt đẹp bảo, 5 củ hấu vinh quang, 5 củ hấu hồng quang chi loại xe đi. Lần này Trung Nguyên chuyến đi thu hoạch hay lại là rất lớn. Trọng yếu nhất là mình nhiệm vụ hoàn thành, đây mới là tối làm người ta mừng rỡ. Giang Hạo suy đoán, nếu như muốn tiến hơn một bước, sợ rằng thật muốn thành lập một cái khổng lồ như Đại Hán như vậy đế quốc, mới có thể tiến hơn một bước. Chẳng lẽ mình thật muốn đánh xuống Đại Nguyệt Thị, đánh hạ An Tức Quốc, đánh hạ La Mã đế quốc ấy ư? Suy nghĩ một chút cái loại này chinh chiến thế giới cảm giác thật có loại để cho người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Chương 653, trời cao mặc chim bay. Giang Hạo là một cái rất trượng nghĩa người. Nhất là đối với, đúng, huynh đệ mình. Hắn đã chủ động đem Trường An để lại cho Lưu Tú, trước khi đi đương nhiên sẽ không đi chuyện xấu xa, tỉ như cuốn đi toàn bộ thành Trường An trăm họ trong tay tài sản loại sự tình. Bất quá Tây vực nghèo nàn, vật liệu thiếu thốn, thật vất vả tới một chuyến, dù sao phải mang nhiều chút lễ vật trở về có đúng hay không, hấp thu trong quốc khố vàng, bất quá còn lưu lại số lớn đồng tiền, Giang Hạo lập tức sai người đem những này tiền toàn bộ lấy ra, đến trên thị trường đổi thành vật liệu. Công bình giao dịch, không cấp không hãm hại, dĩ nhiên, nếu như có người muốn hãm hại Tây Vương, kia Giang Hạo khẳng định cũng không làm, thật sự cho rằng ta chiến đao trong tay không thích sao. Mấy ngày sau, làm Giang Hạo thối lui ra thành Trường An thời điểm, trừ mang đi chính mình mấy chục ngàn Tây vực binh ra, còn có trùng điệp không thấy được đầu đoàn xe. Chỉ có thể dùng trùng điệp không thấy được đầu cái từ này để hình dung, bởi vì quá nhiều. Từ buổi sáng trời chưa sáng liền bắt đầu ra khỏi thành, một chiếc tiếp lấy một chiếc, có thể đến tôi vẫn chưa đi xong, Giang Hạo chỉ đành phải trì hoãn một đêm ngày thứ hai mới lên đường đuổi theo đội ngũ. Không thể không nói Lưu Tú là một cái có bụng dạ người, sau khi nghe được tin tức này, cười ha ha đứng lên, ta người huynh đệ này, đã làm đủ hết tình hết nghĩa, bốn quận nơi, vài chục tòa thành trì, quốc đô Trường An, chẳng qua là mang đi một ít tơ lụa đồ sứ sinh hoạt vật phẩm, cái này lại tính là gì? Lại nói, hắn đoạn đường này phải đi 5-6 ngàn dặm, đường xá xa xôi, làm sao có thể không nhiều mang ít đồ đây? Là, từ Trường An đến Quy Tư, chừng hơn 5 ngàn dặm đường, dựa theo trung bình một ngày đi 50 trong tính toán, phải đi hết hơn 100 ngày. Cái này cùng hành quân gấp bất đồng, hành quân gấp tự nhiên có thể hàng hà xa số hắn vận mạnh, bây giờ chuyển nhà, tốc độ căn bản không lên nổi. Bậy hạ, trong quốc khố vàng bạc phân văn không còn dư lại, tất cả đều dùng tới mua vật phẩm một cái quan chức nói. Lưu Tu xem hắn, nói, Tây Vương trước nhất chiếm Trường An, những thứ kia vàng bạc tự nhiên cũng thuộc về hắn, hắn đã cho chúng ta lưu mấy chục ngàn binh mã, thế nào, còn hy vọng nào hắn đem quốc khố tiền còn nguyên cho chúng ta lưu lại. Loạn thế không cướp bóc trăm họ, đã là phi thường nhân tử, ta không có nhìn lầm hắn, tiếp theo thật tốt kinh doanh bốn quận, nghĩ đến không cần 1-2 năm, nơi đó liền có thể trở thành chúng ta đại hậu phương, vì chúng ta cung cấp chinh chiến thiên hạ chiến mã cùng lương thảo, đó mới là trọng yếu nhất. Là bệ hạ, thần minh bạch. Không thể không nói, Lưu Tú thật là một cái con người toàn vẹn, tuyệt đối cũng coi là một vị thánh hiền chi quân. Mao Gia Gia đánh giá Lưu Tú, tối biết dùng người, cực kỳ có học vấn, tối sẽ đánh nhau. Lưu Tú là một vị trạch tâm nhân hậu quân chủ. Cổ ngữ vân, thỏ không chết, tay sai nấu, chim bay hết, lương cung giấu, địch quốc phá, Ngưu thần vương Lưu Bang là như vậy, trợ giúp Lưu Bang đánh thiên hạ lương tướng đều bị Lưu Bang giết sạch, Chu Nguyên Chương cũng là như vậy, trừ Thang Hòa không một thoát khỏi may mắn, Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ thì như thế nào? Nhưng Lưu Tú đâu rồi? Trợ giúp Lưu Tú đánh thiên hạ Vân Thai nhị thập bát tướng toàn bộ lấy được chết giả, Lưu Tú đối xử tử tế công thần cũng trở thành hậu nhân nhất sùng bái một bộ phận. Giang Hạo cảm thấy, giết công thần, càng nhiều là bởi vì cuối cùng đế vương cảm thấy không nắm được những thứ kia công thần, sợ bọn họ sinh ra dị tâm mới dùng cực đoan như vậy phương pháp. Lưu Tú vô dụng, nói rõ Lưu Tú có thể khống chế bọn họ, mà không chỉ có đây là một cái nhân từ đối xử tử tế vấn đề, từ bên trong này cũng có thể nhìn ra hắn như vực sâu trí tuệ. Lưu Tú lên đài sau lệ tinh đồ trì tại vị 33 niên, trong chính trị cải cách trung ương quan chức, sửa trị quan trường bầu không khí, tinh giản kết cấu, phương diện kinh tế giải phóng năng lực sản xuất, nghỉ ngơi lấy sức, phát triển mạnh kinh tế, văn hóa lên đại hưng nho học, sùng bái khí tiết, Đông Hán một buổi sáng cũng bị hậu thế sử ra sùng bái vì Trung Quốc trong lịch sử phong hóa đẹp nhất, nho học thịnh nhất quang vũ thời đại phục hưng. Ngươi nói hắn là phái bảo thủ, không sai, nhưng là phái bảo thủ mới là đương thời thời đại kia có khả năng nhất tiếp nhận. Vương Mãng phe cải cách chơi đùa chết bao nhiêu người, tâm tư người định, Lưu Tú dĩ nhiên phải làm phái bảo thủ. Tóm lại, coi như khai quốc hoàng đế, không thí sát công thần, thống nhất cả nước sau, không có cực kỳ hiếu chiến, dựng nước sau để cho trăm họ nghỉ ngơi lấy sức, quang vũ phục hưng danh xứng với thực, hoàng vị tới quang minh chính đại. Chính mình đánh xuống, hậu cung hai vị hoàng hậu, mấy con trai cũng hòa hòa mỹ mỹ, đơn giản là ái tình cùng hậu cung tiểu mẫu. Lúc đó nhìn đoạn lịch sử này lúc, Giang Hạo liền luôn cảm thấy người này không chân thật. Thật là quá hoàn mỹ, cơ hồ cả đời cũng không có gì sai lầm, hoàn mỹ càng về sau kịch ra, TV điện ảnh cũng không muốn quay chụp hắn. Làm một khai quốc đế vương, vốn là không nên như vậy. Có thể tại sao đây? Biên kịch sẽ buồn thán một tiếng, không nội dung cốt truyện A, giai đoạn trước là huyền huyễn mảnh nhỏ, hậu kỳ phim tình yêu, vẫn là hòa hòa mỹ mỹ ngọt ngọt ngào, thu phục các nơi chia ra thế lực, cũng không có cái gì sóng lớn, cứ như vậy một đường ổn định bình đẩy qua, cuối cùng thống nhất cả nước. Không có cao triều thung lũng, không có kịch liệt mâu thuẫn, ngươi còn hy vọng nào người xem thích. Một đường hành quân, Giang Hạo dần dần thu hẹp chính mình Tây vực binh mã, từ từ rút lui ra khỏi bốn quận, cuối cùng rốt cuộc rút lui ra khỏi Ngọc Môn Quan, lần nữa dẫm ở đất cắt lên. Ô hô, rốt cuộc trở lại Đại Mạc. Có binh lính kích động hoan hô một tiếng, những người khác cũng đi theo hoan hô lên. Nhìn phía xa vô biên vô hạn màu vàng cồn cát, Giang Hạo ngược lại cảm thấy phi thường thân thiết đứng lên, trời cao đất rộng, tâm tình đều cảm thấy thoải mái rất nhiều. Thu. Trên bầu trời truyền tới hai tiếng ưng lệ, tựa hồ này hai bức tượng vàng đối với, đúng, trở lại Tây Vực cũng cao hứng vô cùng. Lần nữa đi trước hơn trăm dặm, mọi người thấy một mảnh mịt mờ mặt nước, bốn phía bèo tốt tươi, Giang Hạo than thở một tiếng, hậu thế nơi này thành khô khốc xa địa, bây giờ nhưng là Tây Vực đẹp nhất một trong những địa phương. Lâu Lan Rồ Bạc. Bộ đội ở một con sông bên đóng trại, ở Mã Huy Lương, nổi lửa nấu cơm, Giang Hạo cùng Vương Mãng hai người cưỡi ngựa đứng ở một mảnh cồn cắt lên, nhìn phía xa chiều tà, gần bên dâng lên khói bếp, Giang Hạo thở dài nói, thật đúng là Đại Mạc cô yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên A. Bài thơ này ta biết Vương Mãng đạo. Giang Hạo nhìn một chút bên cạnh vị này, lòng nói, cùng là xuyên Việt giả, căn bản không cách nào trang bức A. Ngươi trở về Tây Vực lý do là cứu Ô Tôn Quốc, ta xem ngươi căn bản không cuống cuồng, một đường từ từ hành quân, trên đường đi hai tháng, nghĩ đến đến Quy Tư còn phải một tháng đi, ngươi không sợ Ô Tôn bị Hung Nô diệt quốc. Vương Mãng hỏi, Ô Tôn diệt quốc cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Giang Hạo chuyện đương nhiên hỏi. Vương Mãng lăng sững sờ, gật gật đầu nói, quả thật, Ô Tôn diệt quốc cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, căn bản không ảnh hưởng trước thương nghị chiến lược. Giang Hạo cười cười nói, chẳng qua nếu như có thể để cho hắn còn sống, ta còn là không hy vọng hắn chết, có Ô Tôn ở, tuyệt đối là một cái gõ Tây Vực các nước tốt cục gạch. Lại nói, Ô Tôn cũng không thể nhanh như vậy chết, làm một người bị buộc gốc, buộc phát ra tiềm năng là rất lớn, quốc gia đồng lý. Hoa lập lạp. Xa xa mấy con chiến mã chạy tới, thấy Giang Hạo sau xuống ngựa hành lễ báo cáo, Đại Vương, Lâu Lan quốc chủ tới bái kiến Đại Vương. Giang Hạo bây giờ là Đại Hán Vương gia, ở Hán Triều nhất định sẽ bị gọi là Vương gia, có thể ở Tây Vực, những người này thói quen gọi Giang Hạo Đại Vương, không có vấn đề, Đại Vương cũng không tệ, càng có khí thế. Trở lại doanh trướng, Lâu Lan Vương thấy Giang Hạo sau lập tức khom mình hành lễ, mặt đầy vui sướng nói, bái kiến Tây Vương. Ta nghe người Tây Vương lần đi Trung Nguyên một đường đại thắng, cuối cùng công hạ Trường An Chu diệt Vương Mãng, thật là quân thần sống lại, Đại Hán Tân Hoàng tứ phong Tây Vương thống ngự Tây Vực chư quốc, sau này này Tây Vực có Tây Vương chấn thủ, có thể tự bình an, không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Lâu Lan Vương nói phi thường chân thành, dĩ nhiên, lĩnh hót hiểm nghi cũng rất lớn, bất quá người này là một cái đặc biệt tôn Hán quốc vương, khoảng cách Đại Hán cũng gần đây, bị Đại Hán hướng ảnh hưởng cũng nặng nhất, có cái phản ứng này cũng bình thường. Làm Lâu Lan Vương nhắc tới Chu Diệt Vương Mãng thời điểm, Giang Hạo vô tình hay cố ý nhìn bên cạnh Vương Mãng liếc mắt, bất quá Vương Mãng lại sắc mặt bình tĩnh không lay động, một bộ vô hỉ vô bi dáng vẻ. Không hổ là làm qua hoàng đế người, định lực chính là tốt. Vương gia, ta mang Tây Vực rượu ngon cùng trên trăm con đã nương chín dê con, khao thưởng đại quân, xin Vương gia vui vẻ nhận. Lâu Lan Vương xoa ngực nói. Ha ha, có mỹ tiểu mỹ thực tự nhiên vui vẻ nhận, vừa vặn, cơm tối liền ăn ngươi nướng thịt dê, ta còn có một số việc nghĩ. Muốn hỏi ngươi, xem các ngươi một chút những thứ này quốc chủ là ý tưởng gì. Giang Hạo cười nói. Thật tốt, có chuyện gì vương gia có thể tự phân phó. Ăn cơm uống rượu, mấy ly rượu hậu Giang Hạo nói, ta được phong làm Tây Vương, thống quản Tây Vực mọi chuyện, có thể kết quả thế nào quản ta nhưng có chút không quyết định chắc chắn được. Lâu Lan Vương, ngươi có thể có biện pháp gì tốt sao? Lâu Lan Vương bỗng nhiên dừng lại, vương gia, ta không có biện pháp tốt. Giang Hạo trầm ngâm một hồi, nói, ngươi cảm thấy... Tây Vực tạo thành một cái liên minh như thế nào? Liên minh, như thế nào liên minh? Cái gọi là liên minh đâu rồi? Chính là Tây Vực chư quốc liên hợp đứng lên, chung nhau để cử một cái liên minh thủ lĩnh, những quốc gia khác đều là liên minh thành viên, có thể bảo vệ Tây Vực hòa bình trật tự, đồng thời cũng giải quyết Tây Vực các nước tranh chấp. Tổ chức chính thức liên quân, đơn giản mà nói chính là cố định xuống, trở thành thường trực quân đội. Lúc trước Tây Vực chư quốc đều là hướng Đại Hán tiến cống, sau này không cần. Chỉ cần nộp liên minh hội phí liền có thể, trụ sở chính thiết lập tại Quy Tư. Lâu Lan Vương nháy nháy mắt, hỏi dò, yêu cầu nộp bao nhiêu hội phí? Một thành thương thuế. Giang Hạo đạo. Lâu Lan Vương minh hiển thở phào một cái, một thành thương thuế không hề ít, bất quá tuyệt đối trong phạm vi chịu được. Nếu như nộp một thành thuế thua có thể có được liên minh bảo vệ, khoản tiền này tuyệt đối đăng giá. Vậy nếu như có không muốn gia nhập đây? Lâu Lan Vương hỏi. Giang Hạo không nói gì. Chẳng qua là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Giang Hạo cùng Lâu Lan Vương nói những lời này, chính là có ý để cho Lâu Lan Vương lan rộng ra ngoài. Ở lai lịch lên, Giang Hạo liền cùng Vương Mãng thảo luận qua Tây Vực vấn đề. Vương Mãng nói, Tây Vực nhiều tộc tịch lập, trong thời gian ngắn dựa vào võ lực thật khó chân chính thống nhất, coi như thống nhất cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, đây mới là vấn đề lớn nhất, bất quá nhưng có thể cường lực thống trị, trước tiên có thể làm ra một cái tương tự nghị hội chế độ. Đơn giản mà nói chính là biến hình thống nhất, như vậy có thể để cho Giang Hạo trong thời gian ngắn, trở thành Tây vực lớn nhất cái đó, về phần sau này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, cho tới bây giờ không có chạm một cái mà thành sự tình. Giang Hạo sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái, làm một cái liên minh có thể, nghị hội chế độ không thể thực hiện, nhiều nhất để cho bọn họ nói đưa ý kiến, lại không có quyền biểu quyết, nếu không sẽ cho sau này lưu lại hậu hoạn, Roma nước Cộng Hòa chính là lệ chứng. Roma nước Cộng Hòa chính thức danh xưng kêu nguyên lão viện cùng Roma nhân dân, trong lịch sử nổi danh nhất kể xa đại đế, cường đại đến cơ hồ độc tài mức độ, cuối cùng như thế nào, còn chưa phải là bị nguyên lão viện liên hiệp ám sát mà chết. Cuối cùng Ngọc Tạ Vũ lại dùng bao nhiêu thủ đoạn, rốt cuộc nắm giữ đại quyền, thẳng đến trước công nguyên 27 niên, mới thành lập chân chính trên ý nghĩa La Mã đế quốc. Chế độ đại nghị, Giang Hạo cảm thấy cái thời đại này tốt nhất đừng đùa. Chương 654, Nữ vương bệ hạ thanh xuân thường trú. Rốt cuộc trở lại quy tư, nữ vương bệ hạ mang theo quan chức đội ngũ cùng mấy trăm ngàn họ ra khỏi thành 50 dặm nên đón, tình cảnh cố gắng hết sức náo nhiệt. Giang Hạo phân phó quân đội trở về chính mình chỗ ở nghỉ ngơi, đi theo nữ vương trở lại vương cung, về phần vương mãng tử có người an bài. Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi phân biệt lâu như vậy, tự nhiên tuổi khô lửa bốc, không lâu lắm hậu cung trong phòng ngủ liền vang lên nữ vương như khóc như kể thanh âm, thật lâu không dứt. Đi nả nữ vương nằm ở Giang Hạo trong ngực, như cũ có chút thở nhẹ. Giang Hạo giấu tay đến sáng bóng sau lưng, theo xương sống một đường xuống phía dưới, cuối cùng bắt trắng non trên mông ngọc, ta rời đi khoảng thời gian này quy tư, toa sẽ như thế nào đây? Đều rất tốt, có ngươi đang ở đây, không ai dám đánh hai nước chủ ý, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Đi nạ xoay người nằm úp sấp đứng lên, cằm để ở Giang Hạo trên ngực, một đôi mắt to tràn đầy sùng bái nhìn Giang Hạo, vua ta, không nghĩ tới ngươi thật làm vương, hán triều hoàng đế phong làm toàn bộ Tây vực vương, làm đi nạ nghe được tin tức này thời điểm. Cao hứng tâm lý thật là giống như nở hoa như thế Mỹ. Đại Hán phong những quốc gia khác quốc chủ đều là hầu tước, mà vua ta lại là chân chính vương gia, hay lại là cao quý nhất một chữ vương, cùng hoàng đế là huynh đệ kết nghĩa, bây giờ toàn bộ Tây vực đều biết chuyện này, khắp nơi đều ở truyền giao ngươi uy danh đây. Đi nạ mặt đẹp đỏ lên, cảm giác so với vừa mới bị khai thông lúc còn hưng phấn hơn. Bất quá, Giang Hạo rất hưởng thụ chính mình nữ nhân loại này ánh mắt sùng bái. Ngươi vương không chỉ phải làm Tây vực vương, còn muốn đánh xuống một mảng lớn Giang Sơn, sau này mang theo ta Địch Lệ Na Châm vui chơi thỏa thích tứ phương, có được hay không? Giang Hạo nhìn nữ vương bệ hạ nói. Nữ nhân ánh mắt lại mê ly, leo đến Giang Hạo trên người, chính mình ngồi xuống, túi người xuống hôn lên Giang Hạo môi. Giang Hạo theo bản năng sử dụng vô cực song tu mừng rỡ phú. Đồng nhiên, Giang Hạo đã cảm thấy giữa hai người nhiều một cổ linh lực câu thông. Trong lòng của hắn chính là cả kinh. Chẳng lẽ đi nạ nữ vương sinh ra linh lực? Trước cùng nữ vương bệ hạ đùng đùng lúc, Giang Hạo cho nàng nói qua chính mình song tu công pháp, bất kể là không thời gian nào nữ nhân, cũng ngăn cản không thanh xuân vĩnh trú cắm dỗ. Trước hai người cũng nhiều lần dùng song tu chi pháp đùng đùng, bất quá không có hiệu quả gì. Nhưng là lần này, Giang Hạo quả thật cảm nhận được đi nạ trong thân thể cổ linh lực kia, Giang Hạo lập tức vận công, trực tiếp để cho hai cổ linh lực cầu thông đạo đồng thời. Ầm. Hai người tinh thần đều rung một cái. Đi nạ công chúa tinh thần phảng phất tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Tuyệt vời dị thường chưa đủ ngoại nhân nói vậy, nhưng là loại này lòng tràn đầy hoan hỉ cảm giác, đúng là có thể chân thực cảm nhận được. Giang Hạo trong lòng càng là kinh hỉ. Thành. Lại thành, đi nạ thành chính mình cái thứ nhì tu luyện thành vô cực song tu mừng rỡ phu nữ nhân. Hơn nữa Giang Hạo còn phát hiện một chút, cùng đi nạ câu thông, cùng với Thiết Ngọc Hương câu thông có chỗ bất đồng, cũng rất tuyệt vời, có thể mùi vị lại không giống nhau. Giống như anh đào cùng thủy mật đào khác nhau. Cũng rất đẹp lại khẩu vị bất đồng. Nguyên lai trên sách nói mỗi người đàn bà đều là độc nhất vô nhị, những lời này là thật, chỉ có loại này cấp độ sâu cảm thụ ngươi mới có thể thể nghiệm đi ra. Giang Hạo bắt đầu cố ý dẫn dắt linh lực chạy qua trong cơ thể mình thập nhị chính kinh, lại thông qua liên thông chỗ, dẫn dắt linh lực ở đi nạ bên trong thân thể tuần hoàn một vòng. Làm hành công viên mãn sau, hai người linh lực tự nhiên tách ra, đi nạ lúc này mới mở mắt, có chút hiếu kỳ, có chút kinh hỉ, còn có chút kích động nhìn Giang Hạo, đại vương, vừa mới loại cảm giác đó thật là đẹp. Cũng tò mò hay a. Vậy có phải hay không chính là ngươi nói linh lực? Ta tu luyện được sao? Ta là không phải có thể thanh xuân vĩnh trú? Đi nạ nữ vương kích động hỏi liên tục ba cái vấn đề. Dạ, tất cả đều là Giang Hạo cười nói. A ba. Đi nạ nữ vương kinh hỉ đại kêu thành tiếng. Giờ phút này nàng so với lúc trước lấy được ngôi vua lúc còn phải hưng phấn. Thanh xuân vĩnh trú, mỹ lệ trường tồn tuyệt đối là nữ nhân theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Không ai sánh bằng. Đi nạ ôm thật chặt ở Giang Hạo cổ. Kích động nói, vua ta, sau này bất kể ngươi đi đâu vậy, cũng nhất định phải mang theo đi nạ, ta có thể không muốn cùng ngươi lại chia mở. Vậy nếu như ta đi ra ngoài, quy tứ nước ai tới quản? Giang Hạo đạo, để cho tể tướng quản lý một chút vấn đề cũng không có, chỉ cần ngươi cường đại, không người có thể cướp lấy quy tứ, nếu như ngươi không cường đại, đi nạ cũng không giữ được quy tứ, nữ vương bệ hạ nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Tốt lắm, sau này ngươi còn làm ta bí thư quèn, giúp ta quản lý nội tuyến mạng lưới tình báo, như thế nào đây? Giang Hạo cười nói. Được a, đi nạ kích động không dừng được nhảy lên, nhưng là này động một cái mới phát hiện, hai người còn liền cùng một chỗ, vừa mới động lại có cảm giác mãnh liệt. Hôm sau, Giang Hạo vừa mới tỉnh lại, đi nạ công chúa liền người mặc khinh bạc sa y chạy vào, trưởng tóc dài xóa, nằm ở Giang Hạo trước người nói. Vua ta tỉnh, muốn ăn chút gì, các loại, chờ, cơm nước xong, ta muốn tặng cho ngươi mấy món lễ vật, đi nạ nữ vương nói. Lễ vật gì? Ngươi thấy cũng biết, tiểu kinh hỉ nhé. Sau khi ăn điểm tâm xong, đi nạ công chúa mang theo Giang Hạo đi tới thiền điện, Giang Hạo vừa tiến đến liền thấy trên bàn bày ra mấy thứ đồ. Một cây trường thương, một thanh bảo kiếm, một thanh loan đao, một cây cung lớn, bên cạnh còn để mấy chục con mũi tên. Giang Hạo nhìn về phía đi nạ, làm được. Nữ vương hướng về phía Giang Hạo gật đầu một cái. Ta nói rồi, ta quy tư thợ rèn là Tây vực tốt nhất, không thua với những đại hán kia thần tượng, đi nạ nữ vương mang theo mấy phần kiêu ngạo nói. Những thứ này vẫn thiết nhưng là thật khó luyện chế, chẳng qua là nung đỏ, rèn luyện, thành tài quá trình này, liền tốn thời gian hơn 4 tháng, sau đó lại dựa theo ngươi dáng cùng yêu cầu, chế tạo ra này mấy món binh khí, thợ rèn thử qua, mỗi một thanh đều là thần binh lợi khí, đi nạ hưng phấn nói. Lúc trước ở Mã Phỉ xào huyệt lấy được một khối vẫn thiết, Giang Hạo liền lên chế tạo mấy món binh khí ý tưởng, sau đó một đường chiến đấu, cuối cùng rốt cuộc đánh hạ quy tư, tìm tới thợ rèn sau khi, Giang Hạo nhưng lại chạy đi Trung Nguyên tham dự tranh bá. Trở lại mới thấy được này mấy món mơ mộng đã lâu binh khí. Giang Hạo đi tới, một cái cầm lên thanh trường kiếm kia. Sắc. Bảo kiếm xuất vỏ, dạng thức là tám hướng hang kiếm, thân kiếm khoan hậu đoan trang đại khí, thân kiếm cũng không phải là sáng như tuyết, mà là mang theo rất nhiều chế tạo tự nhiên bông tuyết văn. Giang Hạo chợt kiếm chỉ phía trước, hét lớn một tiếng, quân đội, công kích. Này một tiếng quát to hù dọa đi nạ nữ vương giật mình, bất quá khi hắn thấy nam nhân cái loại này quân lâm thiên hạ uy vũ ngang ngược dáng vẻ, tâm lại say. Loan đao, trường thương từng cái thử qua, những thứ này đều là Giang Hạo chính mình chế tác riêng chế tạo, tự nhiên cố gắng hết sức thuật tay. Bất quá những thứ này đao thương kiếm cũng không có bên trong viết như vậy, cái gì một cái đại thương 108 cân, huyền thiết trọng kiếm 68 cân cái gì, vậy thì thật là, căn bản không phải người thường có thể mang. Giang Hạo này mấy bả binh khí, trường thương mười mấy cân, đao kiếm mấy cân, chỉ như vậy mà thôi. Cuối cùng Giang Hạo cầm lên thanh kia đại cung. Cái thanh này cũng có thể nói là Giang Hạo duy nhất siêu, vượt qua, cách thức làm một món binh khí. Một loại thường dùng cung tên đều là tám đấu cung, một thạch cung bên cạnh, trái phải, chính là như vậy, một cái cung tiễn thủ một lần cũng chỉ có thể liên tục bắn 20 mũi tên bên cạnh, trái phải, liền kiệt lực. Cổ đại đại cung là có, thế nhưng một loại cũng là dùng để luyện lực khí, rất ít khi dùng với thực chiến, bất quá Giang Hạo bây giờ là thông soái, để cho hắn nhiều bắn tên khả năng cũng không lớn. Cho nên hắn liền cho mình làm một cái ba thạch đại cung, cái thanh này cung kéo căng, bắn ra ngàn mét tuyệt đối không thành vấn đề. Còn lại vẫn thiết, những công tượng đó còn làm thành vẫn thiết đầu mũi tên, uy lực tuyệt đối cường hãn. Đối với, đúng, này mấy món binh khí Giang Hạo trong đầu thích. Không ngừng lặp đi lặp lại nhìn, thỉnh thoảng cầm lên vũ động một phen, Đí Nạ ở bên cạnh không ngừng vỗ tay. Giang Hạo mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi, Đí Nạ bưng lên ướp lạnh rượu bồ đào. Lang quân, ngươi chuẩn bị lúc nào cứu viện Ô Tôn Quốc? Đi nạ hỏi. Không nóng nảy, các binh lính mới vừa trở về, vạn dằm lặn lội, chung quy phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, lại nói Ô Tôn trong chốc lát cũng chết không, ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Chúng ta ở Ô Tôn người truyền tới tình báo, nói Ô Tôn quốc đã phái người tới chúng ta quy tư, giờ phút này chính ở trên đường đi nạ nữ vương đạo. Phái người tới quy tư, ha ha, vừa vặn các loại, chờ, của bọn hắn đâu rồi, đúng ta trước tản ra đi lời nói. Có hay không rõ ràng nói lên phản đối, hoặc là âm thầm xuyến liên phản đối đây? Giang Hạo hỏi. Tạm thời không có phát hiện loại tình huống này, đến lúc đó có mấy cái quốc chủ đang cùng các thần tử nói đến chuyện này lúc chủ động tỏ thái độ, nguyện ý tiếp nhận ngươi nói pháp, gia nhập liên minh đi nạ đạo. Mấy ngày sau, Ô Tôn quốc sứ giả, đồng thời cũng là Ô Tôn quốc tể tướng, bái kiến Đại Hán Tây Vương Điện Hạ cùng Quy Tư Nữ Vương Bệ Hạ. Không sai, Giang Hạo chức quan là Đại Hán, cho nên chính thức tên là Đại Hán Tây Vương Điện Hạ. Lễ phép tính hàn huyên mấy câu sau khi, Ô Tôn quốc tể tướng thành khẩn không người hành lễ, nói, kính xin Tây Vương Điện Hạ phái binh cứu viện quốc gia của ta, Ô Tôn ở người Hung Nô vó sắt xuống chịu đủ dày xéo, bọn họ cướp đoạt chúng ta dê bò nữ nhân, tàn sát chúng ta trăm họ, người Hung Nô một lần đánh tới xích cốc thành xuống. Ô Tôn tự đại Hán dựng nước, liền cùng Hán triều hữu hảo, Vũ Đế lúc càng là nhiều năm liên tục tiến cống, trao tặng quân sau khi, nhắc tới Tây vực chư quốc cùng Đại Hán vốn là người một nhà, bây giờ Ô Tôn gặp nạn, xin Tây Vương phái binh cứu rút. Giang Hạo gật đầu một cái, ta sẽ cân nhắc. Sau đó, cũng chưa có sau đó. An bài Ô Tôn quốc tể tướng ở, liền không nữa phản ứng đến hắn. Giang Hạo rất ý tứ rõ ràng, khô cằn tới cầu cứu, ngươi cho ta binh mã lương thảo là trên trời gió lớn chốc xuống, không chỗ tốt kẻ ngu mới đi cứu ngươi đây. Ô Tôn quốc tể tướng tự nhiên cũng không nốc, biết Giang Hạo ở lạnh nhạt thờ ơ hắn, bọn họ tự nhiên biết Giang Hạo nói lên cái đó liên minh sự tình, trước khi tới cùng Ô Tôn quốc chúa thương nghị qua, cái gọi là gia nhập liên minh, chỗ tốt là có thể chỗ xấu cũng không ít. Một câu đơn giản lời nói, nuôi cho mập địch nhân yếu chính mình. Giang Hạo chẳng qua là chiếm một cái danh phận thì trở lại muốn trở thành Tây vực các nước Thái Thượng Hoàng, sau đó để cho các nước ngoan ngoãn xuất binh nạp thuế, lại có mấy cái nguyện ý. Thật ra thì mấy cái nguyện ý quốc gia, cũng là bởi vì có thiết thân cảm thụ mới đồng ý, tỉ như đâu, chỗ này, kỳ, vất lê, quốc gia, lâu lan những thứ này, với Giang Hạo cũng thủ, cảm thấy gia nhập không tệ, có thể càng nhiều không quen đâu rồi, tự nhiên không muốn lấy không tiền xuất binh. Lòng người chính là như vậy, không cảm thụ đau điếng người lúc, tự nhiên càng muốn đến chính mình về điểm kia lợi ích. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Ô Tôn tể tướng rốt cuộc không chịu đựng được, lần thứ năm tới gặp Giang Hạo lúc, chủ động nói, ta nghe người Tây Vương chuẩn bị thành lập một cái Tây vực liên minh, quốc chủ nghe xong cảm thấy đây là bảo vệ Tây vực an toàn một cái lương vương, quốc gia của ta chúa đồng ý gia nhập liên minh, các loại, chờ, đánh lui người Hung Nô sau, quốc gia của ta ủng hộ liên minh 10.000 binh mã, Tây Vương cảm thấy thế nào? Ô Tôn quốc chúa cuối cùng giao phó chính là, nếu như Giang Hạo quả thực không đem binh cứu viện Ô Tôn, kia cũng đồng ý khác tổ xây liên minh. 10.000 binh mã ít, Ô Tôn là Tây vực lớn nhất một trong những quốc gia, 30.000 Giang Hạo không biết xấu hổ trả giá. Tể tướng vẻ mặt đau khổ nói, 2 năm qua Ô Tôn nhiều năm liên tục chinh chiến sĩ vô số tử thương, quốc gia của ta chiến binh bây giờ cũng bất quá 6 vạn người mà thôi, người xem 2 vạn như thế nào. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, được. Này 20.000 kỵ binh phải thường bị 40.000 con chiến mã, toàn bộ tác chiến trang bị, cộng thêm, 20.000 con chiến mã. Ô Tôn tể tướng sắc khóc, đây là muốn móc sạch Ô Tôn sao? Bất quá suy nghĩ một chút cùng bị người Hung Nô diệt quốc so với, điều này cũng làm cho không coi vào đâu. Ta lập tức đưa tin quốc chủ, nếu như quốc chủ đồng ý, sẽ trực tiếp đưa tới quốc thư Ô Tôn tể tướng nói. Giang Hạo khoái trá gật đầu một cái, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nha không đúng, là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái từ này cũng không tiện, dù sao thì là hung hăng gặm Ô Tôn một cái rất thoải mái. Gọi tới Tô Mục cùng thủ hạ tướng lĩnh họp, ra lệnh, mau sớm chỉnh đốn quân đội, bảo đảm nghỉ ngơi, chuẩn bị vật liệu, ta chuẩn bị binh phát Ô Tôn, đi cùng người Hung Nô làm một trận lớn. Giang Hạo thủ hạ những tướng lĩnh này đều có chút hưng phấn, đánh nhau cái gì thống khoái nhất, nhất là ở vương gia thống lĩnh xuống, đó mới kêu một cái sung sướng. Rồi hướng Tô Mục phân phó nói, phái ra tín sứ, chỗ này của ta có mấy phong thơ. Lập tức đưa đến những quốc chủ đó trong tay, thì nói ta mời xin bọn họ tới nghị sự. Dạ. Hắn có lòng tin Ô Tôn sẽ đồng ý, hắn chuẩn bị nhân lúc nóng đem cái liên minh này làm đứng lên. Quy tư nữ vương bệ hạ, đùng đùng hai cái dĩ nhiên là đồng ý, Tây vực lớn nhất quốc gia Ô Tôn quốc bây giờ cũng đồng ý, Giang Hạo chuẩn bị ở tiếp thu một ít thân cận quốc gia, trước tiên đem cơ cấu bắt tới. Hắn mới sẽ không xin những quốc gia kia gia nhập, hắn muốn để cho bọn họ xin chính mình gia nhập, bây giờ không gia nhập. Được. Sau này dần dần đề cao gia nhập ngưỡng cửa. Còn không gia nhập, người quốc gia không bị liên minh che chở, gặp phải những quốc gia khác lúc công kích, liên minh sẽ không quản, nhưng là ngươi nếu là dám công kích liên minh quốc gia, ngượng ngùng, đó là đối với, đúng, toàn bộ liên minh khiêu khích. Diệt chi? Cái gì, ngươi nói ta vô lý? Đầu năm nay có nói phải trái sao? Lại nói, hậu thế có chút cường quốc, cũng không phải nên vô lý như cũ vô lý sao? Vài ngày sau, Giang Hạo phát ra thư mời mấy cái quốc gia quốc chủ cũng phong trần phó chạy tới. Bên trong đại sảnh, tụ tập vài quốc gia quốc chủ hoặc là bọn hắn sứ thần, quy tư nữ vương, đầu, chỗ này, kỳ, vớt lê, quốc gia, lâu lan, xa sư quốc chúa, Ô Tôn tể tướng, cao xương nước tể tướng, này 8 quốc gia trên căn bản thu góp Tây vực trước mấy nước lớn, hơn nữa khoảng cách gần đây đều tại trung lộ. Giang Hạo không có phế quá nhiều nước miếng, những quốc gia này quốc chủ liền rối rít đồng ý, ngay tại quy tư vương cung. Ký kết trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Tây vực liên minh điều ước. Đồng thời đề cử ra vị thứ nhất liên minh đại thủ lĩnh, Tây Vương Giang Hạo, liên minh đại thủ lĩnh vì suốt đời chế, cũng chính là làm đến chết. Hắn đây mẫu thân chính là một cái bụt. Phỏng chứng Giang Hạo người này không muốn biết dựa vào chết bao nhiêu người đây. Có thể là chuyện này, ha ha, cũng không ai biết ta. Ký hiệp nghị sau, Giang Hạo để cho những quốc gia này trở về chuẩn bị binh mã lương thảo, hắn chuẩn bị đủ 5 vạn đại quân, binh phát Ô Tôn. Chương 655, Lý Bạch ai làm? Ô Tôn quốc chỗ Thiên Sơn chân núi phía Bắc, cực thịnh lúc chiếm giữ toàn bộ Y Lê Hà lưu vực cùng Tây Thiên núi rộng lớn thổ địa, đình trướng thiết lập tại Y Sẻ Tờ Hồ Nam bờ không xa Xích Cốc Thành. Ô Tôn quốc cùng Hung Nô quốc tiếp giáp, quốc thổ bao gồm hôm nay mới di Tây Bắc, Kazakhstan Đông Nam, Kyrgyzstan Đông Bộ cùng Trung Bộ. Hung Nô đánh Ô Tôn có hai nguyên nhân, một là Ô Tôn trước liên hiệp Đại Hán hướng đồng thời đánh Hung Nô, thiếu chút nữa tắt Hung Nô, đây là huyết kỷ, bây giờ Đại Hán sa sút, người Hung Nô tự nhiên muốn báo thủ. Cái nguyên nhân thứ hai là từ chiến lược góc độ lên đường, Ô Tôn chỗ Hung Nô cùng Tây vực chỗ giáp giới, khống chế Ô Tôn cũng có thể tốt hơn khống chế Tây vực, người Hung Nô dạ tâm chưa bao giờ tiểu. Đánh hạ Ô Tôn liền có thể chấm mút đại huyện, sau khi còn có Quý Xương Quốc. 50.000 đại quân rút ra, thanh thế rung trời. Lần này Quy Tư cùng tòa xe xuất binh 3 vạn, còn lại các nước liên hiệp xuất binh 2 vạn. Giang Hạo nói được, này là lần đầu tiên liên hiệp hành động, nếu như có chiến quả lời nói dựa theo xuất binh tỷ lệ phân phối, các nước đồng ý. Vốn là Giang Hạo dự định để cho nữ vương bệ hạ lưu lại tiếp tục chủ trì Quy Tư quốc vụ, có thể nữ vương bệ hạ kéo chặt lấy Giang Hạo, chỉ đành phải đeo cái này vào bí thư quèn. Sai phái Quy Tư tể tướng cùng toa xe tể tướng coi chừng tốt hai nước chính vụ. Giang Hạo đã có khai phủ kiến nha quyền lợi, thiết trí Tây Vương phủ nha, bổ nhiệm Tô Mục làm trưởng lịch sử, chủ quản Tây Vương phủ mọi chuyện, đồng thời phụ trách Tây vực liên minh sự vật cụ thể. Mời Vương Mãng vì Tây Vương phủ thủ tịch phụ tá, Vương Mãng người này năng lực siêu cường, nhưng là có một cái vấn đề rất lớn, chính là có thời điểm vô cùng lý tưởng hóa, không đúng lúc nào liền chuẩn bị cho ngươi ra một cái cải cách đại chiêu đi ra, cho nên chỉ có thể cẩn thận dùng chi. Biết rõ người để giao thác, dùng kỳ tài học, từ bỏ kỳ tệ hại. Vương Mãng cũng là không có chuyện gì làm, cùng Giang Hạo nơi cũng không tệ, hơn nữa chức vị này không có quá nhiều hạn chế, nói đưa ý kiến, cũng có thể đuổi buồn chán, cho nên liền tiếp nhận. Nữ vương bệ hạ khi biết Bạch Đằng chính là Vương Mãng sau rất là kinh ngạc, sau đó giúp an bài một bộ hoa lệ trụ sở, hơn nữa an bài mấy cái xinh đẹp hồ cơ phục vụ, tới ở trong đó ý tứ, song phương cũng rất rõ ràng, Vương Mãng vui vẻ được chi, mỗi ngày cũng vui ở trong đó. An bài xong phía sau, Giang Hạo an tâm mang theo đại quân lên đường, tình báo nhân viên sớm lúc trước cũng đã phái ra, Bàng Hùng mang theo 10.000 binh mã làm tiên phong quan, Trình Dũng, Ngưu Khai Sơn, Đồ Bẹp Mạn, Dỗ Thầy Lờ Cắc dẫn 5.000 binh mã. Còn lại 20.000 đều là các nước vương tử, coi như là ra đến rèn luyện, rất nhiều cũng là trước kia đi theo Giang Hạo đi trung nguyên thuộc hạ, trung thành cùng năng lực cũng không có vấn đề gì. Bên trong đại trướng chính đang họp, Giang Hạo chỉ bản đồ nói, căn cứ các phe tình báo siêu tầm. Người Hung Nô phân binh 3 đường, một đường ở phía đông nhất Cung Nguyệt Thành, tối đến gần người Hung Nô địa giới, một đường ở Làm Diệp Thành, chính là Trung Lộ Quân, phía trước nhất ở Cự Lan Thành, đã tại Ô Tôn Quốc trung tâm nhất thủ phủ, giờ phút này lưỡng quân chiến trường chính ngay tại Cự Lan Thành đệ nhất. Tương đối mà nói, Ô Tôn Vương Thành Xích Cốc Thành càng đến gần Thiên Sơn Nam Lộc, chính là càng đến gần Tây Vực bên này, trên căn bản ở Ô Tôn Quốc bên bờ, tương đối mà nói coi như tương đối an toàn. Chờ mọi người tiêu hóa một chút, Giang Hạo đạo. Ta không chuẩn bị trực tiếp đi Cự Lan Thành, đi bổ sung Ô Tôn quốc binh lực, cùng người Hung Nô đối kháng chính diện, ta chuẩn bị đường vòng làm Diệp Thành, chặt đứt người Hung Nô lương đạo. Đánh rắn đánh dập đầu, Hung Nô đại quân ở trước mặt chính phạt, lương thảo vật liệu yêu cầu đi Cung Nguyệt Thành, làm Diệp Thành lối đi bổ sung, nếu như chặt đứt Hung Nô đại quân đường tiếp tế, người Hung Nô nhất định sẽ gặp phải phiền toái. Đại vương, nếu như chúng ta chiếm làm Diệp Thành, Cung Nguyệt Thành, Cự Lan Thành lưỡng địa người Hung Nô đồng thời đánh ra, chúng ta chẳng phải là muốn hai mặt thụ địch? Bàng Hùng hỏi. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, làm Diệp Thành khẳng định còn có số lớn vật liệu, hơn nữa chấn thủ chi binh tương đối ít nhất, chúng ta không cần ở chỗ này dừng lại, cướp hoàn liền đi. Giang Hạo cười nói. Thiên thanh khí lãng, hai cái hùng ưng ở trên trời bay vút qua, làm Diệp Thành hết thể an ổn, căn bản không người phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tây vực xuất binh Ô Tôn, tin tức này lúc này người Hung Nô còn không biết, càng không nghĩ tới sẽ có người cách xa ngàn dặm trực tiếp chạy làm Diệp Thành tới. Làm Diệp Thành nhắc tới cũng không lớn. Bên cạnh, trái phải, bất quá hơn 500 mét, từ đầu đến cuối hơn 300 mét, thành cao không quá 2 trượng, bên trong thành cư dân vốn là chỉ có 3-4 ngàn người mà thôi, nhưng vị trí hắn lại hết sức trọng yếu, là con đường tơ lụa Thiên Sơn chân núi phía bắc lối đi, cũng có thể ăn thông Hung Nô cùng Ô Tôn, là một cái bốn thông nơi. Dù vậy, làm Diệp Thành cũng không nổi danh, bất quá đến đường chiều, nơi này cải danh tự, kêu thoái Diệp Thành, bị thiết lập vì Tây vực An Tây tứ trấn một trong, cùng Quy Tư, Sơ Lạc, Vu Điển tịnh lập. Cái gì? Còn không quen tất. Những lời ấy cái danh nhân đi, Lý Bạch, Toái Diệp Thành là Lý Bạch lên tiếng địa phương, lần này biết chưa, cho nên nói còn nhìn danh nhân hiệu ứng a. Trước khảo chứng loại nói Lý Bạch là người ngoại quốc, thuyết pháp này là không chính xác, Đông Hán thời kỳ Ô Tôn quốc thành Hán triều Trúc Quốc, là cái loại này chân chính Trúc Quốc, đường triều càng là trực tiếp thống nhất tới, ở chỗ này thiết trí quận huyện quản lý, khi đó nơi này chính là đại đường thiên hạ, Lý Bạch chính là đường triều người, không có gì có thể tranh biện. Về phần hậu kỳ, thẳng đến thanh chính phủ đem mảnh đất này cắt nhường, này mới không phải Trung Quốc, nhưng cùng Lý Bạch cũng không quan hệ gì. Người Hung Nô đem làm Diệp Thành coi là vật liệu cùng binh nguyên trạm trung chuyển, đồng thời cũng tích trữ số lớn lương thực dâm cỏ, dê bò ngựa, binh khí khôi giáp, cũng ở chỗ này chú binh 5.000 phụ trách trông chừng. Đêm thâm trầm, tối nay vô nguyệt cũng không phong. Làm Diệp Thành thủ quân sớm đã ngủ rồi, đồng nhiên có người thức tỉnh. Bởi vì bọn họ thật giống như nghe được cùng thật giống như núi lở sụp đổ như thế thanh âm. Là động sao? Không đúng, là nhóm lớn đội ngựa có người cả kinh nói. Đang lúc này, bên ngoài trị thủ vệ binh cao giọng hô, quân địch đánh lén ban đêm. Giết a! Theo một tiếng quát to, mấy chục ngàn binh mã đem toàn bộ làm Diệp Thành bao bọc vây quanh, hơn 10.000 binh mã khiêng đã sớm chuẩn bị xong thang cuốn chen lấn chạy về phía trước. Làm Diệp Thành thủ quân gần đây phi thường lười biếng, trên cửa thành thi hành nhiệm vụ bất quá 200 người, Tây Vương quân bỗng nhiên phát động đánh lén, người Hung Nô nhất thời bị đánh cho choáng váng, có vài người không kịp mặc quần áo, chỉ mặc một bộ đồ lót liền cầm lên đao thương hướng đầu tường chạy tới. Bọn họ biết, nếu như thành phá, bọn họ kết quả chỉ có một chết, cho nên cũng là người người liều mạng. Nhưng bọn họ dù sao quá chậm, số người cũng quá thiếu. Giang Hạo cưỡi ở trên chiến mã, nhìn quân đội vọt tới dưới thành, ngồi thang quấn liền hướng trên thành hướng, đầu tường thủ quân tụ năm tụ ba nơi nào chống đỡ được. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu liền bị đại quân hướng lên đầu thành, một hồi chém, kia mấy trăm thủ quân liền toàn bộ bị chặt lật. Ầm. Cửa thành mở rộng ra. Đã sớm các loại chờ ở ngoài thành đô bên mạn, Kha Cơ hai người hét lớn một tiếng sắt tiến đi, mang theo quân đội mình một người một ngựa vọt vào làm Diệp Thành, sau đó làm Diệp Thành bên trong mở ra một trường giết chóc. 5000 Hung Nô chiến binh phần lớn bị giết, tù binh hơn 1000 người, đồng thời còn tù binh hơn 3000 Hung Nô phụ binh, vốn là làm Diệp Thành mấy trăm ngàn họ. Nữ nhân đại đa số đều bị người Hung Nô làm đục, nam nhân thành nô lệ. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng là tàn khốc như vậy. Giang Hạo lúc này hạ lệnh, thả ra Ô Tôn người, phân cho bọn hắn lương thực ngựa, để cho mau rời khỏi làm Diệp Thành, đi Quy Tư cũng tốt, đi Ô Tôn Vương Thành cũng tốt, ngược lại không nên để lại ở làm Diệp Thành, bởi vì tiếp theo làm Diệp Thành tương biến thành phế tích. Hơn ngàn được phóng thích Ô Tôn người tụ tập ở ngoài thành, mỗi người cũng chia được một con ngựa một túi lương thực và nước sạch, đủ bọn họ đi đường. Chúng ta tiếp theo phải làm gì? Có nữ nhân khóc nói. Hiện tại đến nơi là người Hung Nô, vừa mới Tây Vương quân sĩ còn nói, chỉ có đi đến Vương Thành mới hội an toàn có người nói. Lúc này bỗng nhiên có người nói, chúng ta không bằng đi Quy Tư đi, có Tây Vương địa phương nhất định sẽ rất an toàn, không ai dám khiêu chiến Tây Vương, nơi đó mới là toàn bộ Tây vực an toàn nhất địa phương. Đúng đúng, đi Quy Tư, nơi này cách Quy Tư so với trước Ô Tôn Vương Thành không một chút nào xa. Mọi người nhất trí đồng ý đi Quy Tư. Tất cả mọi người quỳ xuống, hướng về phía làm Diệp Thành bái bai, một là bái tạ Tây Vương đại quân ân cứu mạng, hai là lệ đường bản thân cố hương, sợ rằng từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn là cố hương người. Làm Diệp Thành chiến sự kết thúc, Ngưu Khai Sơn tới hướng Giang Hạo báo cáo, Tô Mục ở Quy Tư có công việc, lần này đại chiến Ngưu Khai Sơn vì hành quân hậu cần tổng quản. Đại vương, thời gian cấp bách, không có cẩn thận kiểm điểm, trực tiếp hỏi làm Hung Nô quân binh dẫn, bây giờ chỗ này dê bò còn có một hơn vạn đầu. Không coi là nhiều, lương thực đến là rất nhiều, có 4-5 vạn thạch, là phía trước 6-70 ngàn Hung Nô đại quân hơn một tháng tiếp tế, khôi giáp binh khí không ít, còn có tu bổ xưởng, mài mặt xưởng các loại, chờ. Hán triều một đá lương thực tương đương với 120 hán cân, 4-5 vạn thạch lương thực thì có 600 vạn cân bên cạnh, trái phải, hán tuy có 50 ngàn đại quân, có thể một lần cũng không mang được nhiều như vậy. Giang Hạo gật gật đầu nói, có thể mang đi bao nhiêu tính bao nhiêu. Không thể mang đi lương thực toàn bộ tiêu hủy, dê bò rết vứt xuống bên cạnh trong hồ, làm Diệp Thành bên trong những thứ kia xưởng, có thể đẩy ngã toàn bộ đẩy tới, nhà ở có thể đốt tiêu hủy, đem nơi này trở thành hoang thành phế tích, sau này coi như người Hung Nô tới, nơi này cũng không thể dùng. Nên ác thời điểm liền muốn ác, Giang Hạo dùng được tuyệt hộ kế, đoạn người Hung Nô đường lui. Ngưu Khai Sơn lại hỏi, đại vương, những Hung Nô đó tù binh đây? Giang Hạo trầm tư mấy giây, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta cần phải nhanh chóng hành quân. Không thích hợp mang theo tù binh, giết đi. Dạ. Ngưu Khai Sơn nặng nề đáp một tiếng. Thời gian không lâu, làm Diệp Thành bên trong vang lên liên miên tiếng kêu thảm thiết, chỉ một lúc sau chìm xuống, Giang Hạo nhắm mắt lại, nói, cùng các ngươi tàn sát những Tây Vực nhân đó đồng thời, mai táng ở chỗ này đi. Trời tờ mờ sáng lúc, Giang Hạo Tây Vương đại quân mở ra làm Diệp Thành, mà sau lưng làm Diệp Thành giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh đỏ không trung. Coi như sau khi người Hung Nô đến, nơi này cũng đã không thể dùng. Giang Hạo nhìn bị hủy hết làm Diệp Thành, trong lòng nghĩ đến, không biết mình làm như thế, sau này còn sẽ có hay không có Lý Bạch đâu rồi, hoặc là Lý Bạch sẽ sinh ra ở một địa phương khác cũng khó nói. Làm Hung Nô tiền quân thống soái Cốc Lễ Vương nghe được làm Diệp Thành bị hủy tin tức sau, nhất thời khí kêu la như sấm, đáng chết Tây Vực nhân, lại hủy ta lương đạo. Giờ phút này Cốc Lễ Vương còn tưởng rằng là Ô Tôn người len lén phái binh đường vòng đi làm đâu rồi, căn bản không nghĩ tới là Giang Hạo nên làm. Đại vương, chúng ta bây giờ còn có thể dùng một tháng lương thảo, Ô Tôn người ở trước mặt ngay trước, chúng ta trong chốc lát cũng công không qua, lương đạo phải lần nữa đả thông bên cạnh một người tướng lãnh nói. Cốc Lễ Vương cũng là vương, bất quá chẳng qua là tiểu vương, Hung Nô vương kêu Đại Thiền Vu, bây giờ Đại Thiền Vu vương kêu Ô Hậu, Đại Thiền Vu bên dưới có bên trái Hữu Hiền Vương. Đại Thiền Vu cùng trái phải Hiền Vương các tại chính mình hạt khu bên trong tổ chức quân đội cũng thực hành thống trị, bên trái Hữu Hiền Vương là đông tây lưỡng cá địa khu cao nhất hành chính xếp, Hữu Hiền Vương chính là Cốc Lặc, là bây giờ Đại Thiền Vu Ô Hậu huynh đệ, đã bị Giang Hạo tát. Tả Hiền Vương là Đại Thiền Vu Ô Hậu con trai lớn, trú đóng ở làng Cư Tư Sơn đệ nhất, chính là Hoắc Khứ Bệnh Phong làng Cư Tư địa phương, đội ngũ so với thúc thúc hắn Cốc Lặc nhiều, ước chừng ở khoảng 5 vạn người. Thực lực cường đại nhất dĩ nhiên là Đại Thiền Vu, có dân số hơn 100 vạn, chiến binh 200 ngàn, Đan Vu Đình ở vào Đinh Linh đệ nhất, cũng chính là hậu thế Hồ Bạch Cản đệ nhất. Lần này tới tấn công Ô Tôn là Đại Thiền Vu dưới trướng Cốc Lễ Vương, cũng là đại vương cấp bậc, cho nên bị thuộc hạ gọi đại vương cũng không có sai. Đường tiếp tế tuyệt đối không thể bỏ, Cốc Lễ Vương lúc này hạ lệnh, đề nạp, mệnh ngươi dẫn theo quân 10 ngàn đi trước làm lá, nhất định phải đoạt lại làm Diệp Thành, sau đó lúc đó chú đâm xuống, bảo vệ đường tiếp tế an toàn, đồng thời truyền tin cung Nguyệt Thành, lập tức chuẩn bị lương thảo trở tới đây. Chương 656, tung hoành quay lại không người có thể địch. Tuyến tiếp viện chính là đường sinh mệnh, không dung có thất. Tuy rằng bọn họ là du mục dân tộc, không có hán quân như vậy coi trọng tiếp viện, khá vậy không phải giống gia súc như vậy gặm thảo là có thể sống. Cự Lan Thành khoảng cách Tố Diệp Thành 300 dặm hơn, đề nạp xuất lĩnh 1 vạn đại quân ngày đêm kiêm trình, dùng 2 ngày thời gian rốt cuộc đuổi tới Tố Diệp dưới thành. Mà khi nhìn đến đã hóa thành phế tích Tố Diệp Thành, đề nạp khí hoa hoa kêu to, giơ trong tay lang nha bổng quát, đáng chết Ô Tôn người, thế nhưng hủy hoại lâu đài, cái này làm cho chúng ta đóng quân ở nơi nào. Mệnh một đội người, đi trước cung Nguyệt Thành truyền đại vương tin, mau chóng kiếm lương thực vận lại đây, Tố Diệp Thành xong rồi, chúng ta liền tạm thời đóng quân ở bên hồ, tổng không thể trì hoãn trước quân lương thảo, bằng không đại vương sẽ chém chúng ta đầu. Đề nạp đối thủ hạ phân phó nói, quân đội xuất phát đến Tố Diệp Thành bên hồ nước biên đóng quân. Có người dựng lều trại, có người chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, có người nắm ngựa đi uống mã huy thảo, mà khi bọn họ đi vào bên hồ, nhìn đến trên mặt hồ trôi nổi những cái đó động vật thi thể, còn có phát ra mùi hôi khí vị, một đám sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Bọn họ là thảo nguyên người, nhất minh bạch hướng trong nước ném động vật thi thể lợi hại, hiện giờ là mùa hạ, động vật thi thể sẽ thực mau hư thối, toàn bộ hồ nước thủy đều đã bị xâm nhiễm, chỉ cần bọn họ uống lên này thủy, vô cùng có khả năng sẽ đến ôn dịch. Năm đó người Hán tiến công Đại Thảo Nguyên khi, người Hung Nô liền thường xuyên dùng này nhất chiêu đối phó Hán quân, mỗi khi có kỳ hiệu, nhưng lúc này đây, lại bị địch nhân dùng để đối phó bọn họ. Hỗn đản. Đề nạp phát ra gầm lên giận dữ, nguồn nước bị ô nhiễm, bọn họ liền cơ bản nhất nước trong đều không chiếm được, tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Đề nạp nghĩ nghĩ, phía trước 10 mấy dặm hẳn là Ô Luân Cổ Hà đi, chúng ta ở bờ sông tìm một chỗ địa phương đóng quân xuống dưới. Quân đội vừa mới đáp hảo lều trại, chỉ phải hủy đi tiếp tục xuất phát, đi tới 10 mấy dặm rốt cuộc tới rồi Ô Luân Cổ Hà bên cạnh, tìm một chỗ thủy thảo đầy đặn địa phương, nhìn chạy xuôi nước sông, đề nạp cười nói, lần này Hán quân tổng hạ không được ôn dịch đi, ha ha, kia nhất chiêu chính là chúng ta dùng dư lại, còn sẽ mắc như sao. Tướng quân cơ trí, thủ hạ vướt ngông ngựa nói, lần này rốt cuộc có thể đồn trú, lều trại đắp lên, ngựa nắm đi uống nước, nhóm lửa nấu cơm, toàn bộ đội ngũ hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới, rất nhiều người cởi giáp trụ, trực tiếp nhảy đến trong sông tắm rửa, thật nhiều người quang đít ở đánh thủy trận. Một con kim điêu từ bọn họ đỉnh đầu bay qua. Kia sắc bén ánh mắt đảo qua cái này doanh địa, đề nạp giờ phút này đã cởi áo giáp, có người đưa lên rượu, đang ngồi ở ghế gấp thượng uống rượu giải khát, nhìn đến không trung kim điêu, cười nói, xem, là kim điêu, chúng ta người Hung Nô thần ứng a. Đúng lúc này, Đề Nạp bên thai bỗng nhiên nghe được một mảnh ầm ầm ầm thanh âm, hắn tinh thần chính là chấn động, ngay sau đó đại kinh thất sắc, đứng lên lớn tiếng gầm lên nói, chạy nhanh lên ngựa, có quân địch đột kích. Mặt khác hung nô binh cũng nghe tới rồi thanh âm này, sôi nổi chạy ra lều trại, hướng về chính mình chiến mã chạy đi, chính là bọn họ tốc độ sao có thể mau quá địch nhân chiến mã lao nhanh tốc độ, chỉ là mấy cái hô hấp công phu, liền có vô số kỵ binh từ nơi xa xông tới. Sát a! Tiếng kêu không dứt bên tai. Tây Vương quân trong tay múa may sáng như tuyết chiến đao, hướng về những cái đó người hung nô chém tới, không có chút nào chuẩn bị hung nô binh, từ nguyên bản thảo nguyên chiến lang, biến thành một vạn chỉ bị đồ tể sân dương, đối mặt Tây Vương quân không hề đánh trả chi lực. Toàn bộ chiến đấu rằng có ước chừng nửa canh giờ, ô luân cổ bờ sông này phiến thanh thanh thảo nguyên, biến thành nhân gian luyện ngục, tàn chi đoạn tí thi hoành khắp nơi, máu loang tụ tập thành dòng suối, chạy vào ô luân cổ giữa sông, nhiễm hồng nửa điều nước sông. Bàng Hùng cao hứng phấn chấn đi vào Giang Hạo trước mặt hội báo, đại vương, đại thắng, toàn tiêm địch nhân, dựa theo ngài nói, không có tù binh, chúng ta chỉ tổn thất mấy trăm người. Sai người quét tước chiến trường, thu nạp thi thể mai táng, trời tối trước chúng ta phải rời khỏi nơi này. Giang Hạo nói, nặc. Giang Hạo chơi một tay thả diều chiến thuật, tố diệp thành ném, người hung nô khẳng định sẽ nghĩ cách đoạt lại đi, cho nên hắn mang theo quân đội trực tiếp trốn đến bên cạnh một bụi cỏ tại chỗ mang, chờ đợi người hung nô chính mình lại đây. Có hai chỉ kim điêu làm điều tra vệ tinh, người hung nô hướng đi thu hết đáy mắt. Chúc mừng đại vương, lại là một hồi đại thắng, kế tiếp chúng ta như thế nào đánh, muốn đi chi viện ô tôn người sao? Bên cạnh đi nạ nữ vương nhỏ giọng hỏi. Giang Hạo cười lắc đầu. Không nóng nảy, trực tiếp tiến vào chiến trường, xa không có chúng ta ở chỗ này phát huy tác dụng đại, kế tiếp, chúng ta liền chờ người hung nô tiếp tục cấp chúng ta đưa tiếp viện liền hảo, ha ha ha. Giang Hạo phát ra vài tiếng cười gian, cực kỳ giống một cái hư bạc. Cung Nguyệt Thành ở được đến Cốc Lễ Vương mệnh lệnh sau, lập tức ngăn trở 2 vạn thạch lương thực, dê bỏ 4-5 ngàn đầu, này đó hẳn là đủ đại quân 1 tháng dùng ăn, lại phái ra 5 ngàn chiến binh. Vài ngày sau, vận lương đội từ Cung Nguyệt Thành hướng Tố Diệp Thành mênh mông quần quận xuất phát. Vận lương đội từ một người hung nô đại đương hộ xuất lĩnh, nhân số 5 ngàn, bởi vì mang theo lương thảo xe ngựa cùng dê bò, đi cũng không mau, 3-400 dặm lộ trình đi rồi 5-6 thiên tài đến Tố Diệp Thành phụ cận. Người đi thông chi để nạp phần lớn úy. Liền nói vận lương đội lại đây, là ở chỗ này dừng lại vẫn là tiếp tục vận hướng Cự Lan Thành trước trận. Đại đương hộ đối một người thủ hạ thiên hộ nói, là, thống lĩnh. Tên này thiên hộ mang theo hơn 10 kỵ chạy xa, vận lương đội ngũ tiếp tục đi phía trước đi, chính là chờ đi nửa ngày, như cũ không thấy tên kia thiên hộ trở về. Đại đương hộ nghi hoặc nói, chẳng lẽ không có tìm được đề nạp phần lớn úy, không nên à. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người thuộc hạ hỏi. Đại đương hộ nghĩ tiếp tục đi tới. Nếu không bao lâu là có thể đến Tố Diệp Thành, tổng có thể tìm được đề nạp phần lớn úy bọn họ. Chính là liền ở vận lương đội đi ra hẹp hỏi cốc nói, tiến vào gò đất mặt sau, hai sườn trong sơn cốc đống nhiên lao ra đại đội kỵ binh, ngay từ đầu vận lương quan quân còn tưởng rằng là đề nạp đại quân lại đây, chính là đương kỵ binh đội ngũ ly đến gần, hắn rốt cuộc thấy rõ, những người đó trong tay cầm chói lọi chiến đao, đánh ra cờ xí cũng không phải chính mình người hung nô, mà là Tây vực người cờ xí. Địch tập, chuẩn bị chiến đấu. Gặp đột nhiên tập kích, vẫn là hai mặt giáp công, nhân số còn đại đại vượt qua người hung nô chỉ là phản kháng một trận, đã bị sôi nổi chém phiên, toàn bộ chiến đấu chỉ rằng có hai chú hương thời gian, này vận lương 5.000 hung nô binh đã bị tất cả tàn sát. Thu nạp lương xe cùng dây bò, quét tước chiến trường thu nạp chiến mã, thi thể liền đôi ở chỗ này, một canh giờ sau lui lại. Trước quân chỉ huy Bàng Hùng hạ lệnh nói, này một bộ chơi chín, đều không cần Giang Hạo hạ lệnh bố trí. Ngắn ngủn hơn một tháng. Giang Hạo liên tục tập kích Tố Diệp Thành 5.000 đóng quân, cướp đoạt tiêu hủy sở hữu vật tư, phục kích tiến đến chi viện 1 vạn hung nô kỵ binh, hiện tại lại tập kích lần thứ 2 đưa lương thảo quân đội, tiêu diệt 2 vạn người hung nô, chính mình tổn thất cực tiểu, bất quá ngàn nhiều người. Đi theo Giang Hạo chiến binh một đám khí thế ngẩng cao, đi theo như vậy chủ soái đánh giặc, kia mới kêu một cái thông khoái. Chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Nữ vương bệ hạ hỏi. Hiện tại nữ vương nhìn người nam nhân này, quả thực tựa như nhìn một cái quân thần. Quá lợi hại, đem địch nhân tính kế gắt gao. Đương nhiên, nàng còn không biết Giang Hạo có thể từ hai chỉ kim điêu nơi đó, có thể nhìn đến nhất kỹ càng tỉ mỉ tình báo, tựa như khai toàn bản đồ giống nhau, địch nhân hết thể hướng đi toàn ở Giang Hạo trong mắt. Giang Hạo lấy ra bản đồ, ở mặt trên nhìn nhìn, chỉ vào Cung Nguyệt Thành nói, ta chuẩn bị trước đánh hạ Cung Nguyệt Thành, làm địch nhân sau trận không có chi viện, sau đó ở. Giang Hạo ngón tay ở Cự Lan Thành vẽ một vòng tròn, binh phát Cự Lan Thành, tiền hậu giáp kích người hung nô. Đại vương dụng binh như thần, đại vương uy vũ. Nữ vương bệ hạ khen. Ầm ầm ầm. Mấy vạn kỵ binh hướng về cung Nguyệt Thành nhanh chóng đi tới, 300-400 dặm khoảng cách, ở kỵ binh tốc độ cao nhất hành quân hạ, chỉ cần 3 ngày là có thể đến, này còn suy xét bảo tồn thể lực vấn đề, Giang Hạo bọn họ cướp bóc rất nhiều chiến mã, trên cơ bản là một người song kỵ một người tam kỵ, hậu cần vật tư sung túc. Hiện giờ cung Nguyệt Thành lưu có bảo vệ lực lượng bất quá 4-5 ngàn người, cũng căn bản tưởng tượng không đến có người có thể tấn công đến nơi đây, Giang Hạo vốn chính là một chi kỵ binh, lại chơi mấy cái đại vu hồi chiến thuật, hoàn toàn đem người Hung Nô cấp chơi ngốc. Cung Nguyệt Thành Hung Nô thủ tướng hẳn là một cái tương đối cẩn thận gia hỏa, Giang Hạo đại quân khoảng cách còn có 20 mấy đã bị đội quân tiền tiêu phát hiện, Cung Nguyệt Thành tiến vào đề phòng trạng thái. Giang Hạo nhìn thổ thành giống nhau Cung Nguyệt Thành, không khác, đánh bất ngờ không thành vậy ngạnh công, Giang Hạo có viễn siêu đối phương binh lực, ngạnh thượng mới là thật nam nhân. Thiên công. Giang Hạo rút ra bên hông vẫn thiết hắc kiếm, kiếm chỉ Cung Nguyệt Thành, hắn phía sau thượng vạn đại quân hướng về Cung Nguyệt Thành hung hăng đánh tới. Một hồi thảm thiết công thành chiến bắt đầu rồi. Đầu tường vô số cung tiễn bắn hạ, Tây Vương quân kỵ binh cung tiễn thủ cũng vòng quanh hướng đầu tường bắn tên, câu khóa, thang mây cùng nhau thượng, hai bên giết cái người chết ta sống. Hung Nô quân coi giữ thực ngoan cường, chính là trung quy nhân số chênh lệch quá lớn, Cung Nguyệt Thành cũng không có gì đại quách tường cao, thượng vạn đại quân phân từ bốn phương tám hướng cùng nhau tiến công, trung quy có phòng thủ không đến địa phương, chỉ là một vòng chém giết, đã bị Tây Vương quân đánh thượng đầu tường, theo sau triển khai bên trong thành tranh đoạt chiến. Ầm vang, cửa thành mở ra. Đại cổ bộ đội vào thành, người Hung Nô lại vô chống cự năng lực, sôi nổi bị dao bầu tức đầu, bị trường mâu xuyên thủng thân thể. Nay chiến, Giang Hạo tổn thất 3000 đánh nữa binh, bất quá cũng tiêu diệt 7-8000 người Hung Nô, cùng Tố Diệp thành giống nhau, cướp bóc vật tư, phân phát ô tôn người nô lệ, có thể lấy đi, lấy không đi trực tiếp tiêu hủy, chờ Tây Vương quân rút lui khi, toàn bộ cung Nguyệt thành hóa thành một mảnh biển lửa. Đi, chúng ta đi Cự Lan thành. Chương 657, giặc cùng càng phải mánh truy. Lúc này ở Cự Lan thành đệ nhất, tụ tập người Hung Nô 50000 đại quân, Hung Nô Cốc Lệ Vương vì đại thống soái, bất quá giờ phút này hắn còn không biết mình đã thành một nhánh cô quân. 3. Một cái chén bạc bị Cốc Lệ Vương hung hăng ném ra ngoài, lớn tiếng mắng, đề nạp đâu rồi, tại sao còn không có vận tới lương thực? Chúng ta phải đi thúc giục hỏi người đâu, thế nào cũng không thấy trả lời, đại quân chỉ còn lại mấy ngày lương thảo, tại sao còn không vận đến? Nếu như để nạp di ngộ đại quân lương thảo, ta không phải là chém đầu hắn. Lộc cộc lộc cộc. Một con chiến mã từ đàng xa nhanh chóng chạy tới, đến đại trướng lúc đó có vệ binh muốn ngăn trở, người kia cao giọng hô, phía trước tình báo khẩn cấp. Vừa nói liền vọt vào đại trướng. Thấy Cốc Lễ Vương cùng mấy cái tướng quân ở bên trong trướng, tên thám báo kia quân tốt quỳ một chân trên đất nói, báo cáo đại vương, phía trước tình báo khẩn cấp. Cốc Lễ Vương cau mày nói, có một nhánh mấy vạn người đại quân từ Lam Diệp thành phương hướng rút ra tới, số người ước chừng có mấy vạn người, đánh chính là Tây vực Vương Giang chữ đại kỳ, khoảng cách Cự Lan thành chỉ có khoảng 30 dặm. Cốc Lễ Vương nghe một chút nhất thời kinh hãi, thần tình trên mặt biến hóa, nói, Tây vực Vương Giang chữ đại kỳ, chẳng lẽ là Giang Hạo, mấy chục ngàn đại quân xuất hiện sau lưng chúng ta. Không được. Cốc Lễ Vương quát to một tiếng, hắn đông nhiên ý thức được, Lam Diệp thành sự tình, có thể là cái này Giang Hạo làm, hơn nữa đề nạp bọn họ rất có thể cũng gặp bất trắc. Lương thảo chậm chạp không đến, chỉ sợ cũng là đối phương, cái gọi là. Hắn ngay sau đó nghĩ đến một cái càng đáng sợ hơn sự tình, đó chính là cung Nguyệt Thành không biết còn đảm bảo không giữ được ở. Nếu như này hai tòa thành đô bị Giang Hạo phá hư, vậy mình liền lùi lại đường đều không. 30 dặm. Đối với kỵ binh mà nói chỉ là một giờ khoảng cách, Tây Vương quân ở cách Hung Nô quân còn có khoảng 10 dặm địa phương, lựa chọn một nơi địa thế khá cao địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Bất động. Xây dựng lều vải. Thiết trí chướng ngại vật trên đường cự ngựa trận địa, một bộ phải trưởng kỳ chú đóng đánh trận địa chiến đấu dáng vẻ. Có thể Cốc Lễ Vương lại cảm nhận được áp lực cực lớn, vốn là hắn là đại binh áp cảnh, đè ô tôn đánh, có thể hiện trong chớp mắt biến thành bị hai cái đại quân tiền hậu giáp kích, phía trước là ô tôn người, phía sau là Tây vực liên quân, còn có một cái vấn đề trọng yếu là, hắn lương thảo nhanh không. Cốc Lễ Vương khí đạp lộn mèo bàn, ly bàn cút đầy đất, nhất định là cái đó Giang Hạo, hắn tính toán kỹ, chặt đứt chúng ta lương đạo. Thật là cái âm hiểm ra hỏa. Đại vương, chúng ta lương thực chỉ đủ 5-3 ngày, phải sớm làm quyết định a một tên thủ hạ tướng lĩnh nói. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, có thể là thế nào làm, đánh một trận bắt lại ô tôn người, bọn họ ngăn cản chúng ta lâu như vậy, há là tốt như vậy đánh, phản công Tây vực liên quân, cái đó Giang Hạo cũng không phải hảo tương giữ, không đúng đào hố sâu ở trước mặt chờ chúng ta đây. Có thể chúng ta nấu không nổi a, đại vương. Thủ hạ đạo. Cốc Lễ Vương trợn lên giận dữ nhìn này tên thủ hạ, chẳng lẽ còn cần ngươi nói, liền mẹ nó lại nói những thứ vô dụng này, các ngươi đến lúc đó cho ta ra mấy cái hữu dụng chủ ý a. Lúc này một cái thuộc hạ đại đương hộ nói, đại vương, không bằng chúng ta đường vòng rút lui đi, lương đạo bị phá, chúng ta khẳng định không thể đang đánh, từ đầu đến cuối bị ngăn cản, nhưng này Ô Tôn cũng không phải chỉ có một con đường, dọc đường chỉ cần cướp bóc mấy cái nước nhỏ, lương thảo trung quy sẽ không thiếu, chỉ cần chúng ta trở lại đại thảo nguyên, hết thể đều dễ nói, đo bọn họ cũng không dám đuổi kịp ta đại thảo nguyên đi. Cốc Lễ Vương sắc mặt vẫn là vô cùng khó coi, chúng ta chuẩn bị một năm, đánh nửa năm, tổn thất mấy chục ngàn binh mã, cuối cùng rơi vào cái đại bại mà quay về, trở về ta như thế nào hướng đại thiền vu giao phó a? Đại vương, bây giờ chỉ cần chúng ta có thể trở về chính là thắng lợi a. Đại đương hộ khuyên nhủ. Từ đầu đến cuối đại quân giáp công, có thể chạy cũng không tệ, còn muốn cái gì xe đạp a? Cốc Lễ Vương cũng là quyết định người, lúc này hạ lệnh chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị ngày mai rút lui. Người Hung Nô động tĩnh lớn như vậy, quân đội thám báo tự nhiên cũng dò được cái tình huống này. Nhìn tư thế không phải là phải liều mạng, mà là muốn chạy. Xem ra cái này Cốc Lễ Vương cũng rất khôn khéo à, quyết định thật nhanh. Giang Hạo đạo. Mở bản đồ Giang Hạo nhìn kỹ. Phía trước là Ô Tôn người, phía sau là mình, phía nam là Tây Vực, người Hung Nô chắc chắn sẽ không hướng mình bản chạy, có khả năng nhất chính là hướng bắc đi, phía bắc chỉ cần vòng qua ba nhĩ giác thập hồ, chính là mênh mông bắt ngát thảo nguyên, người Hung Nô hoàn toàn có thể từ phía bắc lượn quanh trở về Hung Nô quốc. Giang Hạo cũng là quyết định thật nhanh, lập tức thông báo Ô Tôn, giờ dậu lượng quân đồng thời đánh ra, có thể đánh là đánh. Không thể đánh là ép đi người Hung Nô, coi như để cho hắn chạy trốn, cũng không để cho hắn an an ổn ổn, mang đủ toàn bộ trang bị đi. Dạ. Hạ Thiên Tây vực trời tối buổi tối, giờ dậu không trung còn lớn hơn sáng, Ô Tôn đại quân bỗng nhiên từ trong quân doanh giết ra đến, ước chừng 30.000 đại quân hướng người Hung Nô vào tới, cùng lúc đó Tây vực liền quân bên này cũng lớn cử ra động, một bộ muốn chung quy quyết chiến tư thế. Lúc này người Hung Nô vừa mới thu xếp lính xong, có vẫn còn ở nổi lửa làm cơm tối, chuẩn bị ngày mai rút lui, kia nghĩ tới cái này thời điểm quân địch đống nhiên đại quân điều động. Cốc Lễ Vương nghe một chút hai bên đồng thời điều động đại quân, bị dọa sợ đến lập tức ra lệnh cho người ngựa, lên ngựa rút lui, lều vải nồi và bếp thậm chí rất nhiều trong quân khí giới cũng không kịp thu thập, liền cưỡi chính mình chiến mã hướng phía bắc triệt hồi. Ung ung. Lam Ô Tôn cùng Tây vực liền quân giết tới người Hung Nô nơi trú quân lúc, người Hung Nô sớm người đã đi doanh trướng không. Giang Hạo cười ha ha, chạy còn rất nhanh. Nhìn con tỏa khói nổi và bếp, Giang Hạo cười nói, tối nay người Hung Nô sợ rằng phải đói bụng. Ô Tôn dẫn quân thống soái chính là Ô Tôn Vương tử ông Cảnh Hồi Tưởng, hai nhánh đại quân hội họp, ông Cảnh Hồi Tưởng lập tức tới bái kiến Giang Hạo, ông Cảnh Hồi Tưởng bái kiến Tây Vương, cảm tạ Tây Vương giúp chúng ta đuổi đi người Hung Nô, biết Ô Tôn nguy hiểm. Giang Hạo nhìn một chút ông Cảnh Hồi Tưởng, hơn 30 tuổi, dáng dấp không tệ, nghe nói người này có Đại Hán Tế Quân công chúa huyết mạch, Tế Quân công chúa cũng là đại hán trong lịch sử nổi danh nhân vật. Lấy nhau Ô Tôn, để cho Ô Tôn quy tâm Đại Hán, mặc dù bây giờ đã qua hơn 100 năm, có thể Tế Quân công chúa truyền thuyết vẫn ở chỗ cũ Ô Tôn truyền lưu, cũng lưu lại một nhóm con cháu. Cưỡng chế di rời coi như sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn đem Cốc Lễ Vương ở lại Tây vực ư? Chỉ có gõ xuống người Hung Nô răng, cắt đứt bọn họ chân ngựa, bọn họ mới không dám lần nữa xâm chiếm. Giang Hạo nói. A, Tây Vương chuẩn bị truy kích Cốc Lễ Vương. Ông Cảnh Hồi Tưởng kinh ngạc hỏi. Tự nhiên, ngươi điểm đủ 3 vạn người. Theo ta đồng thời truy kích Cốc Lễ Vương, bọn họ bây giờ không có lương thảo, không có tiếp tế, chúng ta chỉ cần ở phía sau suy đến, bọn họ cũng chỉ có thể như tang gia chi khuyển như thế chạy trốn, ta phải chết đói bọn họ. Mệt chết bọn họ. Giang Hạo lạnh giọng nói. Nghe được Giang Hạo lời nói, ông Cảnh Hồi Tưởng tâm lý không lý do giật mình một chút, lập tức nói, tuân Tây Vương lệnh. Tây vực liên minh đã thành lập, bây giờ Giang Hạo là Tây vực liên minh đại thủ lĩnh, Ô Tôn cũng là Tây vực liên minh một thành viên. Giang Hạo trực tiếp hạ lệnh tuyệt đối không sai. Chạy. Không ngừng nghỉ chạy. 50.000 đại quân một đường hướng bắc chạy đi. Cốc Lễ Vương tâm lý khỏi phải nói nhiều bực bội, lúc ấy tại sao lại bị đối phương hù dọa, cái gì cũng không mang liền chạy ra ngoài đâu rồi. Hiện tại hắn quân đội, ngay cả một viên lương thực cũng không có, một con dê bò cũng không có, từ nơi này trở về Đại Thảo Nguyên còn có vài ngàn dặm đường, bọn họ muốn ăn cái gì? Báo cáo, Đại Vương, phía sau truyền tin. Nói. Cốc Lễ Vương tức giận nói, Tây vực liên quân ở chúng ta phía sau thật chặt đuổi theo, số người ước chừng ở 60.000 đến khoảng 8 vạn người thuộc hạ báo cáo. Đáng chết Tây vực nhân, đáng chết Giang Hạo, thế nào như là chó sói không ngừng theo sát. Cốc Lễ Vương chửi một câu, đối với, đúng, bên cạnh sĩ quan hạ lệnh, đừng có ngừng, tiếp tục ra tốc chạy, ít nhất kéo ra 50 trong mới có thể dừng lại. Một mực chạy đến giờ hợi, Tây vực thiên mới hoàn toàn đen xuống, không thấy rõ đường, song phương cách nhau 40, 50 dặm. Người Hung Nô không chạy, Giang Hạo bọn họ cũng không đuổi theo. Hung nô binh mệt mỏi xuống ngựa nghỉ ngơi, giờ phút này bụng trống trơn, người hung nô không giống Giang Hạo bọn họ, tùy thời mang theo áp súc bánh bích quy, đói có thể gặm một khối lót dạ, bình thường đều là dùng lương thực thì ra như vậy thịt nấu cơm, bây giờ không lương thực cũng không thịt, trên người binh khí chẳng có cái gì cả, từng cái đói con mắt sáng lên, giống như trên trời chợt lóe sao. Giang Hạo nhìn trên trời sao, uống cháo nóng gặm thịt khô, hạ thiên tây vực bầu trời đêm thật là đẹp a, sao điểm đầy cả phiến thiên không, chợt lóe giống như bảo thạch lóng lánh quang mang. Cho nên nói, ở hoàn cảnh khác nhau xuống, thưởng thức cảnh sắc tâm tình là không giống nhau. Ông Cảnh hồi tưởng ngồi ở Giang Hạo bên cạnh, đồng dạng là ăn cháo nóng, bất quá hắn gặm là áp súc bánh bích quy, Giang Hạo cho hắn. Ô Tôn người giết ra tới gấp, cũng không có mang bất kỳ tiếp tế, giờ phút này ăn chính là Giang Hạo bọn họ tiếp tế, cũng may Giang Hạo bộ đội một người ba ngựa, trước dự trữ một người đủ ăn 2 tháng lương thực, còn có thể chống đỡ Ô Tôn nhóm người này. Ông Cảnh hồi tưởng lần đầu tiên ăn áp súc bánh bích quy, ăn nồng nhiệt, điện hạ, loại này khẩu phần lương thực thật đúng là thuận lợi, trực tiếp liền có thể ăn, mùi vị còn rất khá. Giang Hạo tâm lý bĩu môi một cái, ăn nhiều người cũng biết, ngay từ đầu cũng còn khá, giòn thơm tho ngon miệng, với tây vực cắt bánh ngọt tựa như, có thể ăn nhiều sau, hắn bây giờ thà gặm thịt khô, không phải vạn bất đắc dĩ hắn thì sẽ không ăn áp súc bánh bích quy. Vật này quả thật không tệ, ăn một khối là có thể đỉnh ăn no, hơn nữa không sợ ngâm nước, ở trong nước ngâm, cưa, một ngày cũng không tán, coi như bị dầm mưa, không cẩn thận xuống trong nước, vớt lên phơi một chút như thường có thể ăn, một người lính chính mình liền có thể mang một tháng trước lương khô, cũng không cần bất kỳ tiếp tế. Giang Hạo cười nói. Thật ấy ư, đó thật đúng là hành quân cần thiết lương khô á. Ông Cảnh hồi tưởng khen. Giang Hạo vỗ vỗ người này bả vai, kia khoảng thời gian này, sẽ để cho ngươi binh mã tất cả đều ăn áp súc bánh bích quy như thế nào. Chúng ta liền ăn thịt liên quan, khô, đi. Được a, thật là cảm ơn điện hạ. Ông Cảnh hồi tưởng mừng rỡ nói. Giang Hạo tâm lý cười cười, phỏng chừng chính mình những binh lính kia sẽ cao hứng hơn đi, bọn họ nhưng là ăn đủ. Tây vực liên quân bên này vì đồ vật ăn có ngon hay không thảo luận, người hung nô bên kia vì không ăn được đồ vật mà giàu gì. 50.000 đại quân, một viên lương thực cũng không có, này nhưng là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Trung quanh có không có thể săn thú địa phương? Một cái đại đương hộ đạo. Làm sao có thể có, chúng ta lớn như vậy chất người tới, có con mồi cũng sớm bị dọa chạy, lại nói, coi như săn giết vài đầu con mồi, lại đủ ai ăn, ngày mai đây, ăn cái gì? Một tên đại đô úy ủ rủ nói. Cốc Lễ Vương tức giận nhìn một chút người này, nói, quả thực không được thì giết ngựa, chúng ta không phải là nhiều hơn mấy ngàn con ngựa ấy ư, giết ngựa ăn thịt, chung quy phải kiên trì, chỉ cần tìm được một cái nước nhỏ, dĩ nhiên là có ăn. Giết ngựa tuyệt đối là hành động bất đắc dĩ, cũng có thể nói là người hung nô cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bây giờ không thể không cần đi ra. Hơn ngàn con ngựa bị giết chết, thịt ngựa ngăn cách, tìm đến tủi lửa đốt lên đống lửa, đơn giản nướng một chút liền bắt đầu ăn. Bọn họ có 5 vạn người. 1.000 con ngựa đủ 5 vạn người ăn 2 ngày không tới, coi như đem dư thừa chiến mã cũng giết, cũng chỉ đủ ăn 6-7 ngày. Cốc Lễ Vương quyết định, tiếp tục chạy, gấp rút chạy, thật sớm trở lại Đại Thảo Nguyên đi. Bên cạnh đống lửa, Giang Hạo xuất ra Tây Vực, hung nô bản đồ nhìn, vẻ mặt có chút ngẩn người, thật ra thì hắn là đang suy nghĩ đến trong đầu hiện đại thời không xem qua những bản đồ kia, những tự nhiên đó kỹ lưỡng hơn, bất quá cũng có một cái càng đại vấn đề, chính là trải qua ngàn năm biến hóa, vật đổi sao rời. Rất nhiều nơi đều có biến hóa không nhỏ. Đi nạ nữ vương người mặc nhẹ thường phục tới, tóc ghim lên đến, rất có vài phần anh tư đẹp, bưng một chén trà sữa đưa cho Giang Hạo. Lang quân, uống chén quan trà. Giang Hạo thấy đi nạ, cười cười nhận lấy trà sữa, đem bản đồ thả ở bên cạnh. Đi nạ ngồi ở bên cạnh, nhìn phần này cẩn thận đồ, đây là lang quân chính mình vẽ đem, núi lồi hồ nước tuy nhiên cũng có đánh dấu, tốt tỉ mỉ, lang quân nhìn bản đồ lại đang suy tư điều gì. Giang Hạo uống một hớp trà sữa, nói, ta suy nghĩ thêm, ở địa phương nào tiêu diệt Cốc Lễ Vương 50.000 đại quân. Chương 658, tiêu diệt hết. Đại thắng. Giang Hạo trong tay bưng trà sữa chén, mắt nhìn bản đồ trầm tư, Địch Lệ Na châm nhìn nam nhân gò má, dưới ánh lửa chiếu, làm cho đàn ông lộ ra như thế anh vũ, nhìn một chút nàng lại có nhiều chút si, mặt hiện lên ra màu hồng đào, tiến vào chính mình bệnh thế giới mộng ảo bên trong. Nữ sinh yêu ảo tưởng, nhất là khi nàng đắm chìm trong tình yêu thời điểm. Suy nghĩ hai người gặp nhau, suy nghĩ chung một chỗ lúc cảm giác tuyệt vời, nghĩ đến sau này sẽ cho người đàn ông này sinh mấy người hài tử, nam nhân khắp nơi chinh chiến, nàng là có thể cho các đứa trẻ giảng thuật bọn họ phụ thân công lao vĩ đại. Một cái tay ở đi nạ trước mắt lắc lư, không phản ứng. Giang Hạo đưa tay sờ một cái đi nạ có chút nóng lên gò má, lên cơn sốt sao. Không giống A Lang Quân, thế nào? Đi nạ nhất thời thức tỉnh, nhìn về phía Giang Hạo. Uống xong, vừa mới nghĩ gì vậy, nhập thần như vậy Giang Hạo Dơ nhấc tay trong chén không. Đi nạ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng con ngươi loạn thoáng qua, à, không, không có gì, ta đi ngủ nói xong nhận lấy Giang Hạo trong tay chén, bước nhanh chạy đi. Giang Hạo cười lắc đầu một cái. Chờ hắn sau khi cười xong, đối với, đúng, xa xa hộ vệ hồ, đi thông báo mấy vị tướng quân tới, thì nói ta có khẩn cấp quân vụ. Phải. Không lâu lắm Giang Hạo Tây vực liên quân tướng lãnh và Ô Tôn Vương tử cũng đến, Giang Hạo để cho bọn họ ngồi xuống, nói, ta tử quan sát kỹ bản đồ cùng địa hình, thấy cho bọn họ rất có thể sẽ đi con đường này. Giang Hạo vừa nói, dùng một cái than tuổi khối ở trên bản đồ vẽ ra một đường kia. Qua y cày gỗ sông, xuyên qua 300 dặm cồn cắt đất, sau đó thông qua A Lạp Sơn khẩu trực tiếp đi Hung Nô Xích Tháp Thành, đây là gần đây một con đường. Bàng Hùng nhìn một chút bản đồ, nói, đại vương, bọn họ như vậy đi lời nói, nếu như không tiếc mã lực, không sai biệt lắm mười mấy ngày liền có thể trở lại Đại Thảo Nguyên đi. Đúng, cho nên ta chuẩn bị phái ra một nhánh kỵ binh, tăng nhanh hành quân, đường vòng chạy tới A Lạp Sơn khẩu mai phục, đến lúc đó mang đến tiền hậu giáp kích, nhất cử tiêu diệt Cốc Lệ Vương quân đội Giang Hạo Đạo. Những người khác không lên tiếng, hành quân gấp tuyệt đối là một khổ xoa chuyện, huống chi người Hung Nô chạy cũng rất hung, phái đi ra ngoài kỵ binh không nhất định là có thể đuổi ở trước mặt bọn họ. Bàng Hùng, ngươi có thể có lòng tin hoàn thành. Giang Hạo nhìn về phía Bàng Hùng hỏi. Bàng Hùng lúc này đứng lên, một vỗ ngực đạo, đại vương yên tâm, Bàng Hùng coi như là chạy chết, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, ngăn ở A Lạp sân khẩu, để cho Cốc Lễ Vương gây khó dễ. Giang Hạo vỗ vỗ Bàng Hùng bả vai, nói, được, ta sẽ nhượng cho Kim Điêu tùy thời cho ngươi đưa tin, bây giờ bắt đầu ngươi đi chuẩn bị ngay đi, mang theo 10.000 tinh nhuệ, một người ba cưỡi mau sớm đi đường, ta muốn ngươi đang ở đây trong vòng 10 ngày chạy tới A Lạp sân khẩu, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Ta bên này sẽ thả chậm tốc độ truy kích, tận lực để cho người Hung Nô đi chậm một chút. Tiếp tục đại vương lệnh. Giang Hạo vừa nhìn về phía những người khác, nói, ngày mai giờ mẹo thu xếp lính nấu cơm, giờ thìn lên đường, chúng ta liền ở phía sau tiếp tục xuyên đến, giống như đuổi dương quần như thế đuổi bọn hắn, ta muốn để cho bọn họ đang đuổi đến A Lạp Sơn khẩu thời điểm, người bị mã yếu đuối, sau đó nhất cử tiêu diệt chi. Dạ. Thuộc hạ tướng lĩnh đồng loạt đáp dạ. Sắc trời còn đen nhánh thời điểm. Quân doanh liền lưu đủ lên, Bàng Hùng 10.000 tinh binh đã chỉnh trang xong, mang đủ lương khô vật liệu, cơm nước đã làm tốt, giờ phút này chính chung một chỗ ngáy khò khò ăn cơm, ăn no tốt đi đường. Ngày ngày bên mới vừa lộ ra một tia màu trắng, có thể nhìn ra ngoài xa mấy chục mét, Bàng Hùng liền hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lên ngựa, mang theo 10.000 tinh binh hướng đông bắc chạy đi. Tây vực liên quân cũng ăn điểm tâm, lại không có động, sửa sang lại trang bị sau an tĩnh chờ đợi quân lệnh, Giang Hạo đứng ở trên một mảnh cỏ. Nhìn không trung từ từ biến thành màu trắng, chợt một bức tượng vàng từ xa phương bay trở về, rơi vào Giang Hạo trên cánh tay. Sờ một cái kim điêu đầu. Giang Hạo minh bạch hết thảy. Người Hung Nô đã động, chúng ta cũng lên đường. Giang Hạo đạo. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, song phương truy đuổi từ đầu đến cuối đang tiếp tục. Lúc này chính là đang khảo nghiệm song phương lực ý chí, ai giữ vững đến cuối cùng người đó liền thắng lợi. Đồng nhiên. Phía trước mấy cái thám báo chạy tới báo cáo đại vương, phía trước phát hiện bị Tây vực nhân cướp bóc hư hại mấy chỗ thôn trại, lương thực và dê bò tất cả đều bị cướp, những thôn trại đó nam nữ lao hấu toàn bộ chết thảm, ước chừng có khoảng 400-500 người. Bên cạnh Ô Tôn Vương tử sắc mặt im lặng một chút, những thứ kia cũng là bọn hắn Ô Tôn quốc con dân A. Biết Giang Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Số nợ này, cho người Hung Nô ghi nhớ. Người Hung Nô cướp bóc mấy chỗ thôn, cướp đoạt một ít xuất sinh. Thông qua y cày gỗ sông đội ngũ dừng lại, trước mắt chính là liên miên cồn cắt vùng, Cốc Lễ Vương nhìn không thấy cuối sa mạc, hỏi đạm thủy có thể chuẩn bị xong. Đoạn này sa mạc không lớn, chỉ cần 2 ngày là có thể thông qua, đạm thủy đủ, đi qua thì có con sông, chúng ta có thể được bổ sung một tên đại đương hộ trả lời. Được, vậy thì đi đường đi Cốc Lễ Vương đạo. Đại vương, mấy ngày liên tiếp đi đường người kiệt sức, ngựa hết hơi, tây vực nhân đuổi theo cũng không chặt, nghĩ đến cũng mệt mỏi. Hôm nay không bằng sớm nghỉ ngơi một chút, để cho ngựa ăn nhiều chút thảo, ăn no điểm, ngày mai vào thảo nguyên, những con ngựa này thất nhưng là phải bị đói. Cốc Lễ Vương suy nghĩ một chút, gật đầu một cái đồng ý. Chờ đến chặng vạng, đông nhiên thuộc hạ báo lại, bờ sông bên kia phát hiện Tây vực nhân, bọn họ cũng ở đây ẩm mã ăn cỏ. Cốc Lễ Vương lập tức đi ra chính mình màn, đi tới sông vừa tra xét, y cày gỗ cùng nước chảy không xiết, nhưng lại phi thường rộng rãi. Vô số điều con sông giống như mấy cái băng lụa màu từ xa địa chạy qua, song phương cách nhau 2-3 dặm đường, đều có thể nhìn rõ đối phương. Mẹ, thật đúng là đuổi tận cùng không buông. Cốc Lễ Vương chửi một câu. Bất quá hắn tin tưởng Tây vực nhân không dám qua sông, bây giờ qua sông không bày ra trận thế, chính là cho bọn họ giết ngược cơ hội. Lao tử liền ngăn cản ở chỗ này, nhìn ngươi tại sao tới đây. Cốc Lệ Vương thở phì phò nói. Đêm đó, song phương bình an vô sự, Cốc Lệ Vương có chút chế khí ở bờ sông bên kia nhiều ngăn 2 giờ, thẳng đến nhanh xế trưa mới tiếp tục đi đường, tiến vào sa mạc. Giang Hạo cũng không gấp, người Hung Nô càng chậm hắn càng cao hứng, có thể cho Bàng Hùng bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Khoảng thời gian này Bàng Hùng có thể nói đi cả ngày lẫn đêm, Kim Điêu truyền tin, mệt ngã ngựa thì có lên Bạch Thất, Bàng Hùng trực tiếp hạ lệnh thời ra những thứ này trên mã, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, không dám chỉ hoan đi đường thời gian. Rốt cuộc xuyên qua sa mạc. Trước mặt xuất hiện liên miên đại sơn, dòng suối từ trên núi lưu lại, tí tách hoa lạp lạp văng rội, người Hung Nô dừng lại ẩm mã uống nước, nhìn đại sơn Cốc Lai Vương lộ ra nụ cười, lại đi chăm dặm chính là A Lạp Sơn Khẩu, qua sơn khẩu chính là bọn hắn người Hung Nô địa bàn, bọn họ liền có thể về nhà. Thu. Một tiếng ưng lệ vang lên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một bức tượng vàng bay trở về, Giang Hạo đưa tay tiếp lấy kim điêu, từ kim điêu trên móng vuốt gỡ xuống một phong dê tin. Báo cáo đại vương, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Bàng Hùng. Giang Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Lập tức đối thủ hạ nói, dành thời gian nghỉ ngơi, chôn nồi nấu cơm, cho ăn no ngựa, tiếp theo chúng ta phải có một trận đại chiến. Dạ. Thủ hạ các tướng lãnh đồng loạt đáp dạ, sau đó chạy tới bộ đội mình. Ung ung. Chiến mã tốc độ đều đặn chạy, mấy vạn con đại quân hành động chung, thanh thế rung trời. Người Hung Nô lập tức nhận ra được Tây vực liên quân động tĩnh, báo cáo Cốc Lễ Vương, Cốc Lễ Vương cười nhạt, nhất định là Tây vực nhân phát giác chúng ta muốn chạy thoát, cuối cùng, nghĩ, muốn, đang gia tăng truy kích, ha ha, đã trễ, mệnh lệnh bộ đội nhanh chóng thông qua A Lạp sân khẩu, nếu như tiến vào đại thảo nguyên những thứ này Tây vực nhân còn dám truy kích, liền cho bọn hắn một bài học nhìn một chút, để cho bọn họ biết, người đó mới thật sự là thảo nguyên chi chủ. Người Hung Nô rút ra, hướng A Lạp Sơn khẩu chạy băng băng, Tây vực liên quân ở phía sau thật chặt đuổi theo, khoảng cách song phương không sai biệt lắm có hơn 30 dặm. Làm Hung Nô binh thấy A Lạp Sơn khẩu thời điểm, có người đã không nhịn được phát ra hoan hô, rốt cuộc có thể trở về nhà, khoảng thời gian này, bị Tây vực nhân đuổi theo quá hoan uổng. Trăm dặm khoảng cách, bọn họ chạy rất mệt mỏi, nhưng là tâm lý nhưng là vô cùng cao hứng, thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên giơ lên vô số cờ thưởng. Hung Nô binh chính là cả kinh, lập tức có người hô, không được, Tây vực nhân ở trước mặt thiết trí mai phục. Lại gần một nhiều chút, người Hung Nô thấy rõ, ở A Lạp sân khẩu, trước mặt thiết trí vô số đá lớn trận địa, một lùm chùm từng nhóm, phía sau còn đào vùi lấp ngựa hãm hại, cả đoạn chừng 400-500 mét, so với cự ngựa còn kín, có những thứ này đá lớn trận vùi lấp ngựa hãm hại, chiến mã căn bản hướng không đứng lên tốc độ. Cốc Lễ Vương lập tức minh bạch Tây vực nhân âm mưu, nguyên lai bọn họ không nóng nảy đuổi theo. Là ở chỗ này thiết trí phục binh, chuẩn bị mang đến tiền hậu giáp kích. Hung Nô mấy chục ngàn đại quân dừng lại, trước có cản đường, phía sau có truy binh, mắt thấy liền có thể về nhà, lại lâm vào hiểm địa. Cốc Lễ Vương nhất thời có chút thở hổn hển, lúc này hạ lệnh, xe cày, nghỉ lợi nhuận, các ngươi các mang 5.000 đội ngũ, cho ta tiến lên, gõ trước mặt trận địa. Dạ, đại vương. Cốc Lễ Vương thủ hạ hai cái đại đương hộ lập tức lĩnh mệnh, 10.000 tên gọi Hung Nô kỵ binh hướng đại trấn phong tới. Bàng Hùng nhìn một cái người Hung Nô nổi điên, lập tức hạ lệnh, chuẩn bị nên địch, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Người Hung Nô kỵ binh hướng trận địa phát động công kích, vừa mới chạy nhanh tới trận địa, liền có vô số chiến mã lâm vào vùi lấp ngựa hãm hại ngã quỵ, có thể phía sau người Hung Nô lại không quan tâm những chuyện đó, đạp người một nhà thi thể tiếp tục xông về phía trước. Bắn tên. Siêu siêu siêu. Mấy ngàn con mũi tên đồng thời phi hướng thiên không, ở trên trời vạch ra từng đạo âm thanh, hướng Hung Nô binh hung hăng bắn tới. Nhất thời lại có hay không hào Hung Nô binh chúng tên ngã xuống đất. Bắn tên 4. Mấy vòng mũi tên đi xuống, Hung Nô binh tổn thất nặng nề, nhất thời có người sợ hãi, quay đầu trở về chạy, vòng thứ nhất công kích cuối cùng đều là thất bại. Cốc Lễ Vương khí hoa hoa kêu to. Hướng, tiếp tục cho ta hướng, nhất định phải phá trận, Xe Lộc, Hô Lan, Khương Cử, ba người các ngươi cũng cắt cầm quân ngựa, chết cho ta mệnh hướng, nếu như đỏ không phá liền không nên quay lại. Là đại vương. Bây giờ là sống còn thời khắc, nếu như bị đại quân hai mặt giáp công, kết quả bọn họ cũng có thể nghĩ ra được, chỉ có ở Tây vực đại quân chạy tới vọt tới trước phá ngăn trở, bọn họ mới có thể chân chính chạy thoát. Hơn 2 vạn người đồng thời xung trận, Bàng Hùng nhất thời cảm nhận được áp lực thật lớn. Cung tiễn thủ bắn, trường mâu binh chĩa vào. Địch nhân rốt cuộc xông phá trận địa, bắt đầu chân chính cận chiến, ngay tại trên trận địa mở ra trở lên thiết huyết binh sát, chiến đao cơ múa, thiết truy tung tóe, chiến ma hí, vô số chiến sĩ chết thảm. Khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là tử thi. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sẽ ở, vì còn sống mà liều mạng. Giang Hạo giờ phút này đã biết phía trước chiến sự, hạ lệnh công kích, đại quân lấy tốc độ nhanh nhất, hướng người Hung Nô mở ra công kích. Ùng ùng ba. Chiến mã nổ ầm, nhanh chóng hướng chiến trường chạy tới, 30 dặm khoảng cách, chỉ dùng thời gian một chung trà. Người Hung Nô ở phía sau quân cũng mở ra trận thế, dùng 25.000 người ngăn cản Tây vực liên quân công kích, thuận bài binh ép trước, song phương ngay từ đầu liền mở ra công kích chiến đấu. Xông lên A. Tây vực liên quân giống như một cổ cuồn cuộn dòng lũ, lấy một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hung hăng đánh về phía Hung Nô binh, chiến trường lập tức biến thành cối xay thịt. Giết A. Đi chết đi cho ta. Tiếng la giết bên tai không dứt. Giữa đội ngũ, Cốc Lễ Vương vẫn còn ở đối với, đúng, hai bên vào hành chỉ huy, để cho tiền quân hung hăng ép hướng Bàng Hùng 10.000 chiến binh, chỉ cần bên này lỗ mở ra, bọn họ liền có thể chạy đi, hoặc có lẽ là, hắn Cốc Lễ Vương liền có thể chạy đi. Hắn không muốn chết, trên đại thảo nguyên, còn có hắn mấy chục ngàn tộc nhân, còn có hắn kiều thê mỹ thiếp, chỉ phải trở về đại thảo nguyên, hắn như thường có thể qua đầy đủ sung túc đãi ngộ đại vương sinh hoạt. Nhưng vào lúc này, Cốc Lễ Vương chỉ cảm thấy phía sau chợt lạnh, túi đầu nhìn một cái, phát hiện một mũi tên sắc nhọn từ bộ ngực mình nô ra, kia rét lạnh mũi tên còn treo móc một giọt máu tươi. Cốc Lễ Vương chậm rãi xoay người, thấy xa xa trên trận địa, này mặt Tây Vương đại kỳ xuống, người tuổi trẻ kia chậm rãi để cung tên xuống. Ùm. Cốc Lễ Vương lại cũng không cầm cự nổi thân thể của mình, ngã lộn chồng vó xuống. Giang Hạo lập tức để cho bên người người lớn tiếng hô to, Cốc Lễ Vương đã chết, người đầu hàng không giết. Cốc Lễ Vương đã chết, người đầu hàng không giết. Làm người Hung Nô nghe được cái này thanh âm sau khi, vốn là liều mạng khí thế thoáng cái liền tiết hơn nữa, khí thế một tiết, sức chiến đấu nhất thời hạ xuống rất nhiều, Tây vực liên quân nhân cơ hội phái ra càng nhiều quân đội, lượn quanh đã đi tiếp viện Bàng Hùng, lập tức biết Bàng Hùng nguy cục. Trong sân tình thế đại biến, Tây vực liên quân bắt đầu nắm giữ con trên, người Hung Nô dần dần chống đỡ hết nổi. Cốc Lễ Vương đã chết, người đầu hàng không giết. Cốc Lễ Vương đã chết, người đầu hàng không giết. Trong sân Tây vực liên quân không ngừng hô to, những người Hung Nô kia phát hiện đã lâm vào tử địa, ở đánh tiếp cũng là một cái chết, rốt cuộc có người chọn đầu hàng. Đầu hàng liền giống như quân bài đố mì nổ, làm có một cái ngã xuống, những người khác cũng sẽ cùng theo ngã xuống, cũng không lâu lắm, người Hung Nô rối rít đầu hàng. Giang Hạo nhìn những thứ kia xuống ngựa quỳ xuống đất Hung Nô binh, trong lồng ngực có một cổ hào hùng dâng lên, người Hung Nô, ha ha ha, không gì hơn cái này. Thu hẹp hàng binh, quét dọn chiến trường. Ra lệnh đi. Giang Hạo bọn thủ hạ tự nhiên biết làm thế nào, từng cái lưu đủ lên, sau hai canh giờ, Ngưu Khai Sơn tới báo cáo, đại vương, Hung Nô 50.000 đại quân, tù binh 23.000 hơn, còn lại chết trận, thu được chiến mã 36.000 thất, binh khí khôi giáp vô số. Chúng ta tổn thất 12.000 chiến binh, Bàng Hùng kia một nhánh tiêu hao vô cùng tàn nhẫn, chỉ sống hơn 3.000 người. Giang Hạo gật đầu một cái. Trận chiến này, Bàng Hùng công lao cực lớn. Nhìn một chút A Lạp sân khẩu. Đối diện chính là người Hung Nô địa bàn, mịt mờ đại thảo nguyên. Giang Hạo thật có lòng trực tiếp sát tiến thảo nguyên, cùng Hung Nô đan vu hợp lại lên một trận, bất quá hắn biết, tình huống bây giờ còn không cho phép. Tây vực liên minh hay lại là quá nhỏ yếu, hắn yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức, yêu cầu liên hiệp kỳ tha thực lực, cần muốn lớn mạnh. Chương 659, nhiệm vụ hoàn thành trở về, nhận khen thưởng. Tây vực liên quân đối với, đúng, Hung Nô đánh một trận, đại hoạch toàn thắng, đánh chết Hung Nô Cốc Lễ Vương. Tiêu diệt Hung Nô 80.000 đại quân, làm Giang Hạo bọn họ mang theo Hung Nô tù binh trở lại Ô Tôn quốc thời điểm, bị cử quốc hoan nghênh. Ô Tôn Vương mang theo toàn thể quan chức cùng hơn 10.000 trăm họ ra khỏi thành nên đón, thấy Giang Hạo sau, cung kính hai tay xoa ngực không người, đi một cái đại lễ. Cảm tạ Tây Vương cứu trợ Ô Tôn, đại bại người Hung Nô, giết chết Cốc Lễ Vương, cứu Ô Tôn ở tại Thủy Hỏa, Ô Tôn vô cùng cảm kích, ân này cả đời khó quên. Ô Tôn Vương kích động nói. Ô Tôn Vương không cần đa lễ. Ô Tôn cũng là Tây vực liên minh một thành viên bị tập kích, quân liên minh cũng có nghĩa vụ cứu trợ. Giang Hạo cười nói. Ô Tôn Vương như cũ lần nữa cảm tạ. Sau đó cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh, ở vùng đại thảo nguyên này lên, các binh lính uống rượu ngon, ăn nướng thịt dê nướng trâu, Ô Tôn người múa hát tương bừng, tiếng nhạc kích động dáng múa nhẹ nhàng, mọi người hưởng thụ này không dễ có sung sướng. Thẳng đến đêm khuya, ăn mừng hoạt động mới kết thúc, Giang Hạo cũng không biết uống bao nhiêu, bị đỡ trở về lều vải. Đi nạ nữ vương bệ hạ lập tức mang theo hai người thị nữ nhận lấy, cho Giang Hạo cởi áo núi dây lưng. Giang Hạo ha ha cười nhìn về phía đi nạ, ôm nàng, đi nạ bị túng ngã, một cái nhào vào Giang Hạo trên người. Lang quân say sao? Ý say không phải là say, lúc này vừa vặn vừa nói liền hôn hướng mình nữ nhân. Hai người thị nữ nhìn một cái, lập tức thối lui ra đại trướng, không lâu lắm, bên trong đại trướng liền vang lên cờ bay phất phới tiếng, thật lâu không dứt. Tây vực liên quân đại thắng người Hung nô, Giang Hạ Huy danh vang dội toàn bộ Tây vực, làm liên quân trở lại Quy Tư sau, vô số quốc chủ rối rít tới Quy Tư viếng thăm Tây Vương, yêu cầu gia nhập liên minh, cũng không lâu lắm, Giang Hạo Tây vực liên minh hãy thu nạp hơn 40 quốc gia, thâu tóm toàn bộ Tây vực chư quốc. Giang Hạo thành là chân chính Tây vực vương. Tây vực liên minh lực lượng ngày càng lớn mạnh, nắm giữ quân thường trực 100.000, nếu như đến thời chiến, Giang Hạo còn có thể từ các nước điều đi 100.000 chiến binh, 200.000 đại quân, ở bất kỳ địa phương nào đều là một cổ siêu cường lực lượng. Đại Hán Triều, Lưu Tú chính ở một cái thu phục các phe cắt cư thế lực, Hoàng Hà lấy Bắc đã tất cả thuộc về tay, Đại Hán hướng thống nhất trong tầm tay, mượn cơ hội này, Tây vực cùng Đại Hán lần nữa mở ra mua bán, Giang Hạo tổ chức một cái siêu, vượt qua, thương hội loại lớn, thương mậu thâu tóm trước con đường tơ lụa toàn bộ vật phẩm giao dịch, thậm chí gia tăng rất nhiều trước không có hàng hóa, thương hội có thể dùng nhật tiến đấu kim để hình dung. Lại vừa là một năm xuân về hoa nở lúc, Giang Hạo đi tới cái thế giới này đã thời gian 2 năm, trong 2 năm, Giang Hạo linh lực tu vi lại tăng mạnh hơn nhiều, đi nạ nữ vương bệ hạ cũng luyện thành song tu công pháp, để cho Giang Hạo trước phỏng đoán lại rõ ràng mấy phần, có lẽ, cái thế giới này thật có linh căn nói một chút. Mao Sơn nhiều người như vậy tu luyện, tu ra linh lực lắc đắc không có mấy, đã biết sao nhiều nữ nhân, bị chính mình linh lực quán thâu, chân chính tu luyện thành, cũng chỉ có Thiết Ngọc Hương cùng Địch Lệ Na Trâm. Hôm nay khí trời tinh được. Trong hậu hoa viên, đi nạ nữ vương bệ hạ bên ngồi ở trên ghế, nghiêng mặt nhìn về phía trước hoa tươi, trên mặt cười nhẹ nhàng. Giang Hạo đứng ở ước chừng xa 4, 5 mét địa phương, cầm trong tay bút lông, đang ở cho nữ vương bệ hạ vẽ tranh chân dung. Điện hạ, đại huyền nước sứ giả gặp mặt một tên thị vệ tới báo cáo. Ừ, để cho hắn đến đây đi Giang Hạo đạo. Vẽ xong sao? Đi nạ hỏi. Vẽ xong, tới xem một chút đi. Đi nạ nữ vương vội vàng đi qua. Nhìn vẽ lên kia xinh đẹp bưng thục nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, không nhịn được khen, thật đẹp. Là khen ta vẽ, hay lại là khen chính ngươi đây? Giang Hạo cười nói. Cũng khoe à, ngươi vẽ Mỹ, đi nạ cũng Mỹ Tây vực nữ tử tính tình thẳng thắn, tự nhiên biết điều không khách khí nói. Ha ha ha ha. Giang Hạo rất thích loại tính cách này. Đại huyền nước sứ giả tới, cung kính hành lễ, xin chào Tây vương điện hạ, gặp qua quy tứ nữ vương bệ hạ. Đi nạ nữ vương gật đầu một cái, nói, được. Các ngươi nói chuyện đi, ta đem vẽ thu nói xong để cho cung nhân thu hồi vẽ, mang theo người một nhà đi. Đại huyền sứ giả, thấy bản vương có chuyện gì không? Giang Hạo nói. Sứ giả có chút không người, cung kính nói, vua ta sai phái ta tới, muốn gia nhập Tây vực liên minh, không biết Tây vương điện hạ có nguyện ý hay không tiếp nạp. Giang Hạo nhìn một chút người này, cười nói, đại huyền người trong nước miệng 40 vạn, có thể kéo cung đánh giặc chiến sĩ có 7, 8 vạn người, nghĩ như thế nào đến muốn gia nhập Tây vực liên minh? Đại huyền nước sứ giả trong đầu nghĩ, nếu không phải sợ bị ngươi Tây vương tắt, ta đại huyền nước cần gì phải khom lưng khủy gối trước đi cầu gia nhập liên minh. Đại huyền vốn là chúc Tây vực chư quốc, lúc trước cũng cùng đại hán hướng hữu hảo lui tới nhiều năm, quốc gia của ta chúa nghe Tây vương tổ chức Tây vực liên minh, cố gắng hết sức mừng rỡ, cho nên liền phái ta tới, đại huyền nước thành tâm thành ý, nguyện ý tiếp nhận liên minh hết thể điều kiện, đồng thời vua ta còn là Tây vương điện hạ chuẩn bị 50 thất đại huyền hãn huyết bảo mã, coi như Tây vương lễ vật sứ giả cười nói. Chân chính Hán huyết bảo mã à, vậy cũng là đồ tốt, năm đó Hán Vũ Đế vì lấy được Hán huyết bảo mã, còn đối với, đúng, đại huyền nước phát động một cuộc chiến tranh, mới đến Hán huyết bảo mã, bây giờ đại huyền nước lại chủ động đưa cho mình 50 thất. Không tệ. Nhắc tới, chính mình Tảo Hồng Ngựa cũng là Hán huyết bảo mã huyết thống đây. Được, bản vương đồng ý, năm nay tháng 4 hội minh thời điểm, Tây vực chư quốc quốc vương sẽ đồng thời tới Quy Tư, đến lúc đó mời đại huyền quốc chủ có thời gian cũng tới thăm dự. Hoặc là phái trọng yếu sứ thần, đến lúc đó chúng ta thương lượng đòi năm tiếp theo Tây vực phát triển đại kế Giang Hạo đạo. Đa tạ Tây vương, ta nhất định chuyển cáo quốc chủ. Bây giờ mọi chuyện cũng thu xếp ổn thỏa, Giang Hạo lên rời đi tâm tư, là thời điểm kết thúc nhiệm vụ này. Khai gia Kim Đại Mao phân phó nói, phái người đi thông báo nữ vương, thì nói ta phải dẫn nàng ra khỏi thành cưỡi ngựa du ngoạn, còn nữa, để cho người chuẩn bị ngựa thất. Dạ, điện hạ. Giang Hạo cùng đi nạ cũng thay một thân cưỡi ngựa trang phục. Kim Đại Mao mang theo 100 Tây Vương thân vệ, đi nạ sau lưng chính là 20 danh nữ vương nữ hộ vệ, Giang Hạo trên đó chính mình Tảo Hồng Ngựa, đi nạ là một con ngựa trắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời thúc vào bụng ngựa, hướng ra ngoại chạy đi. Trận đấu, xem ai trước nhất đạo thanh thủy hà bên. Đi nạ cười nói. Được a. Giang Hạo cười kêu. Hai người một đường bao tắp hơn 10 dặm, đi tới thanh thủy hà một bên, Giang Hạo có chút ép tốc độ ngựa, để cho bạch mã dẫn trước nửa thân vị. Làm cho Tảo Hồng Ngựa còn có chút không vui đây. Hai người xuống ngựa, ngồi ở cỏ bên bờ sông trên sườn núi, Đi nạ tựa vào Giang Hạo trên đùi. Bích lam không trung, bạch vân trắng tinh như nhứ, nước sông quanh co chạy qua, cỏ cây chung quanh tươi tốt, xa xa là thật cao thiên sơn, quanh năm đỡ lấy trắng phèo phèo tuyết động, xa xa vô số dê bò ở trên thảo nguyên ăn cỏ, một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. Thật tốt mỹ a. Cái loại này thấm vào ruột gan cảm giác tự nhiên nảy sinh. Ở hiện đại thời không, muốn tìm như vậy địa phương, yêu cầu trèo đèo lội suối đặc biệt đi tìm, có lẽ còn chỉ có thể tìm được một góc hẻo lánh, có thể ở chỗ này, không chỗ không phải gió cảnh, không chỗ không phải là sắc đẹp. Bờ sông. Hai con ngựa song song chung một chỗ, đứng ở nhàn nhạt trong nước sông ăn mèo, hồng mã không ngừng hướng bạch mã bên người tiếp cận. Một cái không chú ý, hồng mã trực tiếp nằm ở bạch trên thân ngựa, hai con ngựa không biết xấu hổ không tao đứng lên. Giang Hạo cùng Đi Nạ hai mắt nhìn nhau một cái, Đi Nạ thẹn thùng mặt đều đỏ, hừ, ngươi tiểu hồng táo lại chiếm ta như xương tiện nghi. Ha ha ha ha, mùa xuân đến, tiểu hồng táo vừa vặn trưởng thành, tự nhiên cũng phát tình. Giang Hạo ép túi người, ở Đi Nạ bên tai nói, nếu không tối nay chúng ta cũng đừng trở về, ở nơi này ở, thế nào? Ngươi cũng phát tình. Đi Nạ trợn mắt nhìn ánh mắt quyến rũ nói. Đúng vậy, mùa xuân sao? Giang Hạo ha ha cười trực tiếp túi người xuống, tìm lên kia hai mảnh môi đỏ mọng. Bầu trời đêm, quần tinh sáng chói, một cái tinh hà hoành tuyên chân trời, không tận mắt thấy, tuyệt đối không tưởng tượng nổi tây vực bầu trời đêm mỹ lệ cùng rung động. Dưới bầu trời đêm, hai tờ mềm mại lông lạc đà thẳng trong, hai người nhi quấn quýt lấy nhau, thiên làm bị đất làm giường, đây mới là nguyên thủy nhất luật động. Làm hai người linh lực câu thông chung một chỗ sau, thật giống như hai người linh hồn cũng phi thăng tới chân trời, cùng sán lạn tinh hà chung một chỗ. Bất chi bất giác, hai người tu vi lại có thật sự tăng tiến. Vài ngày sau, Giang Hạo đi tới thư phòng, cuối cùng quét nhìn liếc mắt trong thư phòng trưng bày, hít sâu một hơi, trong miệng nói, trở về. Quét. Giang Hạo thân thể xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong. Nhìn quen thuộc vừa xa lạ trưng bày, Giang Hạo ngẩn ra mấy phút, rốt cuộc hòa hoãn lại, chính mình trở lại, rời đi Hán Triều, rời đi Tây Vực, trở lại hiện đại thế giới. Thật cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng, Giang Hạo ở cái thế giới kia, thật có loại bị lạc cảm giác, tựa hồ hắn đã quên đó là đang làm nhiệm vụ, mà là coi hắn là thành chính mình nhân sinh. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn trở về. Được. Không suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhận khen thưởng đi. Mở ra hệ thống bảng, lập tức đàn làm nhiệm vụ lan, chúc mừng con viên, hoàn thành lần này nhiệm vụ, đạt tới phong hầu bái tướng mục tiêu, cũng siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cấp cho khen thưởng, mời nhận. Giang Hạo hít một hơi. Nhận. Khen chúc mừng con viên, đạt được thế giới chìa khóa một cái, siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, gia tăng khen thưởng, chúc mừng con viên. Đạt được BM đúng một. Ở Giang Hạo căn phòng trên bàn, nhiều một quả kim sắc chìa khóa, Giang Hạo đối với, đúng, cái này chìa khóa hết sức quen thuộc, trước đã được đến qua 3 cây, đây là thanh thứ 4, bất quá như cũ để cho hắn mừng rỡ, bởi vì, hắn có quá nhiều thế giới muốn mở ra, nghĩ, muốn, phải đi về. Ngay tại vàng chìa khóa vàng sau khi xuất hiện một giây kế tiếp, quét. Trong phòng khách đông nhiên ra nhiều một con ngựa đến, Giang Hạo ngẩn ra nhìn một cái, con bà nó. Này không phải mình tảo hồng ngựa sao? Khí ruột ruột. Tảo hồng ngựa thấy chủ, cao hứng kêu một tiếng, lập tức tới đem đầu lớn tiến tới Giang Hạo bên người. Giang Hạo thấy khen thưởng là cùng mình sớm chiều sống chung 2 năm tọa kỵ, tự nhiên hết sức cao hứng, ôm tảo hồng ngựa đầu lớn hôn nhẹ. Không nghĩ tới lần này khen thưởng là ngươi, ha ha, ngươi nhưng là khen thưởng thứ nhất vật còn sống á. Giang Hạo vỗ mặt ngựa cười nói. Hắn mặc dù có thể cùng tảo hồng ngựa câu thông, nhưng là ngựa chỉ số thông minh dù sao cũng có hạn, còn không biết khen thưởng ý tứ. Chỉ cần có thể đi theo Giang Hạo bên người, tảo hồng ngựa liền cao hứng, hắn bất kể là cổ đại hay lại là hiện đại đây. Có thể tiếp đó. Giang Hạo nhíu mày. Đông nhiên ra nhiều một con ngựa, cái này cũng không phải là một con chó, có thể nuôi ở nhà, trong nhà lầu làm ra một con ngựa đến, này thật giống như có chút quá gì đó đi. Có thể phải thế nào an trí nó đâu rồi, chẳng lẽ mỗi ngày đi ra ngoài cho nó cắt cỏ làm giấm cỏ, vậy mình nhà này vẫn không được chăn ngựa vòng sao. Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút. Buổi sáng 10 giờ 20 phút, Giang Hạo trên điện thoại di động tra một chút như thế nào chăn ngựa, lập tức bắn ra rất nhiều tin tức. Ít chăn ngựa tư nhân câu lạc bộ. Ít độ giả thôn mã tràng. Ít xe ạ căn cứ. Thấy những tin tức này, Giang Hạo lập tức nghĩ đến một chỗ, trước mình và Chu Hân Nghiên còn giả trang nam nữ bằng hữu thời điểm, đi qua Tân Hải một cái ngoại ô trang viên mã tràng, lúc ấy chính mình còn cùng người khác xe ạ tới. Bên kia mã tràng diện tích không nhỏ, hoàn cảnh cũng không tệ. Nhớ đến lúc ấy hỏi qua, cũng cung cấp tư nhân gửi thay mặt nuôi nghiệp vụ. Không có tiền đi chó có tiền chăn ngựa, bây giờ chơi đùa ngựa người cũng không hề ít, mình có thể đem tảo hồng ngựa nhờ nuôi ở bên kia. Ở trên mạng tìm một chút, rất nhanh tìm tới nhà kia mã chẳng câu lạc bộ, nhìn một chút giới thiệu, không nghĩ tới hay lại là Tân Hải thành phố tối đại mã chẳng câu lạc bộ, tìm xuống phía dưới điện thoại liên lạc đánh tới. Alo, ngài khỏe chứ? Nơi này là Ngọc Long Trang Viên mã chẳng câu lạc bộ, một cái ưu mỹ khách khí giọng nữ nói. Các ngươi bên kia có thể nhờ nuôi ngựa chứ? Giang Hạo hỏi. Là tiên sinh, chúng ta bên này có thể nhờ nuôi ngựa, chúng ta có chuyên nghiệp bác sĩ dinh dưỡng, chuyên nghiệp thú y, chúng ta còn có chuyên nghiệp con ngựa, dã ngoại cưỡi ngựa du lịch địa phương các loại, còn cung cấp chuyên nghiệp thuần mã nghiệp vụ, tỉ như trang phục lộng lẫy vũ bộ cùng tốc độ ngồi cơi vân vân. Chúng ta câu lạc bộ cùng quốc nội, quốc tế xẻ ạ tái sự cũng có liên lạc, có thể cung cấp xẻ ạ trợ giúp. Tiếp tuyến viên cũng thật chuyên nghiệp, nói một chút một đại thông, Giang Hạo cũng không biết trong này còn có nhiều như vậy con đường. Ta hỏi một chút, nuôi một con ngựa muốn bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Tiên sinh, chăn ngựa lời nói liên quan đến rất đa nội dung, tỉ như rơm cỏ thật xấu, là vào bến hay lại là quốc sản, ngựa huấn luyện vấn đề, thú y định kỳ kiểm tra, đinh móng ngựa vân vân, nội dung quá nhiều, rất nhiều phục vụ cũng là muốn chế tác riêng. Tiếp tuyến viên rất kiên nhẫn nói. Cơ bản nhất đây. Cơ bản nhất lời nói, một con ngựa một tháng không sai biệt lắm 3 khoảng ngàn nguyên, bảo đảm cơ bản nhất rơm cỏ, vận động cùng an toàn, vệ sinh, định kỳ một tháng một kiểm tra những thứ này. Tiếp tuyến viên đạo. Giang Hạo tâm lý nhổ nước bọt, nuôi một con ngựa thật là không dễ dàng à, so với nuôi người cũng đắt, một năm mấy chục ngàn hay lại là cơ bản nhất, chế tác riêng thì càng cao, mấy trăm ngàn đều là hắn à, nếu không nói đây là có người có tiền trò chơi đây. Được, ta minh bạch, các ngươi bên kia có vận chuyển xe à xe đi, mời phái một chiếc xe tới vận ngựa. Giang Hạo nói. Mời ngài nói một cái chỉ. Giang Hạo rất nhanh báo cáo một cái địa chỉ. Tiếp tuyến viên có chút kinh ngạc nói, tại thị khu. Đúng, thị khu. Được rồi, ta đây liền liên lạc vận xe ngựa đi qua, bất quá ở phái xe trước ngài phải đóng 3.000 nguyên tiền chuyên trở tiền thế chân, nhiều lui thiếu bổ. Tiếp tuyến viên nói. Không thành vấn đề. Qua hơn một tiếng, Giang Hạo trên điện thoại một cái xa lạ điện thoại gọi đến vang lên, sau khi tiếp thông là vận xe ngựa tài xế đánh tới, Giang Hạo lập tức nói, được, chính là cái này tiểu khu, ngươi ở phía dưới chờ một chút. Giang Hạo vỗ vỗ Tảo Hồng ngựa mã thí cổ, nói, đi thôi, chúng ta xuống lầu. Đi tới giữa thang máy, Giang Hạo nhìn một chút hẹp hòi thang máy, Tảo Hồng ngựa một đôi mắt to vô tội nhìn một chút Giang Hạo, coi là, đi thang lầu đi. Tảo Hồng ngựa vẫn là lần đầu tiên thấy thang lầu loại vật này, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi xuống chuyển, rốt cuộc chật vật xuống đến lầu một, lúc ra cửa vừa vặn một đôi vợ chồng son trở lại, thấy từ trong hành lang đi ra một cao lớn tuấn mã, hai người đều là dọa cho giật mình. Hai người kinh ngạc nhìn một chút Giang Hạo, nam tử không nhịn được hiếu kỳ thêm kinh ngạc hỏi đại ca, đây là ngươi nuôi, ngươi đang ở đây trong lầu nuôi lớn như vậy ra hỏa. Ha ha, không phải là, chính là mang theo nó nhận nhận môn, này không sẽ đưa trở về sao? Giang Hạo cười hồ siêu một câu, kéo Tảo Hồng ngựa ra hành lang. Nhận thức môn? Có ý gì? Đây đối với vợ chồng son càng ngợp ép. Đi tới tiểu khu trong viện, sơ Tảo Hồng ngựa cổ hai người đi tới vận bên cạnh xe ngựa. Trừ tài xế còn có hai cái đặc biệt vận ngựa nhân viên làm việc, ba người này thấy Giang Hạo sau lưng Tảo Hồng ngựa sau, đồng loạt đáng khen một tiếng. Người tốt, ngựa này thật là xinh đẹp. Nhìn này thân da lông, với gấm tựa như, ở dưới thái dương lóe sáng ánh sáng A. Ta ngay tại trong hình xem qua xinh đẹp như vậy ngựa, còn chưa thấy qua thật đâu rồi, ta cảm giác chúng ta mã chàng Trịnh Tổng kia thất tả dập thuần huyết ngựa đều không nó đẹp đẽ. Huynh đệ, đây là cái gì ngựa A? Ba người hiếu kỳ đối với, đúng, Giang Hạo hỏi. Có hãn huyết ngựa huyết thống Giang Hạo đạo. Ba người đồng thời há to mồm, một người trong đó hét lớn, hãn huyết bảo mã A, đây chính là trên thế giới đắt tiền nhất ngựa, nghe nói một cùng một loại hãn huyết bảo mã muốn hơn 10 triệu đâu rồi, này thất coi như không thuần, giá cả cũng khẳng định không tiện nghi. Người khoan hay nói, ngựa này thật đúng là cùng trong hình những hãn huyết bảo mã đó có chút giống đâu rồi, nhất là này thân cẩm đoạn như thế ra, sao một cái đẹp A, có phải hay không hãn huyết bảo mã không nói trước, tối thiểu ngựa này vẻ ngoài. Tuyệt đối là chúng ta mã chàng vị thứ nhất. Một cái khác nói, thật tốt, hai người các ngươi trở về nghiên cứu lại đi, ngược lại sau này sẽ là nuôi dưỡng ở chúng ta mã chàng ngựa. Tài xế thúc giục trấn an một chút Tảo Hồng ngựa, để cho hắn ngoan ngoãn lên vận xe ngựa. Tảo Hồng ngựa đối với đúng hẹp hòi hoàn cảnh phi thường không thích. Giang Hạo ở trong buồng xe trấn an một hồi, Tảo Hồng ngựa lúc này mới an tĩnh lại. Các ngươi lái xe ở trước mặt, ta lái xe ở phía sau đi theo Giang Hạo đạo. Xe hơi phát động, Giang Hạo mở ra chính mình Mercedes-Benz theo ở phía sau, hơn nửa canh giờ đi tới nơi này, nơi ngoại ô trang viên mã chàng câu lạc bộ, đúng người ta hữu danh tự, Têu Ngọc Long trang viên. Vận xe ngựa đến mã chàng sau, Tảo Hồng ngựa bị dắt ra đến, chung quanh có rất nhiều người thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ người nhất thời bị này thất cao lớn thần tuấn tao màu đỏ ngựa hấp dẫn. Ngựa tốt, thật xinh đẹp, đơn giản là cái mỹ nam tử. Nhìn hắn kia cặp mắt, cảm giác tốt sắc bén thật có thần, giống như một cái vương giả, một tên tướng quân. Không đúng, trước kia là cái mã vương đây. Đây là một cái mặc ổn giả bộ nữ nhân xinh đẹp đi tới, hướng về phía Giang Hạo cười nói, Giang tiên sinh đúng không, ngài muốn nhờ nuôi chính là chỗ này con ngựa ấy ư, nó thật là xinh đẹp, tiếp theo trước hết để cho nhân viên làm việc mang theo nó đi rửa mặt một chút, chúng ta đến phòng làm việc nhìn một chút liên quan tới ngài này thất ngựa yêu chăn nuôi cùng bồi dưỡng vấn đề. Làm Giang Hạo bắt được kia thật dày một chồng tờ đơn lúc, coi như hắn có một bộ tốt suy nghĩ cũng có chút ngộng, nhìn phía trên nào một khoản hạng phục vụ nội dung, Giang Hạo chỉ cảm thấy, người này khả năng sẽ đem mình túi tiền móc sạch ra. Hệ thống A. Ngươi đây là cho ta khen thưởng sao? Ngươi đây là cho ta đưa một cái đại gia tới A. Chương 660, không nuôi nổi bảo. Giang tiên sinh, ta gọi là Tiểu Băng, là Ngọc Long Mã Trảng khách hàng kinh lý, vừa mới nhìn Giang tiên sinh ngựa, thật là một đẹp đẽ ngựa tốt. Giang tiên sinh, có thể cung cấp một chút ngài con ngựa này huyết thống chứng minh ấy ư, chúng ta tốt ra nhập kho. Tiểu quản lý phi thường lễ phép nói, như loại này có thể dưỡng hảo ngựa người, trên căn bản cũng là chân chính người có tiền. Tiểu quản lý thái độ tự nhiên tốt vô cùng. Một con ngựa huyết thống chứng minh thư rất trọng yếu, nhất là đối với cực phẩm ngựa, phía trên hàng minh ngựa tên, ngày sinh, cha mẹ huyết thống, giới tính cùng màu lông các loại, chờ, nội dung, có huyết thống ngựa, mỗi một thất đều có chính mình số thứ tự, đây chính là con ngựa này suốt đời biên mã. Giang Hạo lắc đầu một cái, chính mình tảo hồng ngựa là hệ thống khen thưởng, đến từ Đại Hán Triều, lấy ở đâu máu gì thống chứng minh. Tiểu Băng hơi kinh ngạc nói, ta có thể hỏi một chút ngài con ngựa này lai lịch sao? Bằng hữu đưa Giang Hạo đơn giản tóm tắt nói. Tiếu Băng lăng sững sờ, ngay sau đó cười nói, ngài vị bằng hữu này thật là rộng lượng, nếu như là như vậy, vậy ngài ngựa chính là không có ghi danh qua ngựa, ta đề nghị ngài làm một cái toàn diện tỉ mỉ kiểm tra, sau đó cho nó làm một cái ghi danh. Các ngươi nơi này có thể làm sao? Giang Hạo hỏi. Tiếu Băng cười, dĩ nhiên có thể, chúng ta có nghiệp vụ này, có thể giúp ngài ngựa ở quốc gia thuật cưỡi ngựa hiệp hội ghi danh chi phí cũng không cao, một con ngựa chỉ cần 500 nguyên. Đó chính là kiểm tra chi phí cao. Giang Hạo đạo. Tiếu Băng trên mặt nụ cười nồng hơn, ta tin tưởng những thứ này tiêu phí đều là cần phải, đối với ngài ngựa yêu càng là phải, kiểm tra bao gồm đủ loại khảo sát thể năng, từ 1.000 gạo đạo 5.400 gạo tốc độ khảo sát, còn có ngựa ươm giống châm vân vân, trên căn bản chính là toàn bộ. Giang tiên sinh nắm giữ một tốt như vậy ngựa, vẫn còn ở ưu điểm này tiêu phí sao? Bao nhiêu tiền? Giang Hạo nói thẳng hỏi. Kiểm tra ươm giống chi phí đại khái là 18.000 nguyên. Tiếu Băng đạo. Cái này thì 2 vạn A. Kháo nguyên lai đầu to ở phía sau bên đây. Mà, vẫn chỉ là bắt đầu. Giang tiên sinh, ngài chuẩn bị vì ngài ngựa yêu lựa chọn cái dạng gì chuồng ngựa. Chúng ta có trung học đệ nhị cấp thấp 3 cấp bậc. Ngài con ngựa này cao quý như vậy, ta tuyệt hẳn lựa chọn tốt nhất. Giang tiên sinh. Ngựa chăn nuôi yêu cầu rơm cỏ, chúng ta có quốc sản rơm cỏ, cũng có vào bến rơm cỏ, phối hợp đầu loại cũng không giống nhau, còn có thể để cho bác sĩ dinh dưỡng vì ngài ngựa yêu chế tác riêng tốt nhất phối bị, hơn nữa căn cứ tình huống, tùy thời có thể điều chỉnh. Giang tiên sinh, ngài ngựa còn không có yên ngựa đi, chúng ta nơi này có thể chế tác riêng tốt nhất yên ngựa, có quốc sản, cũng có từ nước ngoài vào bến. Giang tiên sinh, mỗi một con ngựa, đều cần một cái tối chú tâm chăn nuôi viên, chúng ta có chuyên nghiệp chăn nuôi viên, cho ngựa tắm. Thời khắc chú ý nó tâm lý tình trạng, ngài ngựa như thế tinh thần, ngài cũng hy vọng mỗi lần thấy nó thời điểm, nó đều giữ loại trạng thái này đi. Giang tiên sinh, ngài ngựa có lẽ có thể tiến hành một chút huấn luyện, chúng ta câu lạc bộ có chuyên nghiệp thầy huấn luyện, tốc độ huấn luyện, chứng ngại huấn luyện, trang phục lộng lẫy vũ bộ vân vân. Đây là muốn cho mình ngựa báo cáo hứng thú ban sao? Nhìn những hạng mục đó, nghe những thứ kia giới thiệu, so sánh một chút giá cả, Giang Hạo có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Bằng không đem hắn đưa đến trên đại thảo nguyên đi, khiến nó tiếp tục làm ngựa mình vương đi, nghĩ đến như vậy sẽ càng tiết kiệm tiền một ít. Ta muốn hỏi một chút, chăn ngựa có thể kiếm tiền sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Tiếu Băng sững sờ. Khắc, đừng, khách hàng đến, có người nhiều tiền lắm của đánh một cái hạng mục đồng hồ, hô lên một câu nói, có cái gì tốt mặc dù lên. Cũng có tính toán chi ly, một cái hạng mục khu chữ. Vị này đến được, hỏi chăn ngựa thế nào kiếm tiền, Tiếu Băng rất muốn nói cho vị này Giang tiên sinh. Chăn ngựa chính là một cái cao tiêu phí hạng mục, tuyệt đối so với chơi đùa xe sang trọng phí tiền, bất quá nàng lại cười nói, dĩ nhiên có thể kiếm tiền, nếu như ngài ngựa có tư cách tham gia xe ạ trận đấu, hơn nữa đoạt được hạng, tiền thưởng nhưng là rất phong phú. Ở Hồng Kông, Nhật Bản, nước Anh, châu Âu, nước Mỹ, Úc sở chơi Lia các nơi, xe ạ phi thường lưu hành, một cuộc tranh tài hạng nhất tiền thưởng thậm chí có thể đạt tới mấy trăm ngàn mấy triệu USD, chỉ cần ngài ngựa có cái đó tiềm lực. chúng ta câu lạc bộ có thể giúp liên lạc ghi danh, cung cấp thầy huấn luyện cùng người cưỡi ngựa các loại, chờ, nghiệp vụ, coi như ngựa chúa, ngài đại khái có thể được 80% tiền thưởng. Nữ nhân lại nói phi thường có tài nghệ, đoạt được hạng nhất tự nhiên có phong phú tiền thưởng, có thể hay không kiếm tiền muốn xem thực lực của chính mình. Cứ như vậy đi, giúp ta ngựa ghi danh, kiểm tra sức khỏe tới một phần, những phục vụ khác ta muốn giá cả trung bình phần món ăn Giang Hạo đạo. Cao cấp tiêu tiền không bên A, Giang Hạo bây giờ của cải chỉ có 5,6 triệu nhân dân tệ, ra Bắc rộng rãi thâm ngay cả một sáu phòng cũng không mua nổi, coi như là Tân Hải, giá phòng cũng ở đây chừng 3 vạn, hắn sang năm muốn kết hôn, này mấy triệu phòng chừng làm ra một cái thoải mái nhà cũng liền còn dư lại không có mấy. Thật ra thì chính là một phần giá cả trung bình phần món ăn, một năm cũng phải hao phí 100.000 bên cạnh, trái phải. Tốt Giang tiên sinh Tiếu Băng quản lý cười nói. Sau đó chính là ký hợp đồng, giao tiền, cuối cùng Tiếu quản lý nói, Giang tiên sinh, còn có một cái cố gắng hết sức vấn đề trọng yếu cần phải giải quyết. Cố gắng hết sức vấn đề trọng yếu, cái gì? Giang Hạo kinh ngạc. Ha ha, ngài ngựa yêu cầu một cái tên. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nghĩ đến trước đi nạ luôn là gọi mình ngựa tiểu hồng táo. Nhưng thật ra là tức giận cách gọi, chê hồng mã đùa bỡn lưu manh, luôn là khi dễ nàng như xương bạch mã. Liền kêu tiểu hồng táo đi. Cùng Tiếu quản lý cùng đi đến mã tràng, tảo hồng ngựa đã bị rửa sạch vội vàng, màu lông đỏ thẫm sáng, trên đầu một khối bạch tiêu biểu, một cặp mắt phi thường sáng ngời, bốn cái móng phần tay đều là màu trắng, lại tên cứ gọi là Tuyết. Thấy Giang Hạo sau, tảo hồng ngựa cao hứng nâng lên móng, khí luật luật kêu một tiếng, vui sướng chạy tới, chạy băng băng đang lúc trên cổ tông mao theo gió phiêu vũ, khỏi phải nói nhiều tinh thần. Người này vẻ ngoài tuyệt đối nhất lưu. Tiếu Băng nhìn tảo hồng ngựa cũng là thích vô cùng. Nói, Giang tiên sinh, ta cảm thấy được, phải, ngài con ngựa này, nên được đến tốt hơn chiếu cố. Vẫn còn ở giao hàng nghiệp vụ đây. Ta nghèo rất dai à, chờ ta kiếm được càng nhiều tiền, ta sẽ để cho nó hưởng thụ các ngươi nơi này cao nhất VIP phục vụ Giang Hạo đạo. Giang tiên sinh nói đùa, ngài con ngựa này phỏng trừng giá bán cũng không dưới triệu, có thể chơi đùa lên tốt như vậy ngựa, còn thiếu tiền sao? Tiếu Băng cười nói. Giang Hạo rất muốn nói, ta thật kém tiền. Kiểm tra đại khái lúc nào ra kết quả? Giang Hạo hỏi, toàn bộ làm xong đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian, thứ 7 ngày có thời gian lời nói tới, liền có thể bắt được ghi danh thủ tục. Đem tảo hồng ngựa đưa đến chuồng ngựa, lại dặn dò một phen, sau đó hai người lưu luyến không rời cáo biệt, thời gian đã đến trạng vạng tối, Giang Hạo lái xe rời đi câu lạc bộ trở lại Tân Hải thị khu. Tút tút tút tút tút tút. Giang Hạo chuông điện thoại di động vang lên. Nhìn một chút biểu hiện, cầm lên kết nối, Hân Nghiên, thế nào? Lão công, tan việc trở lại không thấy ngươi. Ta đã cắt gọn thức ăn, sẽ chờ ngươi điên muông đây, chú Hân Nghiên nói. Ok, lập tức về nhà, đợi thêm ta 10 phút, Giang Hạo cười nói. Chú Hân Nghiên biết nấu cơm, một ít chuyện nhà thức ăn cũng không có vấn đề gì, trước đi ra ngoài du học, sau tới bản thân một người công việc sinh hoạt, đều là đối với người chui luyện. Đương nhiên so sánh Giang Hạo cái này đỉnh cấp đầu bếp, chú Hân Nghiên tay nghề liền không lấy ra được, nhưng là Giang Hạo lười a, liền vô tình hay cố ý đem chú Hân Nghiên bồi dưỡng thành phụ bếp, rửa rau, nấu cơm, thu thập bàn ăn. Rửa chén những công việc này, đều là Chu Hân Nghiên, Giang Hạo chỉ làm một việc, đó chính là đem thức ăn mỹ vị xào đi ra. Chu Hân Nghiên bán là lực, Giang Hạo bán là nghệ, đây chính là khác biệt lớn nhất. Chương 661, mang tính lựa chọn khó khăn chứng. Móc ra chìa khóa mở cửa phòng, Chu Hân Nghiên nghe được tiếng động ở cửa, lập tức từ phòng khách chạy tới, các loại, chờ, cửa vừa mở ra, thoáng cái nhảy đến Giang Hạo trên người. Lão công, một ngày không thấy ngươi, rất muốn ngươi a. Chu Hân Nghiên trước nhưng là cái chi tính ngự tỷ hình, bây giờ với Giang Hạo, từ từ biến thành ngu xuẩn đáng yêu thiếu nữ hình. Giang Hạo hỏi Chu Hân Nghiên thế nào sẽ có lớn như vậy biến hóa, Chu Hân Nghiên cười nói, ai còn chưa phải là cái bảo bảo đâu. Ta cũng rất muốn ngươi Giang Hạo đạo. Tâm lý còn thêm một câu, ta nhưng là 2 năm không thấy ngươi. Hai người chán một hồi, Giang Hạo rửa tay bắt đầu làm đồ ăn, không lâu lắm 4 mâm thức ăn ra nổi, hai người tới trên bàn bắt đầu ăn. Lão công, hôm nay bề bộn nhiều việc ấy ư. Tại sao trở về buổi tối? Lúc ăn cơm sau khi Chu Hân Nghiên nói. Ừ, có một số việc, ta một người bạn đưa ta ít thứ, ta đi an trí cho tốt, Giang Hạo nói. Tào Hồng ngựa sự tình sớm muộn phải nói, trở lại trên đường hắn liền muốn được rồi tử, chuẩn bị trực tiếp nói cho Chu Hân Nghiên. Thứ gì hả? Chu Hân Nghiên hiếu kỳ hỏi. Một con ngựa. Chu Hân Nghiên con mắt trợ to, một con ngựa. Ngươi bằng hữu tặng cho ngươi một con ngựa. Ta đã thấy đưa gà vịt ngỗng, thậm chí đưa một con heo. Lại nói thịt ngựa cũng không tiện ăn à. Không là dùng để ăn, là sống ngựa. Ngựa sống. Đúng, một ngựa tốt, dùng để cưới. Ta đem hắn an bài ở Ngọc Long Trang Viên, chính là trước sớm công ty của các ngươi tổ chức hoạt động, người dẫn ta đi cưỡi ngựa cái đó mã chàng Giang Hạo đạo. Hả, ta nhớ được chỗ đó, bên kia rất thú vị, bây giờ rất nhiều phú hào có tư nhân chăn ngựa yêu thích, này ta biết Chu Hân Nghiên đạo. Ta đem ngựa nuôi ở đó một mã chàng, hai ngày này mã chàng phải cho hắn ghi danh cùng kiểm tra thân thể cái gì, các loại, chờ, ngày hôm sau liền có thể đi ra số liệu, vừa vặn ngày hôm sau thứ bảy, ta dẫn ngươi đi xem ta ngựa. Được à, cùng đi cưỡi ngựa chơi đùa, đối với, đúng, lao công, ta nghe nói chăn ngựa thật đắt, ngươi nhờ nuôi ở mã chàng cần bao nhiêu tiền a? Chu Hân Nghiên hỏi. Ta nhất định giá cả trung bình phục vụ đi. Một năm không sai biệt lắm 100.000 Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên miệng có chút mở ra, 100.000 à, thật là đắt à, khó trách nói là người có tiền trò chơi đây. Nói tới chỗ này, Chu Hân Nghiên bỗng nhiên nhíu mày lại thở dài một tiếng. Thế nào? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Lần này không chỉ phải nuôi ngươi, còn phải nuôi ngươi sùng vật, ta áp lực rất lớn á. Chu Hân Nghiên thở dài nói. Giang Hạo đưa tay ở Chu Hân Nghiên trên nót đàn một chút, Chu Hân Nghiên ố kìa hét thảm một tiếng. Thế nào lão công? Ta dùng ngươi nuôi sao? Lại hoài nghi nam nhân kiếm tiền năng lực, được rồi, ngươi đoán đúng. Sau này ngươi liền phụ trách nuôi ta cùng ta sủng vật ngựa, biết không? Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên gào thét bi thương, cảm giác đầu vai trách nhiệm càng ngày càng nặng. Hai người cười cười nói nói ăn cơm tối xong, thay đổi y phục mang theo Tiểu Bách Linh đi ra ngoài vận động. Như hôm nay khí mát mẽ, chính là đi ra ngoài vận động tốt nhất thời tiết. Hai người đều là vận động người yêu thích, có lương tốt thói quen cuộc sống, cho nên đối với sớm muộn vận động kiên quyết cất giữ tới. 21h nhiều, hai người về đến nhà, cũng hơi xuất thân mồ hôi. Giang Hạo gần phòng tắm nhường, sau đó hướng về phía mới vừa cởi quần áo xuống Chu Hân Nghiên chọn một cái ánh mắt, Chu Hân Nghiên lập tức hội ý, ngượng ngùng nhưng đi vào phòng tắm. Không lâu lắm, bên trong phòng tắm liền vang lên nữ nhân cờ bay phất phới khẽ hô âm thanh. Từ phòng tắm đến phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ, hai người đồng thời đạt đến mức tận cùng, Chu Hân Nghiên ôm thật chặt ở Giang Hạo thắt lưng. Giang Hạo muốn đứng dậy thu thập, Chu Hân Nghiên lại không buông tay, lão công đừng động, cứ như vậy đợi một hồi. Ngươi không sợ mang thai a? Giang Hạo nằm nói. Ngươi sợ sao? Ta đương nhiên không sợ. Ta đây càng không sợ. Chu Hân Nghiên nhắm mắt lại nói. Ngày thứ hai, Chu Hân Nghiên đi làm, Giang Hạo một mình ở nhà đọc sách, cầm một quyển sách lên nhìn mấy lần, đống nhiên lại buông xuống, trong tay động một cái, nhiều một cái vàng óng ánh chìa khóa. Thế giới chìa khóa, lần này thế giới khen thưởng một trong. Thế giới chìa khóa có thể mở ra lúc trước chính mình hoàn thành qua thế giới, có thể đi thấy mình nữ nhân. Giang Hạo một mực khát vọng có thể được thế giới chìa khóa. Nhưng là bây giờ bắt được thế giới chìa khóa, hắn lại có chút do dự. Hắn đã mở ra cao lương đỏ thế giới, xỉn xí lý mỹ lệ truyền thuyết thế giới, ngọc bồ đoàn thế giới, chính mình có mấy cái thế giới muốn mở ra, kết quả mở ra cái nào đây? Vô gian đạo thế giới, hoang dã đại phiêu khách thế giới, kim lăng thập tam sai thế giới, nam cực chi yêu thế giới, kinh thiên ma trộm một dạng thế giới, thiên tướng hùng sư thế giới. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, lựa chọn quá nhiều, thật sẽ được, phải, lựa chọn khó khăn chứng A. Nếu bây giờ không quyết định chắc chắn được, trước hết buông xuống chờ xem một chút, không nóng nảy. Hắn bắt đầu tra hỏi lên liên quan tới xe ạ sự tình. Trước kia vì mã chàng tiếu quản lý nói cái gì xe ạ có thể kiếm tiền, các loại, chờ, Giang Hạo điều tra sau khi mới phát hiện, kia đơn thuần chính là lắc lư người. Thế giới chủ lưu nhất xe ạ chính là đất bằng phẳng cuộc so tài. Cũng chính là bình tốc độ xe ạ, tiền thưởng cũng là cao nhất, nhưng bây giờ thế giới chủ lưu tốc độ xe ạ là thuần huyết ngựa, mà không phải hãn huyết ngựa. Hãn huyết ngựa mặc dù cũng rất nổi danh, có thể cùng loại này đặc biệt vì xe ạ bồi dưỡng thuần huyết ngựa so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Xe ạ từ 1.000 đến 5.000 đất bằng phẳng cuộc so tài ghi chép, toàn bộ bị thuần huyết ngựa nhận làm hết, lấy 1.000m cuộc so tài làm thí dụ, thuần huyết ngựa cao nhất ghi chép là 57.8 giây, mà hãn huyết ngựa cao nhất ghi chép là 1/7 giây. Chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Phải biết một giây đã gần 20 gạo khoảng cách đâu rồi, chênh lệch 10 giây chính là 200 gạo A. Thuần huyết ngựa là 17 thế kỷ đại Anh quốc phát triển thành, thông qua nhân tạo phối giống, chọn tốt nhất ngựa giống, lấy đạt tới nhân loại muốn yêu cầu tư chất tốc độ, khí lượng cùng hình thể, trải qua rất nhiều đời mới thành công. Ưu thế chính là đường ngắn tốc độ vô địch thiên hạ, thuần huyết ngựa cũng tồn tại vấn đề rất lớn, buộc phát ra tốc độ cực hạn chỉ có thể kiên trì 2 phút. Có thể nói là đặc biệt vì CA mà sáng tạo ra, vứt bỏ toàn bộ thực dụng tính. Hãn huyết ngựa ở phương diện tốc độ căn bản không có ưu thế, khuất phục hàng nhì, hãn huyết ngựa ưu thế lớn nhất là kéo dài tốc độ cao, hãn huyết bảo mã phi thường chịu khát, cho dù ở 50 cờ dưới nhiệt độ, một ngày cũng chỉ cần uống một lần nước, vì vậy đặc biệt thích hợp trường đồ bạc thiệp. Ở năm 1998 một trận lịch trình vì 3.200 cây số, cuộc so tài kỳ 60 ngày trong tranh tài, 54 thất dự thi hãn huyết ngựa cũng giữ vững đến điểm cuối. Alexander Zos, Macedonia, thành cắt tư hãn các loại, chờ, rất nhiều đế vương cũng từng lấy hãn huyết ngựa làm vật để cưới. Tổng hợp mà nói, ở cổ đại, hãn huyết mác vị vô địch thiên hạ, tốc độ, sức chịu đựng, thực dụng tính số 1, có thể đến hiện đại, mọi người theo đuổi là tốc độ, tốc độ, tốc độ hãn huyết ngựa liền bị đặc biệt bồi dưỡng ra đường ngắn xệ ạ thuần huyết ngựa làm hạ thấp đi. Cho nên muốn thông qua trận đấu kiếm tiền, rất khó, thật khó. Rất rõ ràng, cái đó Tiếu Băng quản lý là đang lừa dối chính mình. Không có vấn đề. Lúc đó chỉ là một ý tưởng, nếu không thể thực hiện được coi như, Tảo Hồng Mác là mình chiến hữu, như thế nào mình cũng sẽ không vứt bỏ nó. Hôm sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên dậy thật sớm, lái xe tới đến ngoại ô Mã Tràng, làm Chu Hân Nghiên thấy Giang Hạo kia thất Tảo Hồng ngựa sau, con mắt cũng sáng lên. Lão công, đây là ngươi bằng hữu đưa ngươi ngựa. Ngựa này thật là đẹp a, ta lúc trước ở Texas du học thời điểm, cũng ở đây Mã Tràng đánh công phu, biết một ít ngựa tình huống, ngươi con ngựa này hẳn rất đắt đi. Ta cảm giác liền này vẻ ngoài ngay tại mấy chục ngàn USD, ngươi bằng hưu xuất thủ thật hào phong a. Ừ, tên kia đặc biệt tiền, là một thổ hào, trong nhà loại ngựa này trên trăm thất đều có Giang Hạo đạo. Giang Hạo lòng nói, nếu như lòng dạ ác độc điểm đem đại huyền nước cướp, hơn ngàn thất đều có. Chương 662, Hãn huyết ngựa chi thương. Tào Hồng ngựa đang ở trong sân vui chơi chạy băng băng, thấy Giang Hạo sau nhanh chóng chạy tới, bốn vó nâng lên, tông mao bay lượn, cái đuôi nhổng lên thật cao, như cảnh liêu theo phong phi dương. Cái loại này bốn vó vui chơi dáng vẻ đặc biệt khả ái. Giang Hạo đưa tay ra, Tảo Hồng ngựa chạy đến Giang Hạo bên cạnh, đầu lớn ở Giang Hạo trên tay đi từ từ, biểu hiện đặc biệt thân mật. Lao công, con ngựa này thật tốt xoay a. Chu Hân Nghiên lần nữa đáng khen một câu. Giang Hạo vỗ vỗ Tảo Hồng ngựa đầu lớn, đối với, đúng, Chu Hân Nghiên đạo, ta cho nó nổi tiếng tiểu hồng táo, có phải hay không rất nhưng chịu không được lại chỉ Chu Hân Nghiên đối với, đúng, Tảo Hồng mã đạo, đây là ta lão bà, ngươi sau này nhận thức một chút. Tào Hồng ngựa mắt to nhìn một chút Chu Hân Nghiên, sau đó lên xuống gật đầu. Chu Hân Nghiên hết sức kinh ngạc, nó có thể nghe hiểu sao? Không kém bao nhiêu đâu, hắn đặc biệt thông minh, biết rất nhiều chuyện, hai người chúng ta trao đổi không chướng ngại Giang Hạo đạo. Hôm nay là thứ bảy, một ít tư nhân ngựa chúa cũng tới, rất nhiều người ở mã tràng bên này cùng mình mã ngoạn, có thể tới nơi này, trên căn bản đều là ngựa yêu người. Bởi vì Giang Hạo Tào Hồng mặt khác, đừng, thần tuấn, rất nhiều người cũng không nhịn được đem tầm mắt đưa tới. Giống như ở trên đường thấy xe sang trọng, xe yêu người không nhịn được quay đầu nhìn sang như thế. Đang lúc này, Tiếu Băng quản lý mang theo hai nam nhân đi tới mã tràng một bên, đứng ở Giang Hạo bên cạnh, lễ phép chào hỏi, Giang tiên sinh ngài tới. Tiếu quản lý ngươi khỏe, thủ tục cái gì chuẩn bị xong sao? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên, ngài tiểu hồng táo đã làm ghi danh, bây giờ là một có thân phận ngựa, ươm giống đều đã trích, chúng ta còn làm toàn phương vị khảo sát. Vừa nói từ trong tay cái cặp trong xuất ra một chồng văn kiện đưa cho Giang Hạo. Đây là tiểu hồng táo khảo sát số liệu, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là chăn ngựa sư, vị này là thuần mã sư, tình huống cặn kẽ ngài có thể hướng bọn họ hỏi. Tiếu Băng bên người hai nam tử hướng về phía Giang Hạo mỉm cười gật đầu chào hỏi, Giang Hạo nhìn một chút số liệu hỏi quá chuyên nghiệp, bảng dữ liệu cách nhìn không hiểu lắm, có thể đơn giản một chút đem tiểu hồng táo tình huống nói một chút sao? Giang tiên sinh, ta trước nói một chút tiểu hồng táo tình huống thân thể. Tiểu hồng táo thân cao tháng 1 năm 7 một gạo, tuổi tác hẳn là 8 tuổi rưỡi, trọng lượng cơ thể, trọng yếu nhất huyết thống, chúng ta làm gen tương đối, ngài con ngựa này chứa hạn huyết ngựa huyết thống, tỷ lệ đại khái là 78%, có thể tính là một tạp huyết ngựa chăn ngựa sư nói. Thuần mã sư chặt nói theo, ngài con ngựa này, tốc độ vẫn là rất không tệ, độ hưng phấn cũng rất cao, chúng ta khảo sát mấy cái khoảng cách tốc độ, 1.000 gạo chạy đến 1 phân 15 giây, 1.600 gạo 1 phân 58 giây. 2.400 gạo chạy đến 2 phân 56 giây. Ta đề nghị, có thể làm một ít phương diện tốc độ luyện tập, lại phân phối một cái chuyên nghiệp người cưỡi ngựa, huấn luyện một đoạn thời gian có lẽ có thể tham gia một ít quốc nội tốc độ tái sự. Chẳng qua là quốc nội sao? Thuần mã sư cười cười, dạ, quốc nội. Vậy còn huấn luyện cái giám cổ A, không phải là hưởng phí hết tiền sao? Giang Hạo có biết này một trận huấn luyện, không có một mấy chục trên một triệu có thể không xuống được, nếu như ra không thành tích tất cả đều hưởng công. Kia cũng không cần Giang Hạo một tiếng cự tuyệt. Lúc này thuần mã sư tiếp tục nói, Giang tiên sinh, thật ra thì ta cảm thấy được, phải, ngài con ngựa này có thể hướng chướng ngại cuộc so tài cùng trang phục lộng lẫy vũ bộ phương diện phát triển, nó thật xinh đẹp, bắp thịt đều đặn vóc người ưu mỹ, thiến xuống có thể gia tăng tính cách ổn định tính, có thể cân nhắc hướng hai cái này phương diện phát triển. Nghe được thiến hai chữ, Giang Hạo còn không nói gì, một mực ở bên cạnh đưa đầu lớn Tảo Hồng ngựa không làm, đồng nhiên hí luật kêu một tiếng. Tức giận nâng lên vó trước. đem Lan Can bên vài người cũng dọa cho giật mình. Giang Hạo sợ người này thương tổn đến người, lập tức ôm lấy Tảo Hồng ngựa cổ, đem hắn dưới sự chấn an đi, trong miệng nói, đừng có gấp đừng có gấp, ngươi sự tình ta làm chủ, yên tâm tiểu nhị, ta sẽ không thiến ngươi, quay đầu cho ngươi tìm mấy cái đẹp đẽ con ngựa mẹ, cho ngươi đời đời con cháu không thiếu thốn cũng. Đột nói nhiều lủ. Tảo Hồng ngựa lúc này mới an ổn xuống, bất quá nhìn về phía Thuần Mã Sư ánh mắt như cũ bất thiện. Bên cạnh Tiếu Băng quản lý phi thường kinh ngạc nhìn Giang Hạo, hỏi Giang tiên sinh, mới vừa rồi Tiểu Hồng Táo phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao? Giang Hạo gật đầu một cái, nó rất thông minh, quả thật có thể nghe hiểu. Có nhiều thông minh. Nhiều thông minh a. Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, đối với, đúng, Tảo Hồng Mã Đạo, thấy ven đường kia chùm hoa ơi ư, có vàng, có màu đỏ, ngươi đi hái một đóa màu đỏ hoa tới. Tảo Hồng ngựa lúc này gật đầu một cái, chính mình đã lẹp xẹp đạp đi tới, đưa ra trưởng cổ há miệng, chính xác cắn nhất chi hoa, sau đó đùng đùng đi tới Giang Hạo trước người, thò đầu ra đưa qua hoa. Vài người cũng nhìn ốc. Cái này cũng được. Đây cũng quá thông minh đi, nó lại có thể nghe hiểu như vậy rõ ràng mệnh lệnh. Chăn ngựa sư cùng Thuần Mã sư đồng thời kêu, bọn họ cũng đều biết ngựa coi như là rất thông minh động vật, nhưng là có thể nghe hiểu lời nói, còn có thể hoàn thành cặn kẽ như vậy chỉ làm bọn hắn hay lại là lần đầu thấy. Giang Hạo nhận lấy hoa, vỗ vỗ Tảo Hồng ngựa đầu lớn, xoay người đem hoa đưa cho Chu Hân Nghiên. Chu Hân Nghiên mặt đầy hưng phấn nhận lấy hoa, nói, lao công, con ngựa này ta nuôi. Tiếu quản lý cùng Thuần Mã sư rời đi, Chu Hân Nghiên khoái trá cùng Tảo Hồng ngựa chơi, trong tay giơ điện thoại di động không ngừng quay chụp. Tiểu Hồng Táo, giúp ta hái một đóa màu vàng hoa tới. Màu xám màu xám. Tảo Hồng ngựa kêu một tiếng, lập tức tha tới một đóa màu vàng hoa. Tiểu Hồng Táo, ngươi xem bên kia có một cái bị ném khí chai nước suối, ngươi đi đem hắn vứt xuống trong thùng rác. Màu xám màu xám. Tảo Hồng ngựa kêu chạy tới, đem chai nước suối ngậm lên đến, thả vào càng xa xăm trong thùng rác, hơn nữa người này còn là thả vào có thể thu về rác dưới cái đó trong thùng. Tiểu Hồng Táo, đây là 10 đồng tiền, đây là 20, đây là 50, đây là 100, nhớ sao? Màu xám màu xám. Tảo Hồng ngựa kêu hai tiếng. Chu Hân Nghiên nắm tay thả vào phía sau đem 4 tờ tiền giấy làm loạn, sau đó sẽ lấy ra bỏ trên đất, nói, giúp ta lựa ra 50. Tào Hồng ngựa chính xác ngậm lên một tấm màu xanh lá cây tiền giấy thả vào Chu Hân Nghiên trong tay. Chu Hân Nghiên cao hứng kêu to, lão công ngươi xem, Tiểu Hồng Táo nhanh như vậy liền nhớ, hắn thật thông minh à, Tiểu Hồng Táo, giúp ta đem 100 lựa ra. Tào Hồng ngựa lập tức ngậm lên kia tấm màu hồng lao đầu nhóm đưa cho Chu Hân Nghiên. A, hắn lại tìm đến Chu Hân Nghiên la lên. Giang Hạo cười lắc đầu một cái, nói, chúng ta Tiểu Bách Linh Điểu cũng sẽ nhận thức tiền à, cái này không ly kỳ đi. Tiểu Bách Linh là chim, nó là ngựa à. Có thể ngựa chỉ số thông minh vốn là so với chim cao a. Cũng đừng chim có nhận biết tiền, Tiểu Hồng Táo quả thật đệ nhất thất nhận biết tiền ngựa, chẳng lẽ cái này không thần kỳ sao? Chu Hân Nghiên phản bác. Giang Hạo gật đầu một cái, ngươi cao hứng liền có thể. Hai người ở mã tràng chơi một ngày, Chu Hân Nghiên cưỡi Tảo Hồng ngựa, Giang Hạo vẫn cùng mã tràng những con ngựa khác chúa tới một trận cảm xúc mạnh mẽ tốc độ cuộc so tài, Tiểu Hồng Táo dễ dàng chiến thắng, Giang Hạo thắng được một cái cút, đây cũng là Tảo Hồng ngựa đệ nhất ngồi cút, mặc dù hàm kim lượng không lớn, có thể cũng đáng giá ăn mừng. Buổi tối, hai người chưa có trở về Tân Hải, ngủ ở Độ Giả thôn. Trước khi ngủ, Chu Hân Nghiên không chết làm điện thoại di động, Giang Hạo ở phía sau ôm Chu Hân Nghiên, tay không ngừng nắm thỏ nắn bóp làm chuyện xấu. Lão bà, làm gì chứ? Giang Hạo nhắm mắt lại hỏi. Ta ban ngày ghi âm được tốt nhiều Tiểu Hồng Táo thu hình, ta muốn phát đến run thanh âm đi lên, Chu Hân Nghiên nói. Lần trước Chu Hân Nghiên làm một cái Giang Hạo khoái thương video phát đến run thanh âm trong, đạt được số lớn điểm đáng khen, thu hoạch một nhóm fan sau, nàng cũng có chút phát run thanh âm biển. Trước đây không lâu rốt cuộc có thể phát một phút thu hình, càng làm cho nàng hưng phấn, Giang Hạo không để ý nữa nàng, để cho chính nàng chơi đùa đi, hắn đã bắt đến thỏ ngủ. Mơ mơ màng màng đang lúc, Giang Hạo cảm giác có người ở đẩy chính mình, lão công ngươi mau tỉnh lại, phát đạt, chúng ta phát đạt. Giang Hạo chen chúc trước mắt, mở mắt, thấy Chu Hân Nghiên ngồi ở trên giường, giơ điện thoại di động ha ha cười ngây ngô. Giang Hạo nhìn một chút trên tường đồng hồ, mới buổi sáng hơn 6 giờ, làm gì dậy sớm như vậy? Lão công, ngươi mau nhìn xem, ta ngày hôm qua phát tiểu táo đỏ video, điểm tâm đã vượt qua 100.000, nhắn lại cũng có hơn 3.000 đầy. Chu Hân Nghiên đem điện thoại di động giơ lên Giang Hạo trước mặt kích động nói. Vật này không phải là chơi đùa ấy ư, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Giang Hạo nhỏm dậy vừa nằm xuống, lại nhắm mắt lại. Không được, ta muốn tái phát một cái, ngày hôm qua ta quay chụp rất nhiều đâu rồi. Hoàn toàn có thể làm một cái Tiểu Hồng Táo hệ liệt, sau này Tiểu Hồng Táo tuyệt đối có thể trở thành ta tài khoản chủ thể, ta nghĩ rằng được, cái hệ này hàng liền kêu thông minh hãn huyết ngựa. Được, ta ủng hộ ngươi. Giang Hạo nhắm mắt lại nói. Lại đang độ giả thôn chơi một ngày, đến trạng vạng tối mới cùng Tiểu Hồng Táo lưu luyến không rời cáo biệt, bây giờ làm cho Chu Hân Nghiên so với Giang Hạo còn thích Tiểu Hồng Táo, lúc đi hôn lại hôn, chờ hai ngày nữa chúng ta trở lại thăm ngươi, ngươi có thể phải ngoan ngoãn nhé. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một cái đã từng quát sát chàng chiến tướng, có thể so với xích thố hãn huyết ngựa, bây giờ luân lạc thành một cái sùng vật, bi ai à. Có thể đây cũng là hãn huyết ngựa bất đắc dĩ, dưới cái thanh danh văng rội, thật ra thì khó khăn phó. Hãn huyết ngựa là xưa nhất ngựa loại một trong, có các loại thần kỳ truyền thuyết, nhưng ở xã hội hiện đại, ở tốc độ xệ ạ trong tranh tài, hãn huyết mã thành tích kém xa thuần huyết ngựa, ở thuật cưỡi ngựa tái sự bên trong lại so ra kém nhiệt độ máu ngựa. Hãn huyết ngựa ưu điểm lớn nhất là sức bền mạnh, có thể ở xã hội hiện đại, lại không có đất dụng võ, bọn họ bây giờ chỉ còn lại một cái danh. Tiếng. Chương 663, Đông Phương không sáng Tây Phương phát sáng. Trở về trên đường, Chu Hân Nghiên cầm điện thoại di động vẫn còn ở hưng phấn. Lão công ngươi xem, ta phát 4 cái tiểu hồng táo video, cao nhất một cái đã thu hoạch 500.000 cái tâm, ít nhất một cái cũng vượt qua 100.000, tiểu hồng táo tuyệt đối hỏa. Ta đọc cho ngươi mấy cái nhắn lại a. Con ngựa này thật xinh đẹp, tuyệt đối hãn huyết bảo mã, dám định xong. Thông minh như vậy ngựa, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Ánh mắt nó thật có thần a. Phổ cập khoa học tiếp, hãn huyết ngựa vóc người đều đặn, uy vũ béo hãn, sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, sức chịu đựng mạnh, tính tình dữ dằn. Nhưng thuần phục sau lại phi thường thuận theo, nhìn ngựa này thi chạy thu hình, thần thái uy nghiêm, nhịp bước nhẹ nhàng, hãn huyết bảo mã không thể nghi ngờ. Giá trị tuyệt đối vượt qua triệu. Ùn chạm màn đi, hãn huyết bảo mã rất nhiều đều là 10 triệu cấp bậc, chân chính có tiền người mới có thể chơi đùa lên, so với mua xe thể thao lạc phòng, dung chúa người có tiền, dám định xong. Hãn huyết bảo mã giá trị con người không rẻ, bây giờ xác thực dựa vào bán manh mà sống, cảm giác cùng chúng ta quốc bảo quần quận có liều mạng a. Nhìn Chu Hân Nghiên cao hứng dáng vẻ, Giang Hạo cũng cười cười, được rồi, có thể làm cho mình nữ nhân cao hứng, kia phần thưởng này sẽ không thua thiệt. Đang lúc này, Chu Hân Nghiên bỗng nhiên dừng lại, nói, lao công, có người ta, nói hắn là một cái điện ảnh đạo diễn, hỏi chúng ta ngựa có thể hay không tham dự biểu diễn, hắn nghĩ, muốn, chụp một bộ liên quan tới người cùng ngựa nhân văn điện ảnh, như thế nào hợp cách lời nói, có thể cho một bút diễn xuất phí dùng. Giang Hạo lăng lăng, còn có loại chuyện này, không phải là tên lường gạt đi. Thật ra thì tên lường gạt cũng không sao, chính mình còn sợ tên lường gạt ấy ư, nói, ngươi trở về, liền nói có thể điện thoại liên lạc, những chuyện khác phải gặp mặt trò chuyện. Tốt Chu Hân Nghiên đạo. Sau đó Chu Hân Nghiên liền cùng cái đó tự xưng là đạo diễn người trò chuyện, chỉ một lúc sau ngẩng đầu lên nói, lão công, hắn nói có thể tới, còn lại điện thoại trò chuyện, hỏi số điện thoại, có nên nói cho biết hay không hắn. Nói cho hắn biết điện thoại ta, để cho hắn có chuyện cùng ta liên lạc đi Giang Hạo đạo. Lái xe mới vừa về đến nhà, Giang Hạo điện thoại liền vang lên, sau khi tiếp thông truyền tới một giọng đàn ông. Là Giang tiên sinh ấy ư, ngươi khỏe, ta gọi là Chu Hạo, là một gã đạo diễn. Chu đạo ngươi khỏe, thật là tấu xảo, ta gọi là Giang Hạo, ha ha, người xem bên trong ta ngựa Giang Hạo nói. Đối diện Chu đạo cũng cười cười, là ngay thẳng vừa vặn, là như vậy, ta chuẩn bị chụp một bộ liên quan tới xe A điện ảnh, coi như là khai sáng Trung Quốc điện ảnh một cái tiên hà đi, ta chọn rất nhiều ngựa. Chủ yếu là hãn huyết ngựa, đẹp đẽ cái gì cũng không phải vấn đề, nhưng là đến biểu diễn lên rất khó đạt tới ta muốn yêu cầu, ta muốn một thông minh, sẽ biểu diễn ngựa, quá khó khăn. Ta minh bạch, quay chụp động vật điện ảnh khó khăn nhất chính là để cho bọn họ nghe lời, dựa theo đạo diễn ý tứ biểu diễn ra yêu cầu nội dung Giang Hạo đạo. Đúng đúng đúng, xem ra ngươi cũng biết một ít Chu đạo nói. Giang Hạo lòng nói, ta ở trên cao trước thế giới nhưng là tự học qua điện ảnh nghệ thuật cùng đạo diễn kỹ xảo, những thứ này tự nhiên biết một chút. Không phải là rất hiểu, đây là xem qua không ít liên quan tới động vật điện ảnh, xem qua còn lại đạo diễn nhổ nước bọt mà thôi Giang Hạo đạo. Ha ha ha, nhổ nước bọt cái từ này sử dụng tốt, Giang tiên sinh là đang ở Tân Hải đi, ta khi nào đi viếng thăm một chút, nhìn một chút con ngựa kia Chu đạo diễn đạo. Tuy thời, ta trong mấy ngày qua đều rảnh. Được, ta đây tẫn mau đi qua, một hai ngày đi, ta bay qua, đến lúc đó điện thoại liên lạc Chu đạo đạo. Không thành vấn đề. Chu Hân Nghiên từ phòng vệ sinh đi ra. Nhìn Giang Hạo để điện thoại xuống, hỏi cái này thì thương lượng xong, vạn nhất nếu là tên lường gạt để gạt chúng ta tiểu hồng táo đây. Yên tâm đi, nếu như là tên lường gạt, chồng ngươi sẽ cho hắn biết, trên cái thế giới này có một loại thống khổ kêu sống không bằng chết Giang Hạo cười nói. Hai ngày sau, Giang Hạo lần nữa nhận được điện thoại, cái đó Chu Hạo đạo diễn đến, đã từ Tân Hải sân bay đi ra đến thị khu. Không bằng chúng ta đi thẳng đến Ngọc Long Trang viên mã chàng câu lạc bộ tập họp, như thế nào Giang Hạo đạo? Được, không thành vấn đề, đến địa phương đụng đầu. Giang Hạo cho Chu Hân Nghiên gọi điện thoại, nói cho nàng biết cái đó đạo diễn đến, hỏi hắn có muốn hay không cùng theo một lúc đi mã tràng. Chu Hân Nghiên la hét muốn đi theo. Ngươi không đi làm Giang Hạo đạo. Ta xin nghỉ, ta nhất định phải nhìn một chút chúng ta tiểu hồng táo sẽ không biết đóng phim. Chu Hân Nghiên la lên. Các nàng này cũng ma trướng, bây giờ so với Giang Hạo còn thích tiểu hồng táo. Tiếp nối Chu Hân Nghiên, hai người lái xe tới đến mã tràng, thấy trước điện thoại liên lạc Chu Hạo đạo diễn, đối phương cũng mang một người trợ thủ tới, song phương bắt tay hàn huyên, sau đó đi vào mã tràng. Để cho nhân viên làm việc đem tiểu hồng táo dắt đến đồng cỏ, tiểu hồng táo nhìn một cái Giang Hạo, lập tức bỏ rơi dây cương chạy tới, chạy nhanh tới Giang Hạo bên cạnh thân mật dùng đầu lớn cọ lấy cọ để, sau đó lại đang Chu Hân Nghiên lòng bàn tay đi từ từ. Chu Hạo đạo diễn nhìn về phía này thất tảo hồng ngựa, vóc người hùng tráng, da lông tỏa sáng, một thân lông bờm màu đỏ theo gió phiêu vũ, gật đầu không ngừng, nói, dáng vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, ở trong màn ảnh tuyệt đối đẹp đẽ, bề ngoài là đủ. Giang Hạo vỗ vỗ tiểu hồng táo đầu lớn, nói, Chu đạo diễn phải thế nào khảo sát? Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, ta xem qua Jun Thanh Âm trong video, con ngựa này phi thường thông minh, có thể lĩnh hội tiếng người. Kia có thể hay không để cho nó làm ra một ít biểu tình động tác đâu rồi, có một ít biểu tình ở trong phim ảnh cần muốn làm, hơn nữa còn là rất trọng yếu nội dung cốt truyện. Ngươi nói một chút nội dung cốt truyện, ta thử nhìn một chút Giang Hạo đạo. Chu Hạo đạo diễn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta trước tiên đem đại khái cố sự đại khái cùng ngươi nói một chút, mới gì bên kia làm một cái quốc tế xệ ạ tiết, tư nhân đầu tư chính phủ nâng đỡ, đầu tư hơn 20 cái trăm triệu. Chuẩn bị chế tạo Trung Quốc lớn nhất ngựa loại căn cứ cùng xe ạ tái sự, bộ này vai diễn chính là bọn hắn đầu tư, chỉ ở tuyên truyền cái trụ sở kia cùng tái sự. Ta câu chuyện này đâu rồi, chính là một cái tương đối phổ thông thảo nguyên gia đình, trong nhà có dê bỏ ngựa cái gì, nhà bọn họ có một con ngựa mẹ, sinh một màu đỏ tiểu mã, ngay từ đầu con ngựa kia rất yếu, trong nhà 13 tuổi nam hài liền tinh lòng chiếu cố hắn, các loại, chờ, tiểu mã lớn lên, phát hiện phi thường thần tuấn, hai người mỗi ngày sớm chiều sống chung. Cưới ngựa mục dương. Lúc này Nam Hải cũng lớn thành thanh niên, 19 tuổi, có mình thích cô nương, nhưng là hắn có một cái tình địch, cái tên kia điều kiện gia đình tốt vô cùng. Nam Hải cưới ngựa tìm nữ hải, cái đó tình địch nhưng là mở ra bá đạo tới đón nữ hải vẫn cảm thấy làm xe thoải mái. Lúc sắp đi, cái đó tình địch Nam Hải nói, bây giờ ai còn cưới ngựa à, đã sớm là ngũ, ngươi có bản lãnh liền cưới ngươi ngựa đi tham gia trận đấu, cầm một hạng nhất đến, đó mới kêu bản lĩnh. Nam Hải để ý. Phải đi biết phương diện kia tình huống, biết có như vậy một cái tái sự, là một trận gian khổ ngàn cây số đường dài cuộc so tài, cố sự từ nơi này chính thức bắt đầu, giảng thuật xệ ạ này mấy ngày trong, người và ngựa việc trải qua các loại khó khăn cùng bất khuất tinh thần. Giang Hạo cười gật đầu một cái, tâm lý cho ra mấy chữ đánh giá, nhiệt huyết máu chó nội dung cốt truyện. Trong này, có một đoạn khó khăn nhất diễn thương tâm vai diễn, ngựa chạy chạy mệt ngã, Nam Hải ôm ngựa khóc, ngựa cũng rơi lệ, sau đó chật vật đứng lên. Tiếp tục lôi kéo Nam Hải chạy Chu đạo diễn nói xong nhìn về phía Giang Hạo. Cái này, có thể diễn sao? Ngay tại đạo diễn cùng Giang Hạo nói vai diễn thời điểm, có mấy vị tới cưỡi ngựa tư nhân ngựa chúa cũng nghe được cái này cố sự, hiếu kỳ tới tham gia náo nhiệt. Làm đạo diễn nói xong, lập tức có người nói, người tốt, này là chuẩn bị để cho ngựa cầm một ảnh đế ấy ư, còn rơi lệ, còn chật vật bỏ dậy. Nhiều ống kính hợp lại thêm hậu kỳ chế tác, lại dùng một chút đặc hiệu, không phải cũng giải quyết ấy ư? Để cho một con ngựa diễn khó như vậy việc, làm sao có thể? Chu Hân Nghiên cũng có chút lo âu nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, ta thử nhìn một chút. Chương 664, ngươi đã lớn lên, phải học kiếm tiền nuôi chính mình. Giang Hạo đi tới tảo hồng thân ngựa một bên, ở nó bên thai lẩm bẩm một lúc lâu, sau đó một cái lưu loát phóng người lên ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, tảo hồng ngựa ở trên cỏ liền cấp tốc bắt đầu chạy, hai người chung một chỗ gần thời gian 2 năm. Giang Hạo cưỡi so với hắn cưỡi đi nạ thời gian còn nhiều hơn, đã sớm đạt tới nhân mã hợp nhất cảnh giới, mọi người chỉ cảm thấy một đạo hồng quang từ trước mắt vạch qua, lục soát một chút liền chạy nhanh tới cực xa địa phương. Ngựa tốt, tốt cưỡi ngựa. Có tư nhân ngựa chúa không nhịn được khen. Chu đạo diễn đối với, đúng, bên người trợ thủ đạo, một hồi vô xuống đến, ta xem một chút là hiệu quả gì, ta chỉ sợ ta muốn ống kính quá lý tưởng hóa. Trợ thủ gật đầu một cái, cầm lên một máy chuyên nghiệp tay cầm máy quay phim chụp đứng lên. Giang Hạo cưỡi tảo hồng ngựa chạy hai vòng, tốc độ chậm lại, sau đó ở cách mọi người cách đó không xa địa phương, tảo hồng chân ngựa xuống đông nhiên lảo đảo một cái, một người một con ngựa ngã ngựa trên mặt đất. A! Chu Hân Nghiên kinh hô một tiếng, cho là xảy ra chuyện gì đâu, bước nhanh hướng về bên kia chạy đi, những người khác cũng là dọa cho giật mình, cũng chạy theo. Giang Hạo chật vật đứng dậy, leo đến Tảo Hồng thân ngựa một bên, ôm lấy đầu ngựa chật vật hô, tiểu Hồng Táo ngươi thế nào? Giang Hạo thanh âm không lớn, còn mang theo một chút khàn khàn, để cho người nghe, có một loại từ trong ra ngoài bi thương cảm giác. Lúc này Chu Hân Nghiên đã chạy nhanh tới Tảo Hồng thân ngựa trước, bất kể trên đất sét bẩn không bẩn, trực tiếp quỳ xuống ôm lấy Giang Hạo, Giang Hạo, ngươi thế nào, có bị thương không? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Chu Hân Nghiên, trong mắt đã ngậm lên nước mắt, ta không sao nhì, Tảo Hồng ngựa tốt giống như bị thương. Chu Hân Nghiên nhìn về phía Tiểu Hồng Táo, chỉ thấy Tiểu Hồng Táo khó khăn nhấc cổ, tuy nhiên lại không dơ nổi, thoáng cái lại hạ xuống, một con mắt to nhìn về phía Giang Hạo, trong ánh mắt lộ ra một cổ bi ai thần sắc. Tiểu Hồng Táo ngươi thế nào, thú y đâu rồi, mã chẳng thú y đây? Chu Hân Nghiên tiếng khóc nói. Lúc này bên cạnh tư nhân ngựa chúa vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho ngựa chàng phương diện gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết mã chàng bên này có ngựa bị thương, vội vàng phái người tới. Giang Hạo sờ Tảo Hồng ngựa đầu, trong mắt mang theo nước mắt, Tiểu Hồng Táo, ngươi cũng không nên bị thương à, chúng ta trận đấu còn không có kết thúc đây. Mọi người nghe được lời này, có người cảm giác có chút kinh ngạc, đều như vậy, còn tranh tài gì à, vị này không phải là té ngốc đi. Mà Chu Hạo đạo diễn tinh thần nhưng là một trận. Này, chẳng lẽ không đúng thật xảy ra tai nạn, mà là ở diễn xuất, hắn vừa mới cũng không nhìn ra, nếu quả thật là diễn xuất, kia đây cũng quá thật, hắn nhìn về phía bên cạnh trợ thủ, phát hiện trợ thủ còn giơ máy quay phim quay chụp đâu rồi, người này đến lúc đó trách nhiệm. Tào Hồng ngựa lại cố gắng nhấc ngẩng đầu, vẫn là không có đứng lên, Giang Hạo sờ nó đầu lớn, nước mắt đã chảy xuống, ngươi không nên động, chúng ta thua liền thua, ta sẽ tìm người đem ngươi mang về nhà, dù là ngươi qua, không thể chạy, ta cũng nuôi ngươi cả đời. Người bên cạnh nghe Giang Hạo lời này, rất nhiều người đều có loại mũi đau xót cảm giác, Chu Hân Nghiên thấy nam nhân mình thương tâm, thấy Tảo Hồng ngựa bị thương, càng là vô cùng khó chịu, ôm Giang Hạo ô ô ô khóc lên, lao công, chúng ta nuôi hắn cả đời, lao công ngươi đừng khóc. Đang lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, Tảo Hồng mã nhãn trong lại sâm tràn đầy nước mắt, mí mắt chớp động đang lúc, một chuỗi nước mắt chảy xuống má, rơi vào đất cắt lên. Khóc, con ngựa này khóc. Có người cảm thấy khiếp sợ, có người cảm thấy khổ sở. Đang lúc này, xa xa đã truyền tới thanh âm, mã chàng thú y cùng nhân viên làm việc đã mở ra xe chạy bằng bình điện tới. Đang lúc này, Tào Hồng ngựa đống nhiên lại động động cổ, sau đó chật vật né người bò dậy nửa người, chạy thú y nhìn một cái, xa xa hô, đừng để cho nó động, sẽ tăng thêm thương thế. Một bên kêu còn một bên thở hồng hộc chạy. Giang Hạo thấy Tào Hồng ngựa muốn đứng lên, nói, không nên động, ngươi sẽ làm bị thương nặng hơn, chúng ta buông tha đi. Tào Hồng ngựa lắc đầu một cái, sau đó đưa ra móng, đầu tiên là hai cái chân trước quỳ xuống, sau đó từng bước đưa ra, rốt cuộc đứng lên, mọi người quay ngược lại mấy bước mở ra vùng, Tào Hồng ngựa chật vật hướng tiến tới mấy bước, đối với, đúng, Giang Hạo gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy kiên nghị thần sắc. Giang Hạo cũng gật đầu một cái, sau đó đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái xoay mình nhảy tót lên trên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa. Giá! Giang Hạo hét lớn một tiếng. Tảo Hồng ngựa lần nữa bắt đầu chạy. Cạch cạch cạch, lộc cộc đi. Trên trường đấu lưu lại một làn khói trần, tốc độ vậy kêu là một cái nhanh a. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đốc, những thứ kia tư nhân ngựa chúa sừng sờ, Chu Hân Nghiên sừng sờ, chạy đến một nửa thú y cùng nhân viên làm việc sừng sờ, cũng ngơ ngác nhìn một người một con ngựa ở trong sân điên cuồng chạy băng băng. Hắn đây mẫu thân kia có một chút bị thương dáng vẻ, coi như ngựa tốt cũng không đuổi kịp nó a. Được. Chu Hạo đạo diễn quát to một tiếng, dùng sức vỗ tay. Diễn quá tốt, ảnh đế cấp, tuyệt đối là ảnh đế cấp biểu diễn A. Chu Hạo lớn tiếng nói. Biểu diễn? Vừa mới tất cả đều là biểu diễn. Lần này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Giang Hạo cưỡi ngựa chạy trở lại, ở trước mặt mọi người dừng lại, cười nhảy xuống ngựa, cất bước đi tới Chu Hân Nghiên bên cạnh, đưa tay ôm lấy nàng, nói, thật xin lỗi Hân Nghiên, ta không bị thương, Tiểu Hồng Táo cũng không bị thương, vừa mới chẳng qua là diễn xuất, để cho Chu đạo diễn nhìn một chút Tiểu Hồng Táo có thể hay không diễn xuất. Chỉ ngây ngốc Chu Hân Nghiên vừa khóc, ô ô ô, lão công ngươi hủ chết ta, lần sau không muốn, gặp lại ngươi khó chịu ta so với ngươi khó chịu gấp 10.000 lần, ô ô ô. Dùng sức khóc, dỗ không tốt cái loại này. Giang Hạo ôm Chu Hân Nghiên, hướng về phía người chúng quanh lộ ra một cái áy náy mỉm cười, những thứ kia tư nhân ngựa chủ môn nhìn một cái chẳng qua là diễn xuất, có người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn một chút còn ngốc ở nửa đường thú y cùng nhân viên làm việc, những người này cũng đều cười. Giang tiên sinh. Chúng ta thương lượng một chút ký hợp đồng sự tình, ngài cảm thấy thế nào? Chu Hạo ở bên cạnh có chút không kịp chờ đợi nói. Chờ một chút, hống hống bạn gái Giang Hạo đạo. Ha ha ha ha. Người bên cạnh cũng cười. Chu Hân Nghiên rất thưởng thức đại thể, biết còn có chính sự, lau lau nước mắt chạy đi phòng vệ sinh bổ trang, Giang Hạo cùng Chu đạo diễn đi tới khu nghỉ ngơi, chúng nhân ngồi xuống trò chuyện. Giang tiên sinh, ngài học qua biểu diễn? Chu Hạo hỏi. Lúc trước học qua một ít ca kịch biểu diễn, Giang Hạo đạo. Chu Hạo gật đầu một cái, ngài mới vừa rồi biểu diễn, ngay từ đầu ta đều không nhìn ra, thật là phi thường nhập vai diễn, rất có loại lao hí cốt mùi vị, những thứ kia lưu lượng tiểu thịt tươi căn bản không cách nào so với, ngài điều kiện như vậy, lại chưa ăn diễn xuất cái này cơm, đáng tiếc. Diễn xuất chẳng qua là yêu thích, không tính chỉ cái này ăn cơm, Giang Hạo đạo. Chu Hạo tỏ ra là đã hiểu, có thể chơi đùa hãn huyết ngựa, khẳng định điều kiện không rẻ. Làm ngôi sao vừa nói êm hay, ra mặt có thể có mấy cái, chính ngươi đếm xem, có thể gọi ra 200 cái ngôi sao tên sao, hàng năm học biểu diễn tốt nghiệp liền mấy vạn người, ngôi sao không phải là dễ làm như vậy. Giang tiên sinh, chúng ta bộ này vai diễn đại khái quay chụp 2 tháng bên cạnh, trái phải, ta có thể cho con ngựa này ra giá 500.000 tham diễn phí, ngài cảm thấy thế nào? Chu Hạo đạo diễn nói. Giang Hạo cười cười, nói, mấy vấn đề, thứ nhất, nếu như bị thương làm sao bây giờ? Thứ hai, chụp diễn trong lúc chăn nuôi vấn đề. Thứ ba, diễn xuất phí thấp. Hả, vậy ngài nói một chút Chu đạo đạo. Tiểu hồng táo là hãn huyết ngựa giá cả ngươi nên có chút biết, nếu như chụp diễn lúc bị thương, rất có thể liền phế, cho nên ta muốn yêu cầu mua một phần bảo hiểm, nếu như bị thương hoặc là tàn tật, bồi thường 3 triệu. Thứ hai, chụp diễn trong lúc chăn nuôi, cách thức không thể thấp hơn ở mã tràng câu lạc bộ bên này. Thứ ba, diễn xuất phí dùng 1 triệu. Giang Hạo nói lên mấy cái điều kiện này không tính là thấp, Chu Hạo đạo diễn cau mày suy tư, một lúc lâu mới lên tiếng, trước hai cái có thể, diễn xuất phí 800 ngàn, thời gian 2 tháng, nếu như siêu, vượt qua, kỳ lời nói thêm tiền. Còn nữa, ta hy vọng thuê Giang tiên sinh làm siếc thú cố vấn, 1 tháng 100 ngàn, 2 tháng 200 ngàn, siêu, vượt qua, kỳ thêm tiền. Giang Hạo tâm lý rút ra, chính mình giá trị con người lại không bằng một con ngựa. Có thể. Song phương ký kết hợp đồng. Ngọc Long Mã Tràng cung cấp 2 tháng này chăn nuôi phục vụ, cũng coi chấm đầu, Giang Hạo sẽ coi như siếc thú cố vấn, đi cùng Tảo Hồng Ngựa cùng nhau đến Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên đi chụp diễn, thời gian tạm định 2 tháng. Giang Hạo đi tới Mã Tràng, vỗ Tảo Hồng Ngựa cổ nói, ngươi đã lớn lên, phải học kiếm tiền nuôi chính mình, bằng không lão tử về điểm kia tiền thật không nuôi nổi ngươi à, các loại, chờ, kiếm tiền nhiều, ta cho ngươi tìm một cái mã tử. Hí luật luật. Nghe được có con ngựa mẹ, Tiểu Hồng Táo vui sướng ngâng lên móng. Chương 665, không trăng bước, hay lại là nhìn tiền. Trở lại Tân Hải trong nhà, Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo điện thoại di động, bên trong có một phần Chu đạo diễn cho Giang Hạo bản chính video, liền là mới vừa mã chẳng kia một trận biểu diễn thu hình. Chu Hân Nghiên sau khi xem, tức giận lại bóp Giang Hạo một chút, gạt ta hoa hoa khóc, giả bộ cũng tốn, trong video thật là xấu xí a. Lão bà, người đó là lộ ra chân tình, ngươi một khắc kia là đẹp nhất, ta thật là cảm động đây, Giang Hạo cười nói. Thật đi. Thật như vàng 9999. Chu Hân Nghiên cười, lại nhìn lên video, sau đó hoa hoa kêu nói, lao công, ta phát hiện ngươi rất biết diễn trò à, đem tất cả mọi người đều cho lừa gạt, quá giống như thật. Nha nha nha, ngươi xem Tiểu Hồng Táo, mấy lần cố gắng dây rua, cuối cùng còn chảy nước mắt, người này chính là một vai diễn tinh, lao công, ta cảm giác nó so với ngươi diễn được, khó trách Tiểu Hồng Táo lệ phí ra sân so với ngươi muốn cao hơn nhiều đâu rồi, ha ha ha ha. Chu Hân Nghiên cười rêu cực nói. Ta có thể không nói này cha sao? Giang Hạo đưa ra tử vong đưa mắt nhìn. Lao công ngươi ghen tị sao? Phải cố gắng u, không nên để cho Tiểu Hồng Táo vượt qua đi, trước ngươi còn nói nuôi người ta, bây giờ chỉ sợ làm Tiểu Hồng Táo nuôi ngươi. Chu Hân Nghiên cười nói. Hai tử lớn lên, phụng dưỡng lao nhân là hẳn, lại nói, ta còn muốn cho nó cưới vợ đây, Giang Hạo đạo. Phải cho Tiểu Hồng Táo tìm một lão bà ấy ư, được à, đến lúc đó ta liền cưới kia thất con ngựa mẹ Chu Hân Nghiên đạo. Giang Hạo liếc mắt nhìn một chút Chu Hân Nghiên, mang trên mặt xấu cười nói, hẳn là Tiểu Hồng Táo cưới con ngựa mẹ, ta cưới ngươi, hát hát hát ba. Chu Hân Nghiên sững sờ, ngay sau đó đưa tay bóp Giang Hạo, ai nói ngươi cưới ta cưới ngươi, là ta cưới ngươi. Hai người đùa giỡn, cuốn thành một đoàn đánh tới đánh lui, tiếng cười không ngừng, Giang Hạo ôm lấy Chu Hân Nghiên bỗng nhiên một cái xoay mình, đem nàng theo như ở phía dưới, hai người đều là thở hừng hực, Chu Hân Nghiên bất động, một đôi mắt đẹp nhìn Giang Hạo. Lao công. Ngươi chuyến đi này chính là hơn 2 tháng, ta sẽ nhớ ngươi. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, được rồi, cho ngươi cưới được rồi, cũng biết đánh cảm tình bài, vừa nói ôm lấy Chu Hân Nghiên, đem nàng thả vào trên người mình. Chu Hân Nghiên hì hì cười một tiếng, nằm ở Giang Hạo trên người, đầu gối Giang Hạo ngực, nghe Giang Hạo thực lực mạnh mẽ tim đập âm thanh. Lao công, ta có thể đem đoạn video kia phát đến Jun Thanh Âm đi lên sao? Chu Hân Nghiên hỏi. Có thể, cũng biết ngươi sẽ có ý nghĩ này, trước ta còn đặc biệt hỏi tới Chu Đạo, hắn nói không thành vấn đề, thuận tiện cũng có thể cho điện ảnh làm một lớp tuyên truyền Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên chợt làm, cái mông ở nam nhân phần hông nặng nề ngồi một chút, Giang Hạo bị dọa sợ đến co rụt lại thân thể, lúc này mới sợ bị ngồi chết nguy hiểm. Thật ấy ư, quá tốt, ta đây phải đi làm, vừa mới một đoạn kia vai diễn thật đặc biệt tốt, một phút không đủ, ta muốn chia ra một đại đội tiếp theo kịch, đối với, đúng, lao công, bọn họ kia bộ phim tên gọi là gì? Chu Hân Nghiên đạo. Têu mẹ xe đét ben Nga này ngày cách. Chu Hân Nghiên lăng lăng, có ý gì? Nga này ngày cách là mông cổ ngữ trong may mắn ý tứ. Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, không thế nào dễ nghe à, như vậy tên, sẽ để cho người xem đầu góc mơ hồ, thăng không nổi xem dục vọng, cảm giác giống như thập niên 80 danh thiếp. Giang Hạo gật đầu một cái, ta cũng vậy như vậy cùng Chu Hạo đạo diễn nói, hắn hỏi ta tên gì, ta nói còn không bằng kêu lao nhanh tiểu hồng táo đâu rồi, ngươi đoán thế nào, hắn lại đồng ý. Chu Hân Nghiên ha to mồm, thật đi. Ơn, cái này liền có thể nhiều, tốt quá nhiều, ta đây phải đi không thể tần Chu Hân Nghiên chạy đi xúi dục điện thoại di động. Giang Hạo đi tới phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối rất đơn giản, hai chén ô đông mặt, một phần rau cải salad. Lão bà, chuẩn bị xong ấy ư, ăn cơm Giang Hạo hô. Đến, chuẩn bị xong, lão công ngươi xem một chút hiệu quả như thế nào. Chu Hân Nghiên vừa nói giơ điện thoại di động chạy đến bên cạnh bàn, đặt mông ngồi ở Giang Hạo trên đùi. Giang Hạo nhận lấy điện thoại di động nhìn một chút. Thứ nhất tựa đề chính là, chúng ta Tiểu Hồng Táo muốn đóng phim, tên phim Lao Nhanh Tiểu Hồng Táo, qua mấy ngày đi Đại Thảo Nguyên quay trụ, đến lúc đó còn sẽ có tục tập giới thiệu. Trong video nội dung chính là Giang Hạo cùng Tảo Hồng ngựa một đoạn kia, trong đó còn có Chu Hân Nghiên khóc giống một đoạn kia, Giang Hạo kinh ngạc hỏi ngươi lại không đem mình thủ tiêu đi ra ngoài, bây giờ không sợ người khác nói ngươi khóc hoa giả bộ. Ngươi không cảm thấy ta đây đoạn phi thường chân thực sao? Giang Hạo gật đầu một cái, quả thật chân thực, miểu sát một ít nữ minh tinh diễn kỹ. Lão bà, ta thật ngươi. Hai người khoái trà ăn xong dinh dưỡng bữa ăn tối, đổi quần áo thể thao đi ra ngoài tản bộ, ở bờ sông công viên hai người đi mau hai vòng, dừng lại lúc nghỉ ngơi, Chu Hân Nghiên lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, lập tức vui vẻ nói, lao công mau nhìn, 2 giờ liền qua 100 ngàn. Giang Hạo nhận lấy điện thoại di động mở ra bình luận nhìn, phía trên có hơn ngàn cái nhắn lại. Tiểu Hồng Táo diễn kỹ thần, Tiểu Hồng Táo chảy nước mắt thời điểm ta xem khóc, nếu quả thật có bộ phim này, ta tuyệt đối bỏ tiền mua vé đi rạp chiếu phim xem phim. Ủng hộ Tiểu Hồng Táo, Nghiên Nghiên mỹ nữ lộ ra chân tình, khóc cũng xinh đẹp như vậy. Ủng hộ Tiểu Hồng Táo. Ủng hộ Tiểu Hồng Táo. Phía dưới là một mảnh ủng hộ Tiểu Hồng Táo nhắn lại. Đống nhiên Giang Hạo thấy một cái nhắn lại, viết lên, khoái thương thủ ca, diễn kỹ rất nổ tung à, tuyệt đối là một diễn kỹ cao thủ. Khoái thương thủ ca 3. Giang Hạo sắc mặt có đen một chút, cái danh này sợ là không bỏ rơi được. Trên lầu thối lắm. Tiểu Hồng Táo diễn kỹ miểu sát khoái thương ca, gấp 10.000 lần, ngươi xem ánh mắt kia, kia chật vật bỏ dậy động tác, cuối cùng kia ngước cổ cố gắng chạy băng băng dáng vẻ, tuyệt đối ảnh đế cấp biểu diễn. Chu Hân Nghiên cũng thấy điều này, nhìn Giang Hạo mặt đen dáng vẻ, lặc cười khanh khách. Mấy ngày sau, Giang Hạo nhận được điện thoại, kịch tổ bên kia đã đến hô luân bối nhĩ, bọn họ bên này cũng cùng Mã Tràng Phương diện liên lạc được, để cho Giang Hạo cùng Tiểu Hồng Táo ngồi máy bay đi qua. Cáo biệt Chu Hân Nghiên, ở sân bay cùng Tiểu Hồng Táo tập họp. Đối với ngồi máy bay Tảo Hồng ngựa vẫn là lần đầu tiên, lộ ra rất là sao động, Giang Hạo thật tốt an ủi một phen lúc này mới an tĩnh xuống, lần này cùng đi, còn có Ngọc Long Mã Tràng một cái thuần dưỡng sư, Têu Đồ Phương Nước, so với Giang Hạo tiểu một tuổi, Giang Hạo liền thân thiết gọi hắn tiểu hồ. Giang tiên sinh, Mã Tràng đã liên lạc hô luân bối nhĩ bên kia một nhà Mã Tràng, chúng ta đến sau khi, bọn họ sẽ phái xe tới đón Tiểu Hồng Táo, sau đó đem chúng ta đưa đến quay chụp địa điểm đi, ở trong đoạn thời gian này. Tiểu Hồng Táo vẫn ở tại ngựa phòng xa trong, ta phụ trách chiếu cố nó, nếu có chuyện gì ngài tùy thời phân phó ta. Tiểu Hồ khách khí nói. Máy bay cất cánh, hơn 4 giờ sau rốt cuộc rơi xuống đất, đi tới tổ quốc bản đồ ở vào mào gà vị trí hô luân bối nhĩ. Một con ngựa phòng xa tiếp tục Tiểu Hồng Táo, Giang Hạo cùng Tiểu Hồ chỉ có thể chen chúc ở xe hàng chỗ ngồi kế bên tài xế, nhìn một chút rộng rãi vận xe ngựa, Giang Hạo lòng nói, chênh lệch này cũng quá lớn. Lại đi hơn 100 dặm, đã đi sâu vào Đại Thảo Nguyên. Bốn phía đều là liên miên màu xanh lá cây thảo nguyên, cái gò đất vùng quê mênh mông băng át, thỉnh thoảng có thể thấy từng nhóm dê bò tỏa ra trong đó. Xe ngựa ở một mảnh thảo nguyên dừng lại, kịch tổ chỗ ở đến, nơi này đã nghe cho kỹ nhiều phòng xa, chung quanh cũng không thiếu lều vải, nhân viên làm việc nhiều vô cùng. Thấy vận xe ngựa tới, Chu Hạo đạo diễn hướng về phía người chung quanh hô, đến đến, chúng ta nhân vật chính đến, mọi người theo ta cùng đi hoan nghênh một chút. Mọi người vây ở ngựa phòng xa chung quanh, Giang Hạo nhảy xuống xe. Cùng Chu Hạo đạo diễn gặp mặt thân thiết nắm chặt tay, Giang tiên sinh, hoan nghênh đi tới kịch tổ, bây giờ mời ra chúng ta nhân vật chính đi. Tốt. Giang Hạo vừa nói mở cửa sắt ra, Tảo Hồng Ngựa đã sớm ngửi được thanh thanh thảo nguyên khí tức, có vẻ hơi hưng phấn, thiết cửa vừa mở ra, vèo một chút liền từ bên trong xông tới. Khí luật luật. Tảo Hồng Ngựa nghênh cổ kêu một tiếng, hai cái chân sau chồm người lên, chân trước không dừng được đặng đạp, trên người bắp thịt từng cái, lộ ra phi thường khỏe đẹp. Ngựa tốt, thật xinh đẹp. Ta xem qua Jun thanh âm video, thấy thật ngựa, cảm giác so với trong video còn tinh thần. Mọi người chung quanh không dừng được tán dương, Chu Hạo đạo diễn cũng là cười ha hả nhìn Tảo Hồng Ngựa, hắn tin tưởng lần này mình tuyệt đối không chọn sai, trong lúc vô tình tìm tới như vậy một hiểu tính người ngựa, hắn lại dâng lên một cổ hào khí, muốn đánh ra một bộ có thể cầm thưởng tác phẩm. Nói thật, trước tiếp tục công việc này nhi, càng nhiều là vì kiếm tiền, kiếm mới gì cái đó chăn ngựa căn cứ xệ ạ tập đoàn tiền. Tiểu Hồng Táo đông nhiên thả hạ thân tử, bốn vo phát lực chợt hướng ra phía ngoài lùi chạy ra ngoài, như một đạo màu đỏ gió lốc, rất sắp biến thành một cái chấm đỏ nhỏ, cái đó chấm đỏ nhỏ vòng qua một đạo cái gò đất, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lăng lăng nhìn một chút đạo diễn nháy nháy mắt, đông nhiên lớn tiếng kêu, không được, chạy, vội vàng chuẩn bị xe đuổi theo A. Nhân viên làm việc nghe đạo diễn hạ lệnh, vội vàng hướng Việt Dã xa bên kia chạy, Giang Hạo nhìn một cái kịch tổ đập nồi, lập tức nói, đừng nóng, một hồi chính hắn thì trở lại, sẽ không chạy mất, hắn chính là thật lâu không tới đây sao rộng rãi địa phương, muốn xuất ra vui chơi. Những người khác dừng lại. Có người nhìn Giang Hạo không gấp không hoảng hốt dáng vẻ, lòng nói, vị này thật đúng là tâm đại, hoặc giả nói là nhiều tiền lắm của, giá trị trên 1 triệu ngựa, này vạn nhất nếu là thật chạy đây. Đạo diễn nhìn về phía Giang Hạo, Giang tiên sinh ngươi chắc chắn chứ. Lúc ký hợp đồng, bảo hiểm trên viết chụp diễn trong đó chết, thương bồi thường, ném có thể không bồi thường. Giang Hạo khẽ mỉm cười, nắm tay đưa vào trong miệng, đánh một cái vang rội huýt sáo, các loại, chờ, tiếng huýt gió vừa dứt, mọi người liền mơ hồ nghe được một tiếng ngựa hí từ đằng xa truyền tới, nhưng người đời sau liền phát hiện, từ bên trái chạy đi Tảo Hồng Ngựa, lại từ bên phải chạy trở lại. Mọi người hết sức kinh ngạc, người tốt, này thời gian nháy con mắt liền chuyển một vòng tròn lớn A, tốc độ này có thể khá nhanh. Tảo Hồng Ngựa xuất hiện, Chu Hạo đạo diễn rõ ràng thở phào một cái, ô kìa, thật đúng là nghe lời, khó trách Giang tiên sinh như vậy yên tâm. Tào Hồng Ngựa chạy nhanh tới bên người, đứng thẳng người lên phát ra một tiếng liệu lượng hí, đứng ở Giang Hạo bên người, bốn cái chân còn đang không ngừng lẹp xẹp. Hắn đây là làm gì? Chu Hạo đạo diễn hỏi. Còn không có chạy đủ liền bị ta gọi trở về, đây là để cho ta cưỡi đi lên, mang theo ta chơi nhiều một hồi Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói xong, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái liền đến táo trên lưng ngựa đỏ, không có ngựa yên cũng không có dây cương, Giang Hạo hai chân kẹp chặt ngựa tích, nói một tiếng chạy. Khí luật luật. Tào Hồng Ngựa lần nữa xuất ra vó chạy như điên, một người một con ngựa rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo đạo diễn nhìn một màn này, đối với, đúng, làm việc bên cạnh nhân viên đạo, ta phỏng chừng có Giang tiên sinh ở, động vật vai diễn một khối này hẳn không có trước tưởng tượng khó khăn như vậy. Được, vội vàng chuẩn bị đi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta trước từ nhỏ táo đỏ trưởng thành vai diễn chụp lên, hậu kỳ vô nữa nhiếp nuôi tiểu mã tinh tiết. Điện ảnh mở máy, còn cử hành một cái nghi thức. Cái đó Thiên Mã tập đoàn lao tổng thôi đều cũng tới, cả đám chung một chỗ chụp hình lưu niệm. Sự tình tiến vào chính quỹ, Giang Hạo trước xem qua rất nhiều liên quan tới đạo diễn phương diện sách vở, nhưng chân chính gần kịch tổ nhìn này chụp diễn vẫn là lần đầu tiên, rất nhiều nơi cũng phi thường mới mẻ, cũng thông qua quan sát không ngừng ấn chứng chính mình trước sở học, coi như là một lần thực hành, đây cũng là Giang Hạo đáp ứng tham dự kịch tổ làm siếp thú hướng dẫn một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, không trang bức, tiền nhân tố cũng là ắt không thể thiếu. Chương 666, nội dung chính mặt được không?